Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 027, cảm tạ. Nhìn các thôn dân kia không ngừng lắc đầu biểu lộ, Lưu Xuân lắc lắc đầu, làm sao cũng nhớ không nổi mình rốt cuộc là thế nào. Rất nhanh, Ngô Thải Liên cũng bị các thôn dân gọi đến nơi này. Cha, ngươi, rất rõ ràng. Ngô Thải Liên một đêm đều ngủ không được ngon giấc, vành mắt cũng là thanh. Liền nhìn hướng Lưu Xuân, cũng không biết nói cái gì cho phải rồi. Càng là theo bản năng nhìn lướt qua Vương Tiểu Phi. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi nói, ba của ngươi có thể là uống nhiều quá, buổi tối hôm qua một buổi tối đều ngủ ở nơi này. Đúng vậy à, Hải Liên à, ba của ngươi rượu này làm sao có thể khiến hắn loạn uống đây? Nhìn xem, này không hết ra chuyện mà. Có thôn dân lắc đầu chỉ trích lên. Lúc này trong thôn một cái lão thầy lang lúc này cũng kiểm tra một chút Lưu Xuân tình huống, lắc đầu nói, Lưu Xuân à, ta nói thế nào ngươi mới tốt. Lần này được rồi, uống xảy ra vấn đề không phải. Nhiều bồi bổ thân thể, nhìn xem còn có thể hay không thể bù đắp lại đi. Ai? Ngươi à? Vừa nói vừa là lắc đầu. Nè! Lưu Xuân lúc này cũng cảm thấy vấn đề của mình. Sắc mặt đã là đại biến. Muốn đứng lên lúc lại là lệch đi thân thể liền co quắp ngồi xuống. Thầy thuốc Lâm, ta đây là sao được rồi? Lưu Xuân không nhịn được hỏi. Làm sao vậy? Chính ngươi sờ sờ ngươi chỗ kia đi. Nói xong nhìn thấy một ít nữ nhân cũng đang, vội nói, trở về chính mình mò. Mọi người chính là một trận cười to. Một cái cùng Lưu Xuân quen biết thôn dân tiến lên đỡ lấy hắn nói, cảm giác thế nào? Thân thể có chút chột dạ. Vương Tiểu Phi nhìn ra được Lưu Xuân là bị sợ hãi đến. Ta nói Lưu Xuân à, ngươi hôm nay còn có thể thở khéo sao? Lưu Xuân liền nhìn hướng trạm địa nơi đó Vương Tiểu Phi nói, Tiểu Phi, ta có thể hay không xin phép nghỉ một ngày? Vương Tiểu Phi thế mới biết Lưu Xuân cũng ở trên núi giúp đỡ làm công, vội nói, vậy thì nghỉ ngơi một chút đi. Cái kia tiền công đâu này? Nghe được Lưu Xuân còn tại hỏi tiền công, các thôn dân không vui, có người liền hừ một tiếng nói, Lưu Xuân, không thở khéo còn nghĩ đến tiền công, ngươi nghĩ thật tốt à. Vương Tiểu Phi nhìn hướng Ngô Thải Liên nói, chỗ của ta vừa vặn thiếu một cái giúp một tay người, Hái Liên liền đi làm công đi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, cũng không có nói Ngô Thải Liên tiền công vấn đề, sợ là nói nhiều rồi Lưu Xuân nơi đó sinh sự. Lưu Xuân vừa nghe lời này liền cao hứng nói, Hái Liên còn không cảm tạ tạ Tiểu Phi. Ngô Thải Liên vừa nhìn dĩ nhiên thật sự không sao rồi, liền cảm kích nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, cảm tạ, làm sao tạ, ngươi đứa nhỏ này. Ngô Thải Liên không thể làm gì khác hơn là lại nghiêm túc cẩn thận nói một tiếng cảm tạ. Vương Tiểu Phi khoát tay một cái nói, không có chuyện gì, hảo hảo làm việc là được rồi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi làm quen. Vương Tiểu Phi vấy vấy tay, để Ngô Thải Liên đi theo chính mình đi. Lưu Xuân vội nói, đi thôi, đi thôi. Cha, ngươi làm sao về nhà? Ngươi nằm mơ đi, đứa nhỏ này. Lưu Xuân đối với con dâu có thể đi làm công sự tình thật đúng là để bụng. Vương Tiểu Phi liền mang đụng với Ngô Thải Liên hướng về cái kia núi bên trên đi tới. Cảm ơn ngươi, Tiểu Phi. Ngô Thải Liên cùng sau lưng Vương Tiểu Phi, nàng là thật sự cảm kích trong lòng. Vương Tiểu Phi hướng về Ngô Thải Liên liếc mắt nhìn lúc, nhìn đến là một thân rửa đến trắng bệt quần áo tại người. Đây là một kiện kẻ ca dô hoa áo trong. Bất quá, thấy thế nào đều thế nào cũ. Lại nhìn Ngô Thải Liên tóc lúc chỉ là tết hai bím tóc, mái tóc còn có chút loạn. Bất quá, dưới ánh mặt trời nhìn lại, nữ hài tử này đến cũng vẫn là rất xinh đẹp. Tiền công của ngươi đến lúc đó ta đơn độc phân phát ngươi, miễn cho Lưu Xuân biết rồi lại tịch thu. Đối ngoại liền nói chỉ bao ăn ở là được rồi. U, V, G, W, W, M. Ngô Thải Liên đến cũng rất là tin tưởng Vương Tiểu Phi. Còn có, nếu như ngươi thật muốn rời đi Lưu ra, phải tranh thủ đem này hôn nhân cách Bằng không ngươi không thể rời bỏ. Lúc nào cần tiền lúc tới tìm ta nắm. Tiểu Phi cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì à, nếu không phải biết chuyện của các ngươi, ta cũng không làm này chia rẽ hôn nhân sự tình rồi. Mới vừa đi tới trên núi, Vương Tiểu Phi liền thấy Khương Khâu Nhi đã đến, liền chỉ vào Ngô Thải Liên nói. Khâu Nhi, đây là ngươi hái liên tỷ, sau này hai người các ngươi cùng nhau làm việc. Khương Khâu Nhi nhìn về phía Ngô Thải Liên, vừa nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca, ta đang muốn tìm ngươi đây. Ta đến cùng làm chuyện gì nha? Hiện tại căn bản là không có việc gì có thể làm. Vương Tiểu Phi này mới nhớ tới chính mình thật đúng là không phải bàn giao nàng làm chuyện gì, liền nói. Giao cho các ngươi một chuyện đi. Bước kế tiếp ta không là muốn gieo trồng những thảo dược kia sao? Dù sao đến những địa phương khác cũng khó có thể mua được. Bước kế tiếp ngươi liền phụ trách tổ chức người đi đào hoang dại tới nơi này gieo trồng. Ngươi xem phía trước chỗ kia. Nơi đó chính là mở ra đến trồng cỏ thuốc địa phương. Việc này ngươi yên tâm đi. Nghe được sốt cuộc có Hoạt Kiền, Khương Khâu Nhi liền cao hứng trở lại. Vương Tiểu Phi nói. Biết rõ làm sao loại sao. Cái kia có cái gì khó, hoang dại đồ vật tùy tiện xuyên vào đều sẽ sống. Khương Khâu Nhi nói rất là tự tin. Được. Chỉ cần có thôn dân giúp đỡ đào đến rồi thảo dược. Ngươi xem tính tiền. Đến lúc đó thống nhất đến chỗ của ta đi lấy tiền là được rồi. Nhìn Ngô Thải Liên theo Khương Khâu Nhi cười nói rời khỏi. Vương Tiểu Phi lúc này mới hướng về mảnh này núi địa nhìn sang. Cả tòa núi hiện tại thay đổi hoàn toàn dáng vẻ. Những kia núi đá gì gì đó đều đã thanh trừ. Tất cả các địa phương đều cắt thành từng khối từng khối. Một ít vật kiến trúc cũng đang thi công. Đã có một cái trên núi trang viên bộ dáng. Thi công đội trưởng Lưu Nhất Đào từ lâu chạy chậm lấy lại đây nói. Vương Tổng, hết thảy đều dựa theo bản vẽ tại thi công. Nơi này hoàn công sau có thể không thật tốt. Cả tòa núi hội rất đẹp. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết cái kia thiết kế tình huống. Tất cả thiết kế chính là đem ngọn núi này thiết kế thành một cái giường như công viên tựa như trên núi trang viên. Tin tưởng đến lúc đó chính mình đem tổ linh trận một bày lên. Nơi này chính là khác thuận theo thiên địa rồi. Vương Tổng, bên dưới ngọn núi đem ngươi này nhận thầu địa giới đều dùng tường vây lại. Đến lúc đó nơi này chính là một mảnh độc lập khu vực. Ngươi ở nơi này mặt làm cái gì cũng có thể rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Đường cách thi công sự tình cũng giao cho các ngươi tới làm đi. Các ngươi làm sống ta vẫn là rất hài lòng. Biết Lưu Nhất Đào mục đích, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Quả nhiên, Lưu Nhất Đào liền xoa xoa tay cười hắc hắc nói. Sớm tựu đợi đến rồi, Vương Tổng, ngươi yên tâm chuyện này bảo vệ cho ngươi thỏa mãn. Lưu Nhất Đào có một loại cảm giác, chỉ cần mình theo sát Vương Tiểu Phi, chính mình chắc chắn sẽ có lớn phát triển. Vương Tiểu Phi lại đi dò xét khu biệt thự. Tại căn biệt thự này trong vùng, Vương Tiểu Phi chia làm mấy cái khu vực. Người nhà mình chỗ ở khu vực là tốt nhất một chỗ địa điểm. Mặt khác chính là cho mấy cái kia xuất tiền người kiến thiết khu biệt thự. Mỗi người một tòa nhà. Ngoài ra còn có không ít về sau sẽ dùng tới biệt thự. Còn có chính là một mảnh chỗ tiếp khách. Mọi người hiện tại đều không rõ ràng Vương Tiểu Phi vì sao kiến nhiều như vậy phòng ốt. Chỉ có Vương Tiểu Phi biết. Về sau đã biết bên trong tuyệt đối sẽ không thiếu hụt khách hàng. Đem các nơi đều nhìn một lần sau đó Vương Tiểu Phi biết nên làm khắc ngọc phù sự tình rồi. Không có ngọc phù thì sẽ không có nơi này tốt không khí. Đây mới là một việc lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 028 Chế Phù. Tuy rằng Vương Tiểu Phi từ lâu đem chế phù trình tự muốn rất nhiều lần. Thế nhưng, chân chính bắt đầu chế phù lúc hắn vẫn là cảm giác được rất khó vào tay. Chế phù cũng không phải trước đây chính mình giống nhau bên trong cái loại này dùng bút viết ra. Tại Ngọc Thượng chế phù nhưng là hoàn toàn bất đồng. Cần chính là một loại phù bút. Đây cũng không phải là vậy bút. Là một loại có thể truyền vào chân khí viết bút. Loại này bút không cần mực nước gì gì đó đồ vật. Chỉ tiếp chính là dùng chân khí truyền vào trong bút. Sau đó từ ngoài bút nơi đó chẳng khác gì là khắc tại ngọc thượng. Khó khăn kia to lớn thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Vương Tiểu Phi chân chính bắt đầu chế phù lúc liền gặp phải mấy cái vấn đề trọng yếu. Vấn đề thứ nhất chính là chữ vấn đề. Đây chính là muốn dùng một loại thần văn thư đến viết. Mà loại này thần văn có một cái nơi rất đặc biệt. Cái kia chính là muốn một bút mà thành. Còn phải là một mạch quán thông. Chính giữa chỉ cần ngừng dừng một cái coi như là phế bỏ. Đối với việc này đầu tiên liền làm khó Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi tuy rằng có thể viết chữ giản thể, thế nhưng khiến hắn dùng thần văn thư đến viết lời nói, chẳng khác gì là muốn lần nữa luyện chữ. Cái thứ hai làm khó Vương Tiểu Phi liền là chân khí nhất định muốn một lấy xuyên chi đem một chữ viết hoàn thành. Tại chân khí bên trên, Vương Tiểu Phi vẻn vẹn có luyện khí một tầng. Chuyện này với hắn đồng dạng cũng là một cái khiêu chiến. Còn có một cái nan đề chính là ngọc chất cứng rắn lúc. Sách viết khẳng định tồn tại khó mà khắc vấn đề. Còn có chính là ngọc chất không giống. Tại viết lúc khó tránh khỏi chính giữa dừng lại sự tình. Phát hiện những tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi cũng không hề nóng lòng đi khắc. Mà là tìm một chút giấy trắng. Sau đó lại tìm tới bút lông. Cũng không ra ngoài. Ở nơi đó chỉ liền chính mình hiện nay cần thần văn nội dung tiến hành luyện tập. Kỳ thực, tụ linh trận vẹn vẹn muốn kim mộc thủy hỏa thổ vương cái chữ thần văn. Thêm cái trước tổ chữ thần văn. Tổng cộng 6 cái thần văn. Vì đêm này 6 cái thần văn viết thông thuận. Vương Tiểu Phi vẫn cứ mấy ngày không có ra ngoài. Chuyên tâm liền ở trong phòng luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đem thần văn viết hội. Nhưng là coi như là viết biết còn không được. Vương Tiểu Phi còn nhất định phải đem những này thần văn viết không một tia hào đình trệ. Ca, ngươi đây là viết cái gì à? Vương Tiểu Phi đang tại tổ tinh hội thần viết lúc. Tiểu muội Vương Thải Hà vẫn là không chú ý phụ thân ngăn cản. Thừa dịp Vương Hùng Sơn ra cửa thời gian tiến vào Vương Tiểu Phi gian nhà. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi lại đang nơi này luyện chữ lúc. Vương Thải Hà thực sự là nhìn không ra rồi. Chuyên a tôi. Nè. Này không, luyện chữ nha. Luyện cái chữ cũng thần thần bí bí, ta nhìn ngươi một chút luyện đến cùng là cái gì. Nói xong, Vương Thải Hà đã là cầm lên Vương Tiểu Phi viết phế một tờ giấy nhìn lại. Nhìn một hồi lúc, Vương Thải Hà càng thêm không hiểu nói. Đây là chữ gì a? Làm sao nhìn như là đạo sĩ vẽ phù đâu này? Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Ngươi nói là phù, cái kia chính là phù. Nói xong, Vương Tiểu Phi tiếp tục luyện. Ngươi đứa nhỏ này. Nói rồi không nên vào đến. Ngươi làm sao lại vào được? Mau đi ra. Đừng quấy rầy ngươi ca làm việc. Vương Hùng Sơn lúc này đã là trở về, nghe được Vương Thải Hà thanh âm của liền vọt vào. Cha, ngươi bất công, không phải là nhìn xem nha, nhìn cũng sẽ không học đi. Vương Thải Hà liền chu môi. Thải Hà, nhà của chúng ta biến hóa ngươi đặt ở trong mắt. Nhà chúng ta là làm sao vươn mình ngươi cũng là đặt ở trong mắt. Ta cho ngươi biết, nhà chúng ta có thể có hôm nay. Ngươi bước kế tiếp có thể lên đại học. Tất cả những thứ này thay đổi đều là ngươi ca cho chúng ta. Ngươi phải hiểu được cảm ơn. Người phải đủ mới được. Ngươi ca có chút bí mật nhỏ là bình thường. Những chuyện này ngươi không thể hỏi. Chúng ta cũng không thể hỏi. Tại sao vậy chứ? Bởi vì chúng ta ra biến hóa đã cuối cùng để cho chúng ta chiếm lợi ích to lớn. Lại đi hỏi thăm. Lại đi nhìn lén. Vậy thì quá mức. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần biết một điểm là được rồi. Ngươi ca càng là có năng lực, cuộc sống của chúng ta hội càng tốt. Vương Hùng Sơn lời nói đến mức Vương Thải Hà chần chờ một chút, lúc này mới đối với Vương Tiểu Phi nói. Ca, ta về sau không lại nhìn lén. Vương Tiểu Phi cười nói. Không bằng các ngươi nói tới nghiêm trọng như vậy. Ta chỉ là có chút đồ vật vẫn không có nghiên cứu rõ ràng. Coi như là muốn dạy các ngươi cũng không dạy được. Về sau ta hiểu rõ sau giáo cho các ngươi là được rồi. Vương Hùng Sơn nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ta mặc kệ ngươi là từ chỗ nào nắm giữ những kiến thức này. Chính ngươi nhớ kỹ một điểm. Tri thức đến từ không dễ. Nếu là độc môn, không được truyền thụ tới đưa cho ngươi người chỉ thị, ngươi cũng đừng tùy ý loạn truyền. Nói xong, Vương Hùng Sơn cùng Vương Thải Hà liền đồng thời lùi ra. Nguyên lai phụ thân còn có nhiều như vậy ý nghĩ a. Vương Tiểu Phi cũng là lắc lắc đầu tiếp tục luyện lên chữ đến. Lại là sau một ngày, mấy cái này thần văn rốt cuộc tính là hoàn toàn biết luyện. Đồng thời sách viết đã hoàn toàn không có vấn đề. Được rồi, Vương Tiểu Phi biết viết vấn đề đã giải quyết. Liền đem một nhánh ngọc bút lấy ra. Đây là một chi chuyên môn may ngọc bút. Bây giờ còn không phải phù bút. Vương Tiểu Phi lại lấy ra một cái tiến hành vi điêu khắc tinh tế sao chổ ở đằng kia ngọc trong bút cẩn thận khắc họa lên đến. Lần này hoàn toàn hay là tại trống giống ngọc trong bút khắc viết ra một cái tổ linh trận pháp. Còn có chính là một cái tăng có thể trận pháp. Việc này đến cũng không khó khăn. Chỉ cần có chân khí là có thể tiến hành. Chỉ là Vương Tiểu Phi chân khí dù sao quá yếu. Chế ra phù bút cũng không đủ dùng. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Về sau tu vi của mình cao sau lại từ đầu làm một ít tốt phù bút. Hiện tại chỉ có thể là thích hợp dùng một chút. Phù bút chế xong sau đó Vương Tiểu Phi thử một chút cảm giác cũng không khó dùng, biết bùa này bút toán là thành công. Thần văn đã hội viết, phù bút cũng chế xong rồi, hiện tại Vương Tiểu Phi biết đã đến khắc ngọc phù lúc. Từ bên trong bọc tìm ra những kia mua được khối ngọc. Vương Tiểu Phi điều chỉnh khí tức, chuẩn bị chế tác tổ linh trận mắt trận ngọc bài. Dẫn sắc chân khí hướng về phù bút mà đi. Trong nháy mắt thời gian, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được chân khí của mình được đưa tới 1/10. Không do dự, Vương Tiểu Phi đã là bút tẩu long xà ở đằng kia khối trên ngọc bài liền vung lên mà đến. Nhưng là, liền ở sắp lúc kết thúc, chân khí dĩ nhiên không đủ. Khối này ngọc bài một tiếng vang nhỏ sau đã là hóa thành mảnh vỡ. Nhìn trên bàn này đống ngọc vỡ, Vương Tiểu Phi đến cũng không có đi ảo não, mà là ngồi ở chỗ này chăm chú suy tư. Chân khí vẫn không có điều thuận. Tại vận dụng ngòi bút lúc mở đầu sức mạnh lớn một chút, kết quả đã tạo thành phía sau chân khí không tục. Không cần suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi đã là tìm tới vấn đề chỗ ở. Lại điều tức một trận sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa cầm lên phù bút. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không vội với truyền vào chân khí, mà là thử đem chân khí của mình ở đằng kia phù bút bên trong vận hành một lần. Tại hiểu rõ chân khí tại phù trong bút toàn bộ quá trình sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng đã là càng thêm bình tĩnh lên. Lại là một trận điều tức sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi hai mắt ngưng lại. Sau đó truyền vào chân khí. Thế bút nhanh chóng đẩy mạnh, oanh. Tại một thanh âm vang lên âm thanh sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy giữa bầu trời bốn phương tám hướng lao qua rất nhiều linh khí. Sau đó những linh khí này đều truyền vào này khối ngọc trong bài. Sau đó, liền thấy khối này ngọc bài đã là vẻ vang lưu động. Xong rồi, các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 029 Chôn Phù. Có lần đầu tiên sau khi thành công, Vương Tiểu Phi chế phù cũng tìm được cảm giác. Sau đó thời gian chính là một bên hồi phục chân khí, một bên suy nghĩ làm sao mới có thể đem cái ngọc bài này chuẩn bị cho tốt. Khoan hãy nói. Sau đó thời gian là càng ngày càng có kinh nghiệm. Ở phía sau chế phù bên trong cũng vẹn vẹn là đã thất bại 7 lần. Sau đó Vương Tiểu Phi trước mặt đã là để 72 tầng lưu quang dị thải ngọc bài. Xong rồi. Nhìn điều này cần ngọc bài đã là chế thành, Vương Tiểu Phi trong lòng cao hứng. Đem 72 khối ngọc bài thu hồi sau đó Vương Tiểu Phi này mới đi ra khỏi gian nhà. Lần này chế phù không chỉ có bên trong chế phù tài nghệ đã nhận được nhảy vọt tiến triển. Hơn nữa Vương Tiểu Phi cũng phát xuất hiện chân khí của mình trải qua loại này không ngừng đánh bóng sau đó hiện tại càng thêm lớn mạnh một ít. Mấy ngày đều vùi đầu ở trong phòng khắc ngọc bài. Này vừa ra tới lúc mới phát hiện mặt trời giữa trưa. Ánh mặt trời vẩy lên người đến cũng ấm áp rất là thoải mái. ca, ngươi rốt cuộc làm xong. Tiểu muội hiện tại đến cũng không lại nhìn lén ca ca làm việc. Người của vương gia đối với vương tiểu phi sự tình đều hiện ra được rất là tự nhiên lại. Được rồi, không sao rồi. Vương tiểu phi trong lòng đang nghĩ. Lấy sạch được nghiên cứu một chút hộ thân ngọc bài phương pháp luyện chế. Cho người nhà nhóm đều thu được một khối hộ thân mới là. Cả. Cái kia trên núi các nơi đều kiến thiết được không sai biệt lắm. Đội trưởng Lưu tới hỏi qua mấy lần. Ngươi để đào cái kia 72 cái địa nhãn phải làm sao? Được, ta trước tiên đi nhìn kỹ hắn nói. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền hướng núi bên trên đi tới. Lần này lên núi. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng nhìn thấy này núi hoang hoàn toàn biến dạng rồi. Cũng không tiếp tục là trước đây cái kia hoang vu tình huống. Khắp nơi đều dựa theo bản vẽ tiến hành rồi kiến thiết. Nhìn lại một chút cái kia vài mảnh dùng để loại dược liệu giờ địa phương. Trong đó một trong phim đã là loại không ít phối dược rượu dược liệu. Vương Tiểu Phi biết chắc là Khương Khâu Nhi các nàng hai cô bé công lao. Bởi khí trời quá nóng. Dọc theo con đường này đến cũng rất khó gặp đến công nhân. Nhìn lại một chút các nơi tình huống lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy đều đã là kiến thiết đã đến phần cuối. Bất chi bất giác liền đi tới một cái dựng thẳng vũng hố nơi này, Vương Tiểu Phi biết là trong đó một cái mắt trận vị trí. Kỳ thực, nếu như Vương Tiểu Phi tu vi bây giờ đạt đến luyện khí 3 tầng bên trên, liền căn bản không cần đào hầm. Trực tiếp dùng chân khí đánh vào dưới đi là được rồi. Hiện tại mới luyện khí 1 tầng. Chân khí vẫn không có mạnh như vậy. Chỉ có thể đào hố. Nhìn xem chung quanh không người. Vương Tiểu Phi từ trên người móc ra một khối ngọc bài liền hướng trong cái hố kia mặt ném vào. Hơn 10 mét sâu một cái hố, cái kia ngọc bài trực tiếp đã bị vứt đến bên trong. Bây giờ là ban ngày. Tuy rằng cái kia ngọc bài ở trong phòng hào quang lưu động. Thế nhưng, ở nơi này cũng không có quá mức hiển lộ. Không có gì dưới tình huống đã là bị quăng vào trong hầm. Vương Tiểu Phi càng là dùng chân một sánh, một đống lớn đất đã bị Vương Tiểu Phi đẩy lên trong hầm. Lúc này lại nhìn trong hầm lúc, khối này ngọc bài đã không thể gặp lại được rồi. Được rồi, hiện tại liền bắt đầu chôn ngọc bài đi. Sau đó thời gian, Vương Tiểu Phi có ý định ngay ở chỗ này đi vòng qua động. Ở phía xa nhìn chỉ là nhìn thấy hắn ở nơi đó kiểm tra dáng vẻ. Cũng không thể đủ nhìn thấy hắn ẩn giấu hành vi. Từng khối ngọc bài cứ như vậy bị hắn hướng về từng cái trong hầm ném vào. Sau đó lại dùng đất bắt đầu chôn. Bỏ ra một cái canh giờ, Vương Tiểu Phi cuối cùng đem cuối cùng một khối ngọc bài ném vào trong hầm. Được rồi. Bước kế tiếp hay là tại trung tâm khu vực khởi động đại trận. Việc này muốn chờ tất cả thi công sau khi hoàn thành tiến hành nữa. Tụ linh trận cũng không phải chôn này 72 khối ngọc bài là có thể. Còn phải tại khu vực trung tâm thiết trí một cái chỗ then chốt mắt trận. Chỉ có như vậy, toàn bộ đại trận mới sẽ tự nhiên triển khai. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi liền đi tới đang tại thi công một nơi, nơi này đang kiến thiết biệt thự. Lưu Nhất Đào cũng ở nơi đây, nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến không, liền vội vã tới đón nói. Vương Tổng, ta đang muốn tìm ngươi đây. Ta nghe đến đội trưởng Lưu tìm ta. Đúng vậy a. Ta liền muốn hỏi một chút, ngươi những kia dựng thẳng vũng hố đến cùng muốn thế nào làm mới được đâu này? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta cũng đang muốn nói chuyện này. Như vậy đi, ngươi khiến người ta tìm một ít thủy tinh vỡ, tay cỡ bàn tay đi, vứt sau khi đi vào lại trên chôn là được rồi. Liền đơn giản như vậy. Đúng vậy a, thầy phong thủy chính là như vậy nói. Ta cũng không biết tình huống, mặc kệ tin thì linh nha. Lưu Nhất Đào nói. Được, nghe lời ngươi. Nhìn thấy Lưu Nhất Đào đi sắp xếp. Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Tảng đá cũng chính là che giấu tai mắt người hành vi. Chân chính mắt trận liền là ngọc bài của mình. Đương nhiên, phá ly cũng không phải không dùng. Có thể đưa đến tác dụng tăng cường. Có thể làm cho tổ linh trận tại tổ linh khí thượng càng thêm lợi hại một ít. Khâu Nhi, mẹ ngươi thế nào rồi? Liếc nhìn chính đang bận biểu Khương Khâu Nhi. Vương Tiểu Phi này mới nhớ tới chính mình đã là luyện khí một tầng. Trong cơ thể có chân khí, là có thể làm một ít chiều sâu trị liệu. Uyên thua tụi nè. Tiểu Phi ca, mẹ ta còn không phải như thế, không rời được giường. Nói tới chỗ này lúc, Khương Khâu Nhi nước mắt liền ở mắt trong vòng đảo quanh. Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Khương Khâu Nhi gia đình điều kiện thật sự thật không tốt. Nhà trai phụ mẫu đều mất. Vốn là đến cũng không gánh nặng. Hẳn có thể qua một cái tốt tháng ngày. Hai người đến một cái đất lò than đi làm công. Kết quả không ai từng nghĩ tới chính là hai người chỗ ở cái kia công trường đột nhiên sụt xuống. Đã tạo thành một chết một bị thương. Lưu lại một 14 tuổi Khương Khâu Nhi cùng nàng cái kia không cách nào rời giường mẫu thân. Khương Khâu Nhi cũng có thể làm. Thủ công nghiệp cái gì sống đều sẽ làm. Mẫu thân chính là nàng một mực hầu hạ. Nhìn cái này chỉ so với mình gần 2 tuổi nữ hài tử. Vương Tiểu Phi đối với nàng cũng là kính nể không thôi. Có thể chống đỡ lấy cái gia đình này nhiều năm như vậy. Đến cũng thật là phi thường không dễ. Khâu Nhi, ta biết một chút thuốc thuật, không có chuyện ta nghĩ trở về với ngươi xem nhìn mẹ ngươi thế nào. Tiểu Phi ca, ngươi thật sự biết y thuật. Ta cũng không biết có thể hay không chỉ. Ta đến là hiểu một ít mét khối. Đi thôi. Chúng ta đi nhà ngươi đi xem một chút. Khương Khâu Nhi chần chờ một chút nói. Xin mời không ít y sinh đều xem không tốt. Đi thôi, ta cũng muốn đi xem nhìn mẹ ngươi thế nào, không hoan nghênh. Xem ngươi nói, Tiểu Phi ca, đi thôi. Đi theo Khương Khâu Nhi hướng về nhà các nàng đi đến. Dọc theo đường đi Vương Tiểu Phi đều hỏi thăm mẫu thân của Khương Khâu Nhi rốt cuộc là tình huống thế nào. Từ Khương Khâu Nhi nói chuyện phiếm trong, Vương Tiểu Phi cũng ít nhiều biết một chút tình huống. Mẫu thân của Khương Khâu Nhi gọi Tuần Thu Anh. 18 tuổi liền sinh Khương Khâu Nhi. Trước đây cũng là một cách làm có thể làm ra nữ nhân. Chỉ là bị thương sau liền một mực nằm trên giường không nổi. Bệnh viện chẩn đoán bệnh là thương tổn tới phần eo thần kinh. Hiểu được tình huống này, Vương Tiểu Phi trái lại hoàn toàn yên tâm. Suy nghĩ một chút, tại đến gần nhà mình lúc, Vương Tiểu Phi nói, ngươi chờ một chút, ta đi lấy ngân châm đi. Nói xong đã là hướng về trong nhà mình chạy chậm lấy rời đi. Lần trước Vương Tiểu Phi ở trong thành trị bệnh sau liền chuyên môn đi mua một bộ ngân châm. Vì chính là chính mình có thể sẽ dùng tới. Hiện tại muốn đi chữa bệnh, đương nhiên phải mang lên. Nhìn Vương Tiểu Phi nhanh chóng chạy về nhà bối cảnh, Khương Khâu Nhi hai mắt tàn ra dị thải. Đối với cái này trợ giúp ca ca của mình là trong lòng cảm kích cực điểm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 030. Oan hồn. Khương Khâu Nhi ra tại một chỗ dựa chân địa phương. Vương Tiểu Phi theo Khương Khâu Nhi đến nơi này lúc. Nhìn nhà kia ngồi hướng về gì gì đó liền khẽ cau mày. Này hoàn toàn chính là một cách hung địa a. Nghĩ đến Khương gia lại đem phòng ở kiến ở nơi này lúc. Vương Tiểu Phi liền thầm than không ngớt. Nơi như thế này không có chuyện mới là quái sự. Như vậy địa thế chính là oan hồn tạo ra bảo địa, khẳng định tồn đang vấn đề. Tiểu Phi ca, làm sao vậy? Khương Khâu Nhi vẫn luôn đang âm thầm quan sát Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẻ mặt này, Khương Khâu Nhi liền vội vàng hỏi. Khâu Nhi, ngươi có tin hay không ta? Xem ngươi nói, Tiểu Phi ca, ta đối với ngươi tuyệt đối tin tưởng. Lúc nói chuyện, Khương Khâu Nhi càng là ưỡn ngực đến nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Đối với Vương Tiểu Phi, Khương Khâu Nhi từ lâu xem thành một cách có thể dựa vào nam nhân, căn bản cũng không hồi hoài nghi. Khâu Nhi, nhà các ngươi gian nhà dưới đáy trước đây hẳn không có thật tốt dọn dẹp một chút chứ? Việc này ta không biết a. Vương Tiểu Phi liền chăm chú nhìn về phía Khương Khâu Nhi nói. Nhà các ngươi có một cái oan hồn tồn tại. A. Một tiếng lời này, Khương Khâu Nhi lập tức liền ôm lấy Vương Tiểu Phi, lời này đem nàng sợ đến quá chừng. Nghĩ đến trong nhà của mình hội có vượt hồn lúc, Khương Khâu Nhi liền toàn thân phát run lên. Cảm nhận được Khương Khâu Nhi thân thể tình huống, Vương Tiểu Phi liền khí huyết bất ổn lên, bất quá, vẫn là trấn tĩnh nói. Chờ một lát thấy cái gì đều đừng hoảng hốt. Tiểu Phi ca, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Khương Khâu Nhi đáng thương tiếc tiếc mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền đem cái kia phù bút lấy ra, sau đó nắm chặt phù bút liền hướng về bên trong đi vào. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng lần thứ nhất đụng tới tình huống này. Chuyện bản thân biết tình đều là trong truyền thừa cho bên trong đồ vật. Hắn cũng không biết trong phòng này là có tồn tại hay không oan hồn. Quả nhiên, vừa tiến vào cách đây ra rất gần giờ địa phương, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được phòng này rất là âm u. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn Khương Khâu Nhi, trong lòng bắt đầu nghi hoặc, nghĩ thầm nữ hài tử này ở nơi này làm sao lại không có gặp sự cố đây? Lẽ nào thân thể của nàng thể chất rất là đặc biệt? Xem ra lấy sạch giúp nàng xem xét một lượt mới được. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là hướng về bên trong đi vào. Vừa mới tiến vào, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát xuất hiện phía trước của mình có một đoàn oan hồn xuất hiện. Tu chân giả liền có cái này chỗ tốt, rất nhiều thứ đều có thể nhìn thấy. Đánh, Vương Tiểu Phi nhanh chóng đem chân khí truyền vào phù trong bút. Sau đó khởi động phù bút liền hướng về đoàn kia oan hồn vị trí kích bắn tới. Một đạo chân khí trong nháy mắt hóa thành một đạo chữ hỏa thần văn. Từ phù trong bút đã là bắn tới phía trước vốn là nhìn như hư vô địa phương. A, rít lên một tiếng âm thanh đột nhiên từ chỗ kia truyền ra. Vốn là trong lòng khiếp đảm Khương Khâu Nhi đột nhiên bị thanh này làm người ta kinh ngạc sắc nhọn tiếng kêu sợ đến lập tức liền ôm lấy Vương Tiểu Phi eo của. Nàng là thật sự sợ hãi. Còn không hiện hình. Thần văn hỏa phù dĩ nhiên trước tiên liền có hiệu quả. Vương Tiểu Phi tinh thần đại chấn. Chân khí thôi thúc. Hướng về cái kia oan hồn lần nữa muốn đánh đi. Tha mạng. Này vào lúc này. Chỉ thấy cái kia vốn liền tia sáng không mạnh bên trong phòng đột nhiên huyễn hóa ra một cái rượu hồn hình tượng. Lại nhìn lúc. Chỉ thấy rượu này hồn đã là được Vương Tiểu Phi một kích kia đánh cho mất đi nửa người. Liền run rẩy đứng ở nơi đó. Ngươi là cái gì rượu? Vương Tiểu Phi bản muốn nói cái gì người lúc mới nghĩ đến đối phương đã là hồn phách. Lúc này, Khương Khâu Nhi cũng nhìn thấy cái kia run rẩy rượu vật. Mở to con mắt cả người đều có chút không xong. Vương Tiểu Phi tại Khương Khâu Nhi trên đỉnh đầu vỗ một cái, rót vào một ít thật tức nói. Không sao rồi. Lúc này Khương Khâu Nhi mới thanh tỉnh lại. Bất quá. Nàng vẫn cứ thật chặt ôm lấy Vương Tiểu Phi hông của không buông tay. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá ra ngoài ý tưởng của nàng rồi. Đúng là bị dọa phát sợ. Thượng tiên tha mạng. Ta vốn là này thôn dân. Trước đây cũng là ở nơi này. Sau đó ngọn núi sụp xuống sau đem cả nhà của ta chôn sống rồi. Trong lòng có oán một mực không tiêu tan. Liền biến thành oan hồn. Sau đó không biết quá rồi bao nhiêu năm. Khương gia người tại trên mặt ta phương kiến phòng ở nơi này. Ta chỉ là thỉnh thoảng đi ra hiện một cái. Muốn để cho bọn họ mang đi. Nhưng là. Ai ngờ này Khương gia nữ nhân dĩ nhiên đều là cửu mơ thân thể. Ta không cách nào tiếp cận. Cho nên ngươi nằm pháp hại bọn hắn ra nam nhân mệnh. Ta thật không có làm chuyện gì, ta cũng động bọn họ không được, chỉ có thể hơi hơi ảnh hưởng một chút mà thôi. Hướng về này oan hồn nhìn một chút. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không tin tưởng hắn theo như lời nói. Nếu như không phải hắn ảnh hưởng lời nói. Khương Khâu Nhi cha mẹ của cũng không khả năng một chết một bị thương rồi. Trong này nữ chủ nhân là ngươi áp chế cho nàng. Vương Tiểu Phi trầm giọng hỏi. Này, nhìn thấy oan hồn không muốn nói. Vương Tiểu Phi trong đầu đột nhiên hiện ra một ít có quan hệ việc này nội dung. Hừ một tiếng nói. Quả nhiên là ngươi làm mất chuyện tốt. Hại chết nam chủ nhân. Đem nữ chủ nhân áp chế ở trong phòng. Ngươi là muốn từ từ cắn nuốt hắn cẩu mơ thân thể. Sau đó lớn mạnh của ngươi hồn thể chứ? A, oan hồn hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên biết việc này. Tuy rằng thấy không rõ lắm tướng mạo của hắn. Thế nhưng, rất rõ ràng. Này oan hồn liền tâm thần đại chấn lên. Không thể để ngươi sống nữa. Nói chuyện, Vương Tiểu Phi chân khí thôi thúc, hướng về này oan hồn thân thể chính là một cái thần văn chữ hỏa đánh ra ngoài. Oanh! Một tiếng vang ầm ầm, sau đó chỉ thấy này oan hồn thân thể lại bị đánh tan hơn nửa. Chỉ còn lại có một cái xương sọ ở nơi đó. Ta với ngươi liều mạng. Oan hồn lúc này thay đổi mới vừa cái kia khiếp đảm dáng vẻ. Dữ tợn bên trong. Đầu lâu liền biến ảo thành một cái miệng máu. Hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. A, Khương Khâu Nhi khi nào gặp như vậy hung áp hình tượng, kinh hô một tiếng lúc cả người đã là ngất đi. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không lo được Khương Khâu Nhi sự tỉnh. Nhìn thấy đối phương đánh tới lúc, chỉ có thể đem mình cuối cùng chân khí hoàn toàn truyền vào phù bút trong. Hướng về cái kia oan hồn liền đánh ra ngoài. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn sau đó. Cái kia oan hồn lúc này mới bị Vương Tiểu Phi đánh cho triệt để tản đi. Nhìn về phía trước cũng không còn động tĩnh, Vương Tiểu Phi cũng là đặt mông ngồi xuống. Vừa vặn một trận chiến đem Vương Tiểu Phi tất cả chân khí đều đã tiêu hao hết. Hôm nay trận chiến này là Vương Tiểu Phi làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình. Vừa mới tiến vào luyện khí một tầng. Chân khí trong cơ thể cũng không phải quá nhiều. Liên tục ba lần công kích. Vương Tiểu Phi trong cơ thể tất cả chân khí đều tiêu hao sạch sẽ. Cảm nhận được trống không đan điền tình huống. Vương Tiểu Phi cười khổ không thôi. Lần này không có chuẩn bị một trận chiến suýt chút nữa thì mạng già của hắn. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Cái này oan hồn kỳ thực cũng không mạnh. Nếu như mạnh hơn một chút lời nói. Chính mình hôm nay liền thật sự xong đời. Sớm biết sẽ là như vậy. Trước đó nên dùng ngọc bài chuẩn bị nhiều hơn một chút hỏa phù. Có hỏa phù lời nói. Vậy thì hội dùng ít sức rất nhiều. Tốt vào hôm nay hữu kinh vô hiểm, cuối cùng vẫn là để cho mình thành công. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 031. Trần bệnh. Lúc này buồng trong liền truyền đến một tiếng hữu khí vô lực âm thanh. Ai, ai ở bên ngoài? Khâu Nhi, Khâu Nhi. Gừng thầm thầm, ta là Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi vội vàng liền đáp một tiếng. Là nhỏ Phi A, có chuyện gì xảy ra, ta làm sao nghe được Khâu Nhi thanh âm của rồi. Vương Tiểu Phi này mới nhìn đến Khương Khâu Nhi té xỉu trên đất, bận bịu đem nàng ôm tiến vào bên trong nói. Khâu Nhi té bất tỉnh, không có chuyện gì. A, Khâu Nhi, Khâu Nhi, ngươi sao được rồi. Nằm trên giường một cách nhìn qua da bọc xương nữ nhân, này lúc mặc dù không tạo nên thân, lại là đầy mặt kinh hoàng. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là một ngón tay điểm một cách Khương Khâu Nhi người trong huyệt. Theo Vương Tiểu Phi này một chỉ điểm ra, Khương Khâu Nhi đã là tỉnh lại. Vừa vặn tỉnh lại, Khương Khâu Nhi liền một cách ôm chặt lấy Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca, Tiểu Phi ca. Nè, không sao rồi, không sao rồi. Vương Tiểu Phi cười khổ không thôi. Để mẫu thân của Khương Khâu Nhi nhìn thấy con gái của mình ôm chặt lấy chính mình. Việc này có chút nói không rõ ràng rồi. Mẹ ngươi nhìn đây này. Phát hiện Khương Khâu Nhi vẫn cứ ôm lấy chính mình không tha. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng tại Khương Khâu Nhi bên tai nói một câu. Quả nhiên. Nghe nói như thế. Khương Khâu Nhi lại là cả kinh. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy mẫu thân cái kia dáng dấp sốt sắng. Lại phát hiện mình ôm lấy Vương Tiểu Phi bộ dáng trên mặt chính là chợt đỏ kinh hãi bên dưới buông lỏng ra ôm tay. Nhìn thấy đứng ở nơi đó tay chân luống cuống con gái. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi. Mẫu thân của Khương Khâu Nhi hoàn toàn không biết tình huống. Các ngươi, Tuân Thu Anh nhìn xem Vương Tiểu Phi. Lại nhìn xem con gái trên mặt đến cũng nở một nụ cười. Khương Khâu Nhi vội nói. Mẹ, đây là Tiểu Phi ca. Ta biết, sớm nghe ngươi nói rất nhiều khắp cả. Khương Khâu Nhi lại là mặt đỏ lên. Lúc này, Khương Khâu Nhi phảng phất mới nhớ tới cái kia oan hồn sự tình. Chung quanh một tấm vọng. Xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca, tuổi kia hồn đâu này? Nghe được phượng hồn, Tuân Thu Anh không hiểu nói. Cái gì phượng hồn? Vương Tiểu Phi lúc này lại là nhìn thấy Tuân Thu Anh có chút sáng dấp sốt sắng. Mẹ, vừa nãy tiểu phi ca cùng một cái dược hồn tranh đấu đây này. Cái gì? Tuân Thu Anh sắc mặt lại là biến đổi. Tiểu phi ca, dược kia hồn đâu này? Khương Khâu Nhi vừa nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không sao rồi, hắn đã chuyển sinh đi rồi, về sau lại cũng sẽ không xuất hiện rồi. Thật sự, Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Đương nhiên là sự thật. Bất quá nha. Nhà các ngươi này nơi ở không may mắn. Ta cái kia trên núi kiến được có nhà ở. Phân một bộ cho các ngươi ở. Ngươi và mẹ ngươi đến lúc đó chuyển đến ở nhé. Khương Khâu Nhi thật đúng là dọa, nàng xưa nay liền không nhìn thấy như vậy chuyện đáng sợ, nghe nói như thế, cao hứng nói. Chúng ta thật sự có thể chuyển tới ở. Đương nhiên, chính ngươi tuyển một gian nhà đi, dù sao đều là xây xong muốn ở người. Quá tốt rồi, tiểu phi ca, ngươi quá tốt rồi. Khương Khâu Nhi trên mặt tản ra mê người ánh sáng. Nằm ở nơi đó Tuân Thu Anh lúc này lại là nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi nói dược hồn được ngươi đánh chạy. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Không phải đánh chạy, là hắn đi đầu sinh đi rồi, về sau cũng sẽ không xuất hiện rồi. Lúc này, Vương Tiểu Phi càng rõ ràng hơn nhìn ra Tuân Thu Anh biểu hiện phức tạp nhìn nóc nhà. Khâu Nhi, ngươi đi nấu chút nước nóng, ta giúp ngươi mẹ chẩn bệnh. Tốt, Tiểu Phi ca, làm phiền ngươi. Khương Khâu Nhi đắt là cao hứng bên trong đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi liền đi tới trước giường ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Tuân Thu Anh nói. Tưởng hồn đi rồi là chuyện tốt, ngươi sẽ không cao hứng chứ. Cái gì, ngươi nói cái gì? Vương Tiểu Phi liền cười nói. Ngươi là cẩu mơ thân thể. Tưởng hồn muốn thôn phệ của ngươi âm thể năng lượng lời nói. Khó tránh khỏi cùng ngươi làm loại chuyện kia. Chỉ cần như thế, năng lượng của ngươi mới sẽ bị hắn đoạt được. Ngươi nhưng thật ra là bị hắn áp chế ở nơi này. Thân thể của ngươi cũng không có vấn đề gì. Chỉ là vừa kia hồn chế trụ phần eo của ngươi thần kinh mà thôi. Ta nghĩ việc này hẳn là hắn đối với ngươi cũng có uy hiếp, ngươi mới không thể không đáp ứng chứ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Kính Thu Anh sắc mặt lại là đại biến. Ta đương nhiên biết, ngươi bây giờ này hình dáng tướng mạo tiêu hủy tình huống chính là được hái được quá mức tạo thành. Lại không cứu ngươi lời nói. Ngươi sẽ phải chết. Ta cho ngươi biết. Coi như là ngươi chết. Khâu Nhi cũng sẽ rơi vào cái kia oan hồn tay. Cuối cùng cũng là đường chết một cái. Những kiến thức này đều là trong truyền thừa đạt được. Vương Tiểu Phi cũng là sợ không thôi. Nếu không phải mình hôm nay nghĩ đến. Cái kia oan hồn nhưng là liền Khương Khâu Nhi cũng tai họa rồi. Thật sự. Kính Thu Anh lúc này mới động dung lên. Có phải không thật sự ngươi hẳn có thể nghĩ đến rõ ràng. Yên tâm đi. Cái kia oan hồn đã bị ta diệt kéo rồi. Hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục tai họa nhà các ngươi rồi. Nghe được oan hồn bị diệt. Tuân Thu Anh nước mắt lập tức chảy ra. Nàng chính mình biết chuyện của mình. Này vài năm đã qua được cái kia oan hồn bắt nạt. Còn dùng Khương Khâu Nhi đến uy hiếp cho nàng. Loại ngày này thật sự chịu đủ lắm rồi. Ta giúp ngươi chỉ một chút đi. Rất nhanh ngươi là có thể đứng lên. Việc này hai chúng ta biết là được rồi. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không cùng Khâu Nhi nói. Biết nữ nhân này ý nghĩ, Vương Tiểu Phi nhỏ giọng nói một câu. Cảm tạ. Vương Tiểu Phi nói. Ta muốn đối thân thể của ngươi tiến hành một lần kiểm tra, muốn cởi quần áo. Kính Thu Anh mặt đỏ lên, khẽ gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Nữ nhân này quả nhiên là cẩu mơ thân thể à. Vương Tiểu Phi một bên kiểm tra. Một bên thầm khen không ngớt. Này nữ nhân thân thể rất là có hình. Làm cho Vương Tiểu Phi cũng là trên mặt đỏ lên. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi lấy ra ngân châm liền ở mỗi cái huyệt vị thượng cắm lên. Lần này làm cho Vương Tiểu Phi lại là một trận mặt đỏ. Chỉ cần ở trong lòng thầm nghĩ, ta là y sinh, ta tại chữa bệnh. Thật vất vả mới đem cấm chế địa phương mở ra, Vương Tiểu Phi làm xong sau mới quay về Tuân Thu Anh nói. Được rồi, ngươi tắm rửa đi. Nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục như cũ. Đến lúc đó chuyển tới chỗ của ta ở. Đây đối với thân thể của ngươi khôi phục hồi càng thêm có chỗ tốt. Lúc này, Tuân Thu Anh đồng dạng mắc cỡ không dám mở mắt ra. Vương Tiểu Phi mặc dù là chữa bệnh, lại là đem toàn thân của nàng hầu như đều thao túng một lần, làm cho nàng đến bây giờ cũng không dám mở mắt ra xem Vương Tiểu Phi. Cảm ơn ngươi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Được rồi, ta gọi Khâu Nhi tới giúp ngươi, ta đi rồi. Nói xong, Vương Tiểu Phi đem Khương Khâu Nhi gọi vào. Làm Khương Khâu Nhi nghe được mẹ mình đã bị Vương Tiểu Phi chữa khỏi lúc, lúc đó nước mắt liền chảy xuống. Đối với Vương Tiểu Phi lập tức liền quỳ ngã xuống nói. Tiểu Phi ca, ngươi đối nhà chúng ta đại ăn ta báo đáp không được. Bắt đầu từ bây giờ, nếu như ngươi xem thượng lời của ta, ta Khương Khâu Nhi liền làm nữ nhân của ngươi. Ngươi yên tâm, Khâu Nhi cái gì cũng không cần, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi cưới vợ nữ nhân. Ta liền theo ngươi là được rồi. Ăn tình của ngươi đời ta cũng không cách nào báo đáp a. Mau hơn, ngươi nói cái gì a? Ta đi rồi. Vương Tiểu Phi được Khương Khâu Nhi một cái suất sợ hãi, phi thân liền xông ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 032. Bùa hộ mệnh. Từ Khương Khâu Nhi trong nhà vọt ra sau, Vương Tiểu Phi được gió lạnh thổi tới, đứng ở nơi đó lại có chút hối hận. Khương Khâu Nhi là cỡ nào thiếu nữ xinh đẹp, người ta đều như vậy, chính mình lại là chạy. Việc này làm được không chân chính a. Nghĩ đến như vậy mỹ lệ nữ hài tử dĩ nhiên đối với mình nói ra nói như vậy lúc, Vương Tiểu Phi hai mắt cũng có chút tỏa sáng rồi. Nghĩ thầm nếu quả như thật có thể thực hiện, đây thật sự là một cái khiến người ta hưng phấn sự tình. Trong đầu lúc này lại là bất chi bất giác nổi lên Kính Thu Anh cái kia tình huống thân thể. Nữ nhân này kỳ thực tuổi tác cũng không lớn, cẩu mơ thân thể tình huống, coi như là khuôn mặt nhìn qua không còn ra hình dạng, vóc người đi là cũng không kém. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi cảm giác được trong đầu óc của chính mình mặt rối loạn. Tiểu Phi, mau trở về, các bằng hữu của ngươi đến rồi. Một cái thôn dân nhìn thấy Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này đờ ra, liền lớn tiếng nói một câu. Bằng hữu đến rồi. Vương Tiểu Phi thu lại tâm tình, hướng về trong nhà đi đến. Sau khi đến mới phát hiện là Ngưu Tiền tiến đến. Ngưu ca, sao ngươi lại tới đây? A, ta làm sao lại không thể tới? Ngưu Tiền tiến liền nở nụ cười. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Đương nhiên có thể tới rồi, hoan nghênh a. Lại vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy một chiếc xe hàng lớn đang tải hướng về dưới sách một bình bình rượu. Lần này giúp ta xứng 200 bình thế nào? Muốn nhiều như vậy, ha ha. Ngươi không biết, vật này tốt, muốn rất nhiều người. Vương Tiểu Phi liền mang theo Ngưu Tiền tiến đi qua ngồi ở trong sân. Nhìn một chút tình huống của nơi này, Ngưu Tiền tiến nói. Ngươi phòng này không được, bên kia kiến thiết được rồi liền chuyển tới đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhanh, những thứ khác đều tốt rồi, ta biệt thự kia còn phải trang sửa một cái. Được. Ta khiến người ta đưa một nhóm điện gia dụng cho ngươi. Làm được tốt một ít. Ta vừa nãy đi xem ta bộ kia. Không sai à. Dù sao cũng là lớn gia xuất tiền, Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Các ngươi cũng không có thời gian đến ở. Này cũng khó mà nói. Đúng rồi. Ngươi đừng nghĩ rượu này ta lấy không của ngươi. Này không. Lần trước rượu ta đưa cho mấy cái lãnh đạo. Nghe nói ngươi nơi này muốn sửa đường. Các lãnh đạo phách bàn. Đường này muốn tu thì sẽ không thể tu thành vậy đường. Mới mời nhiều ca. Mơ. Tu thành xong hướng bốn đường xe chạy đường đi bộ mặt. Ngươi vẫn là xuất chỗ ngươi một phần. Ta xuất một phần. Quốc gia xuất một phần. Cứ như vậy. Đường này thì tốt hơn. Vương Tiểu Phi liền cao hứng nói. Đây là chuyện tốt. Ngưu Tiền tiến nói. Rượu là nước cờ đầu. Ngươi bây giờ tại các lãnh đạo trong lòng cũng coi như là một cái nhân vật rồi. Lấy sạch ta dẫn ngươi đi nhận thức một ít lãnh đạo. Về sau ngươi làm lên chuyện đến vậy thuận tiện. Từ khi Đổ Thạch đã nhận được 200 triệu sau đó này pha rượu tiền đối với Vương Tiểu Phi tới nói đã là món tiền nhỏ. Tuy rằng 200 bình cũng có 20 triệu thu nhập, Vương Tiểu Phi cũng không có nhìn ở trong mắt. Nghĩ thầm liền giúp Ngưu Tiền Tiến một cách được rồi. Gật đầu đáp ứng giúp hắn xứng cái này 2 bách bình. Ngưu Tiền Tiến đến cũng cao hứng cười ha ha nói. Chuyện của ngươi đã có định luận. Ngươi gánh tội thay sự tình một lần nữa thẩm án. Hủy bỏ tội danh. Đến cũng không tồn tại sửa lại án xử sai gì gì đó. À, dù sao 3 năm nay đều đã tới. Chỉ là đem hồ sơ của ngươi bên trong nội dung rút lui. Về sau cũng coi như là một cách không chỗ bẩn người rồi. Vương Tiểu Phi không có vấn đề nói. Không chuyện ghê gớm gì, ta cũng coi như là coi nhẹ rồi, ta hiện tại cách này tháng ngày cũng sinh sống tốt. Ngưu Tiền Tiến biết Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là người có tiền, liền khẽ gật đầu nói. Người thế nào cũng phải tìm chút chuyện tình làm, ngươi bước kế tiếp có tính toán gì, liền ngồi xổm ở này nông thôn. Đúng vậy a, ta dù sao chính là dân quê, không ở nông thôn ở nơi nào. Ta đến là cảm thấy nơi này rất tốt. Bước kế tiếp mạng lưới kéo lên. Ta cùng với ngoại giới liên hệ cũng liền có rồi. Ngưu Tiền Tiến khẽ gật đầu nói. Theo ngươi rồi. Ta xem ngươi cũng chính là muốn ở chỗ này sống qua ngày. Bất quá a, ta cảm giác ngươi thời gian này cũng không khả năng liền ở nông thôn qua. Ngươi lộ như vậy mấy tay y thuật. Cái kia nhưng không phải người bình thường có thể có được. Đến lúc đó có người mời được ngươi. Ngươi không đi vậy không tốt. Đặc biệt là một vài đại nhân vật. Chính ngươi còn phải có một cái tư tưởng thượng chuẩn bị. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Việc này hắn kỳ thực cũng nghĩ tới. Không nhịn được ra tay rồi mấy lần. Khó đủ bị người biết rõ. Muốn không dính việc cũng khó khăn. Hiện tại đối với mình tới nói. Khả năng vẫn là tăng cường một ít năng lực tự vệ mới được. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nói, ta phối dược phương thuốc bên trong thì có một ít quý trọng dược vật, hơn 100 năm nhân sâm, linh chi vân vân. Ngươi cũng giúp ta nhìn, có vật như vậy, ta vẫn còn muốn mua lại, bằng không muốn xứng rượu cũng không được. Ngưu Tiền Tiến đến cũng không ý tưởng khác, khi hắn nghĩ đến, rượu có như vậy lớn công hiệu. Khẳng định bên trong là bỏ thêm ghê gớm dược vật. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi nói muốn loại dược liệu này lúc. Hắn trái lại cho rằng là chuyện rất bình thường. Đúng rồi. Tỉnh thành tháng sau có một cái buổi đấu giá. Đến lúc đó có người nói sẽ có dược liệu bán ra. Đến lúc đó ngươi đi xem. Không chừng có ngươi muốn dược liệu. Vương Tiểu Phi hai mắt sáng ngời. Mình bây giờ mới luyện khí 1 tầng. Nếu như có thể đạt được hơn 100 năm dược liệu, cái kia là có thể hợp với một loại chén thuốc tăng lên một cái tu vi của mình. Vội nói, đến lúc đó ngươi thông chi ta, ta cũng chuẩn bị một ít tiền. Ngưu Tiền Tiến ở nơi này ăn cơm mới rời khỏi. Cái kia chiếc xe hàng lớn cũng không hề lái đi. Người điều khiển được an bài đến đó phòng ốt mới xây bên trong ở lại. Đưa đi Ngưu Tiền Tiến. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó nghĩ đến một trận sau đó thẳng thắn liền trở về bên trong phòng. Hôm nay xảy ra cùng oan hồn đánh nhau sự tình cũng cho Vương Tiểu Phi cảnh tỉnh. Năng lực của mình cũng không phải quá mạnh. Loại kia cũng chẳng có bao nhiêu thời đại oan hồn chính mình cũng suýt chút nữa đánh không lại. Nếu như đụng phải đối thủ càng mạnh mẽ hơn lời nói. Khả năng chính mình liền phải xui xẻo. Cho nên, hiện tại Vương Tiểu Phi nghĩ tới chính là làm một ít hộ thân đồ vật. Đương nhiên rồi, hộ thân đồ vật không ngoài chính là ngọc phù rồi, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không làm được những thứ khác. Kim mộc thủy hỏa thổ 4 loại thần văn phù là Vương Tiểu Phi hiện tại có thể khắc đồ vật rồi. Lần này cùng oan hồn một trận chiến lúc, Vương Tiểu Phi dùng là phù bút đến lúc viết hỏa phù công kích. Hiện tại Thương Hảo cần phải làm là viết thêm một chút loại này thần văn phù. Đến lúc đó chỉ cần chân khí thôi thúc là có thể công kích. Đây chính là so với tạm thời viết muốn tiết kiệm lực hơn nhiều. Thất bại thành công. Vương Tiểu Phi tại trong phòng này mặt một viết chính là mấy canh giờ. Thẳng đến trời sắp tối rồi thời điểm mới nhớ tới chính mình vẫn không có giúp đỡ xứng rượu. Nhìn xem này trên bàn ngọc phù lúc. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Chân khí của mình quá yếu. khắc thứ này vẫn còn có chút vất vả. Hiện tại khắc tình huống gần như chính là 30. Tỷ lệ thành công hủy diệt ngọc bài vẫn có không ít. Bất quá, nhìn cái này một khối khối thần văn ngọc phù lúc, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có một ít sức lực. Hiện tại có những này ngọc phù, gặp mặt thượng cái kia oan hồn lúc, Vương Tiểu Phi có lòng tin ung dung đánh giết đối phương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 033 Làm sợ gia nhân. Nghĩ đến phải thường rượu lúc, Vương Tiểu Phi liền hướng trên núi sông đi. Thảo dược đều tại Khương Khâu Nhi nơi đó. Vương Tiểu Phi còn phải tìm nàng nắm thảo dược mới được. Đã đến trên núi lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng có chút lung túng, nghĩ thầm gặp được gừng đồi Nhi làm thế nào mới tốt. Vương Tổng, hiện tại cả tòa núi thượng lớn kiến trúc đều làm cho không sai biệt lắm. Bên dưới ngọn núi tường vây cũng làm xong. Về sau trong này là thuộc về tư nhân lãnh địa. Ngươi xem một chút còn có chỗ nào tại điều chỉnh. Lưu Nhất Đào xa xa nhìn thấy Vương Tiểu Phi liền tới đón, vừa đi một bên hỏi dò. Đối với Lưu Nhất Đào bọn hắn kiến thiết tốc độ, Vương Tiểu Phi đến cũng phi thường hài lòng, liền gật đầu nói. Vô cùng tốt, các ngươi tốc độ này rất nhanh nha. Trừ một chút chủ thể kiến trúc ở ngoài, những địa phương khác làm lên dễ dàng. Lưu Nhất Đào đến cũng có chút đắc ý. Đội trưởng Lưu, đường cây sự tình khả năng cũng nhanh triển khai. Các ngươi cũng chuẩn bị một chút. Ta tranh thủ đem này đường cây cũng bao cho các ngươi đến làm. Bất quá bây giờ có thể là song hướng bốn đường xe chạy. Không biết các ngươi có hay không cầm được xuống. A, Lưu Nhất Đào là hai mắt sáng ngời, đây chính là lại một cái kiếm tiền chuyện rồi, vội nói. Vương Tổng, ngươi yên tâm đi, làm cái này hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì, chúng ta có thể làm. Vậy thì tốt, đến lúc đó ta nói một chút, liền từ đám bọn ngươi đến làm tốt rồi. Lần này dù sao Vương Tiểu Phi là chủ đạo kiến thiết sự tình hắn có quyền lên tiếng. Lưu Nhất Đào liền càng cao hứng hơn đi theo Vương Tiểu Phi giới thiệu bọn hắn những việc làm. Tại Lưu Nhất Đào bồi tiếp nhìn một vòng mấy lúc sau. Bất chi bất giác hai người liền đi tới gieo trồng thảo dược địa phương. Mới vừa đến nơi này, Khương Khâu Nhi lại là lập tức liền ra đón, hai mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca! Lưu Nhất Đào vừa nhìn tình huống này, liền nói. Vương Tổng, ta sẽ không quấy rầy rồi. Ta làm việc đi. Nói xong đã là rời đi. Tiểu Phi ca, ngươi chứng mắt ta. Khương Khâu Nhi trong đôi mắt mặt đã là có thêm nước mắt sáng vẻ. Vương Tiểu Phi vội nói. Để ý, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nghe nói như thế, Khương Khâu Nhi hai mắt sáng lên nói. Thật sự, Vương Tiểu Phi thật đúng là sợ mỹ nữ này rồi, vội nói. Thật sự, đúng rồi. Ta muốn một ít thảo dược, có không có sẵn. Hai mắt quyến rũ một cái Vương Tiểu Phi, Khương Khâu Nhi vẫn là mỉm cười nói. Đương nhiên là có. Ta thấy Ngưu Tổng xe đến ngay ở chỗ này chuẩn bị. Khoảng thời gian này mọi người đến trong núi đi hái không ít đến. Vương Tiểu Phi nói. Quá tốt rồi, Khâu Nhi làm việc ta chính là yên tâm, về sau việc này đều giao cho ngươi. Đối với Khương Khâu Nhi có thể chủ động nghĩ đến làm việc, Vương Tiểu Phi đến cũng phi thường hài lòng. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi cũng tự nhiên rất nhiều, lại hỏi. Thím đưa đến không có. Mẹ ta lo lắng ngươi trướng mắt ta, muốn đem ta đánh đuổi, nàng nhưng là không dám dọn tới. Vương Tiểu Phi xem như là sợ mỹ nữ này rồi, vội nói. Ngươi vẫn để cho ngươi đưa đến đi, nơi này mặc dù là trên núi, bốn phía đều vây lại, đến cũng an toàn. Ta nghe Tiểu Phi ca. Khương Khâu Nhi lại bay một cái mỉ nhãn cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi vội nói. Ta tìm một cái thảo dược. Nói xong cũng không nhìn tới Khương Khâu Nhi, nhanh chóng liền vọt vào nhà kho. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dáng sấp kia, Khương Khâu Nhi cười đắc ý, cũng nhanh đi theo đi vào. Mới xây trong kho hàng quả nhiên để không ít thảo dược. Vương Tiểu Phi chọn gần như đủ 200 bình phương pháp phối chế thảo dược sau đó đối Khương Khâu Nhi nói. Ngươi tìm mấy người giúp ta đeo xuống núi đi. Khương Khâu Nhi liền đáp ứng một tiếng. Giao phó xong sự tình, Vương Tiểu Phi thật nhanh liền chạy xuống núi rồi. Đứng ở trên núi nhìn thấy Vương Tiểu Phi rất sợ dáng dấp của mình. Khương Khâu Nhi dùng sức dậm chân một cái. Khóe miệng lại là lộ ra ý cười. Bây giờ Khương Khâu Nhi là tâm tình vô cùng tốt. Mẹ mình tắm rửa sạch sẽ sau thay đổi nguyên lai bệnh thể tình huống. Dĩ nhiên liền có thể rời giường. Đây là Khương Khâu Nhi không có nghĩ tới sự tình. Đối với Vương Tiểu Phi, Khương Khâu Nhi các loại tình cảm đều tồn tại. Hạ quyết tâm đi theo Vương Tiểu Phi. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi cũng không bài xích chính mình lúc. Khương Khâu Nhi cũng yên tâm. Hiện tại Vương Tiểu Phi xứng một bình rượu thuốc đã là phi thường thông thạo. Tại thảo dược đưa tới sau đó Vương Hùng Sơn một nhà canh giữ ở chung quanh phòng. Vương Tiểu Phi liền trốn ở trong phòng một bao bao xứng lên. Xứng xong sau, Vương Tiểu Phi lại đem những này phối tốt thuốc rót vào từng cái bình bên trong. Này mới xem như là đem cái này hai bách bình rượu phối tốt. Được rồi. Nghe được Vương Tiểu Phi nói xong rồi lúc, Vương Hùng Sơn mới quản ra mọi người gọi vào. Vương Hùng Sơn càng là một bình bình kiểm tra rồi một trận mới gật đầu nói. Có thể. Đương nhiên là có thể. Lục Hương Liên cười nói. Ba của ngươi cũng thiệt là, xứng cái rượu cũng làm được như làm trộm. Đúng đấy, còn thật sự cho rằng người ta hội bán rẻ ta ca tựa như. Vương Thải Hà cũng chu cái miệng. Vương Hùng Sơn chỉ tay những kia bình nói. Ta hôm nay nhưng là hỏi người ta Ngưu Tổng rồi, các ngươi nói chỗ rượu này Tiểu Phi bán là bao nhiêu một bình. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi còn gặp ta đây. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói. Còn không phải lo lắng hù đến ngươi sao? Vương Hùng Sơn dùng sức gật đầu một cái nói. Hôm nay thật đúng là đem ta sợ đến suýt chút nữa ngã xuống, khá lắm. Lục Hương Liên nói. Thế nào, không phải là 200 khối một bình nha? Đúng đấy. Cha cũng thiệt là. 200 khối một bình lời nói. Cái này hai bách bình cũng là 40.000 đồng tiền đi. Nhìn ngươi sợ đến. Hiện tại Vương Thải Hà cũng coi như là có một chút nhãn giới, đối với mấy vạn đồng tiền cũng có thể bình tĩnh. Vương Hùng Sơn hừ một tiếng nói. Hừ. Các ngươi đều bị Tiểu Phi lừa. Cái gì mới 200 khối một bình? Hôm nay ta hỏi người ta Ngưu Tổng rồi. Khá lắm. Một bình Tiểu Phi thu người ra 100.000 khối tiền. Cái gì, cái gì? Hai nữ nhân tất cả đều giật mình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Sớm biết các ngươi sẽ như vậy, chính là sợ dọa ngã các ngươi. Tiểu Phi, là thật sự. Ca, không thể nào, cái kia 200 bình không phải 20 triệu. Vương Thải Hà lúc này cũng không cách nào bình tĩnh. Trợn to hai mắt nhìn về phía chính mình ca ca. Nàng cũng tương tự được việc này hù dọa đến. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Bọn hắn đều cần. Vốn là ta cũng không muốn nhiều tiền như vậy. Bọn hắn tất cả nói. Ta đây 10 vạn một bình cho bọn hắn mà nói. Bọn hắn nắm đi tựu có thể trở mình vài lần kiếm tiền. Là bọn hắn chiếm tiện nghi của ta. Ta cũng không tiện nói gì rồi. Tiểu Phi, rượu này có thể giá trị nhiều tiền như vậy. Này xem đối với người nào. Đối với rất nhiều người tới nói chính là không đáng giá một đồng tiền. Thế nhưng, đối với cần người mà nói, vậy thì phi thường đáng giá. Ta cũng không nói được. Dù sao bọn hắn muốn lời nói ta liền xứng cho bọn họ. Nếu tiền đều sáng suốt, Vương Tiểu Phi liền mỉm cười với người nhà nói. Tiền này ta cho các ngươi một người 1 triệu. Đến lúc đó một người một cái thẻ. Muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào đi. Vương Tiểu Phi cũng biết cho có thêm cũng không được. Sợ bọn họ không ngủ được thẳng thắn thiếu cho một ít. Coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra được, mấy cá nhân đều có chút vẻ mặt hốt hoảng bộ dáng. Lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi biết sân quê thật đúng là chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Mấy người cũng có một quá trình thích ứng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 034, mở trận. Nửa đêm, Vương Tiểu Phi lặng lẽ rời khỏi giường, sau đó liền hướng về cái kia trên núi chạy đi. tiến vào luyện khí một tầng sau đó Vương Tiểu Phi đang chạy trốn đã là một cơn gió tựa như lắc mình mà qua. Liền ngay cả tiếng chó sủa đều không có mấy cái truyền ra. Hắn đã là đi tới bên dưới ngọn núi. Đêm nay Vương Tiểu Phi phải làm một chuyện chính là khởi động tổ linh trận. Đây chính là một việc lớn. Chỉ có trận pháp khởi động, cả tòa núi thượng linh khí mới sẽ tụ tập. Từ khi thi công sau đó trên ngọn núi này còn có thi công đội người ở. Cũng ở mấy cái chiêu đến bảo hộ ngọn núi này người. Hiện tại Khương Khâu Nhi mẹ con cũng đưa đến ở. Bất quá, bọn hắn nơi ở cũng vẹn vẹn là lưng chừng núi. Vương Tiểu Phi muốn tới địa phương chính là đỉnh núi bộ phận. Dựa vào ánh trăng, Vương Tiểu Phi đã là đi tới đỉnh núi. Nơi này hiện tại đã là làm ra thật nhiều bộ biệt thự. Bất quá, mỗi một căn biệt thự đều là không. Vương Tiểu Phi cẩn thận xem xét nhìn một chút. Nơi này cũng không có người nào đến. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng càng thêm yên tâm một ít. Lắc người một cái, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào chính mình đã sớm định tốt cái kia căn biệt thự. Ngôi biệt thự này là Vương Tiểu Phi một mình ở biệt thự. Tất cả kiến thiết phương án toàn bộ do Vương Tiểu Phi chỉ thị mà thành. Biệt thự phía dưới có một cái dưới đất thất. Cái phòng dưới đất này là để Lưu Nhất Đào trong bóng tối kiến tạo. Tiến vào này trong tầng hầm ngầm, Vương Tiểu Phi nhìn thấy quả nhiên đã theo như của mình tưởng tượng lấy mấy cái gian phòng. Hướng về mấy cái này gian phòng nhìn một chút, Vương Tiểu Phi đến cũng mãn ý. Những này gian phòng về sau liền sẽ trở thành chính mình tu luyện hoặc là luyện đan gì gì đó địa phương. Tất cả kiến thiết nội dung đều nghiêm ngặt theo như của mình tưởng tượng làm đi ra rồi. Hiện tại liền muốn khởi động tổ linh trận rồi. Bốn phía 72 cái mắt trận hoàn toàn là lấy gian phòng này biệt thự làm trung tâm. Ở trung tâm nhất địa điểm chính là cái này trong biệt thự gian phòng này. Vương Tiểu Phi đem một mảnh đất gạch vạch trần. Sau đó liền thấy này đến dưới quả nhiên Lưu Nhất Đào cũng đào một cái hướng phía dưới hố sâu. Bất quá, cái này vũng hố cùng những thứ khác vũng hố không giống. Đây là một cái bốn phía đều dùng xi măng rồi qua hố. Không sai, Lưu Nhất Đào tiểu tử này cũng không tệ lắm, hết thảy đều nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ta làm. Vương Tiểu Phi đối với Lưu Nhất Đào liền càng thêm hài lòng lên. Lần này Thương Hảo sẽ không có như ở bên ngoài như thế lung tung ném vào ngọc bài là được rồi. Mà là tự mang tới một cái bao bố bên trong lấy ra thật nhiều khối ngọc bài. Sau đó dựa theo nhất định phương vị đem những này ngọc bài để vào đã đến vũng hố trong động. Làm xong việc này, lại tại chính giữa thả một khối càng lớn ngọc bài. Khối ngọc này bài liền không giống những kia ngọc bài rồi. Mặt trên thần văn bộ thần văn đem kim mộc thủy hỏa thổ năm cái thần văn tất cả đều trùm vào khắc ở bên trên. Vì khối ngọc này bài, Vương Tiểu Phi nhưng là bỏ công sức ra khá nhiều tổn thất vài khối đại ngọc mới hoàn thành. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi biết cuối cùng một bước liền sắp tới. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi đem chân khí của mình toàn bộ điều động. Sau đó động chuyển chân khí đã đến ngón trỏ tay phải. Một đạo chân khí xuất hiện giữa trời, liền ngay ngắn điểm vào cái kia từ khối ngọc bài chính giữa. Đúng lúc này, một tia sáng đã là từ này khanh động bên trong bay lên. Tia sáng chợt lóe lên. Sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện từ 72 nơi địa phương vọt tới một đạo năng lượng. Hố này trong động lóe lên chi sau lần nữa yên tĩnh lại. Tuy rằng chỉ là một cái thoáng, coi như là Vương Tiểu Phi đều có một loại ảo giác. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, trận pháp đã khởi động, hiện tại cả tòa núi đã bắt đầu tổ linh rồi. Dùng gạch đất đem nơi này che lên, từ bên ngoài lại nhìn lúc đã không nhìn ra nơi này có một cái thiết trí. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi đi ra đem nơi này lắp đặt một đạo cửa tự động khóa lên. Nhìn xem cái kia đóng chặt môn hộ, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Coi như là có người tiến vào đến bên trong, cũng không khả năng phát hiện mình thiết trí. Đương nhiên, loại trận pháp này chỉ là sơ cấp tổ linh trận. Chờ mình ở vào sau khi đi vào lại từ đầu làm cao cấp hơn trận pháp. Đến lúc đó còn có thể lại làm chút mê trận gì gì đó bảo vệ một cái. Nơi này coi như là hoàn toàn an toàn. Từ trong biệt thự đi ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi đứng ở nơi này dưới ánh trăng hít một hơi thật sâu. Chuyên cua tôi đốt nơ. Em lúc này Vương Tiểu Phi chính mình cũng có một loại rõ ràng cảm giác. Trên ngọn núi này khí tức đã bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Tin tưởng chỉ muốn mấy ngày, nơi này liền sẽ là mặt khác thuận theo thiên địa. Tụ linh trận đã là khởi động. Vương Tiểu Phi tâm tình thực là không tồi. Lần này đến cũng không gấp trở lại. Ngay ở chỗ này chung quanh xem đi xem lại. Hiện tại cả tòa núi thượng còn không có nhiều như vậy sức sống. Bước kế tiếp nơi này liền sẽ là một cái bảo địa rồi. Đi tới gieo trồng xứng rượu thảo dược địa phương nhìn xem. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Những thảo dược này đối với mình kỳ thực cũng không hề tác dụng quá lớn. Bước kế tiếp chính mình phải đến làm một ít càng thêm danh quý dược liệu gieo trồng mới được. Muốn vòng tiền phải tốt dược liệu. Nghĩ đến chính mình bày tổ linh trận lúc. Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng. Cái này tổ linh trận tại trong truyền thừa cũng không phải bình thường tổ linh trận. Nó có một cái tác dụng to lớn nhất đó là có thể đủ để nằm ở trong trận pháp linh thảo tăng lên thành thục thời gian. Linh thảo đều có thể tăng lên thành thục thời gian. Thế gian những kia cỏ bình thường thuốc không đạo lý không thể tăng lên thành thục thời gian đi. Vương Tiểu Phi thậm chí tin tưởng như nhân sâm các loại thảo dược là có thể đại phúc rút ngắn thành thục thời gian. Bước kế tiếp trồng thảo dược sau liền biết rồi. Ngày mai sẽ xuất phát. Đến cách cái này tỉnh gần nhất cái kia thị trường dược liệu đi xem. Trước tiên biết rõ một ít thảo dược giá tiền. Tìm đáng giá nhất thảo dược đến gieo trồng. Từ trên núi xuống, Vương Tiểu Phi đột nhiên liền thấy một người đang tại từ trong thôn hướng về phía này mà tới. Lấy Vương Tiểu Phi bây giờ nhãn lực, liếc mắt liền thấy dĩ nhiên là Ngô Thải Liên. Nhìn thấy nữ hài tử này đã trễ thế như vậy còn hướng về phía này mà đến, Vương Tiểu Phi liền đến đón. Đoán chừng cũng là không nghĩ tới đã trễ thế như vậy này có người xuất hiện. Ngô Thải Liên liền đứng ở nơi đó không dám có động tĩnh gì. Thải Liên, ngươi đi đâu vậy? Vương Tiểu Phi biết dọa ngã Ngô Thải Liên rồi, thật xa liền chào hỏi. Tiểu Phi, đúng vậy ta là Vương Tiểu Phi Làm ta sợ muốn chết. Ngô Thải Liên giấu ngực đi tới. Ngươi làm cái gì vậy? Vương Tiểu Phi hỏi. Nghe được hỏi dò, Ngô Thải Liên thở dài một cách nói. Cái nhà kia ta cũng không tiếp tục ở, ta hiện tại liền ở đến Sơn Thượng. Vương Tiểu Phi này mới nhìn đến Ngô Thải Liên dịch sau còn đeo một đại bó hành lý. Sao, được rồi. Tiểu Phi, hắn biến thái. Vương Tiểu Phi nói. Không phải không được sao? Không được còn không phải đang trộm xem người ta, nửa đêm lúc hắn liền đứng ở trước giường động tay động chân với ta. Vương Tiểu Phi liền cau mày nói. Lão già này xem ra sửa chỉ được còn chưa đủ các ngươi ly hôn sự tình thế nào rồi? Tiểu Phi ca, kỳ thực chúng ta cũng không hề làm giấy hôn thú. Cha ta đã nhận được 1 vạn khối tiền sau liền đem ta đưa đến Lưu gia. Ta rời đi Lưu gia cũng không có cái gì. Nhiều nhất mọi người sẽ nghị luận một cái. Vương Tiểu Phi nói. Như vậy đi. Ngày mai ngươi đến Khương Khâu Nhi nơi đó mượn 11.000 đồng tiền. Liền nói là ta đồng ý. Về sau tại tiền công của ngươi bên trong chụp. Đem tiền này đang tại mọi người trả lại Lưu gia. Nhiều ra 1.000 xem thành là lợi tức được rồi. Từ đây ngươi liền tự do. Tiểu Phi. Ngô Thải Liên đắt là không nhịn được liền xông lên phía trước ôm chặt lấy Vương Tiểu Phi, sau đó liền khóc lên. Lần này làm cho Vương Tiểu Phi lại là rất gấp gáp. Muốn vỗ vỗ đối phương phía sau lưng lại không dám. Không thể làm gì khác hơn là nói ra. Nhanh đừng như vậy, người ta coi không được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 035, cầu viện. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại di động kêu đem Vương Tiểu Phi cũng kinh ngạc một chút, nhanh chóng tự ly khai rồi Ngô Thải Liên trong ngực. Tiểu Phi, ta còn có gần 10 phút liền đến, ta tới đón ngươi đến thị trấn, cha ta xin ngươi giúp một chuyện. Trịnh Lâm Vĩ căn bản cũng không có khách khí, trực tiếp đã nói một câu như vậy. Hỗ trợ. Hiện tại không nói. Gặp mặt lại nói, ngươi chuẩn bị một chút, xe của ta đã đến, ngươi bỏ chạy đến đi. Cúp điện thoại, Vương Tiểu Phi liền có chút không rõ. Tiểu Phi, ngươi có việc. Ngô Thải Liên nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phản ứng được, đối Ngô Thải Liên nói. Được. Cứ như vậy chắc chắn rồi. Ta còn có việc. Đoán chừng muốn tới trong thành đi mấy ngày. Chính ngươi nhìn đem chuyện của ngươi làm đi. Ngô Thải Liên liền ăn một tiếng. Nhìn Ngô Thải Liên hướng về núi bên trên đi tới, Vương Tiểu Phi thu thập tâm tình một chút cũng hướng về trong nhà mình đi đến. Vừa vặn ôm một cách để Vương Tiểu Phi cũng là trong lòng hiện lên một ít ý nghĩ. Này Ngô Thải Liên cũng là một cách thành thục thiếu nữ. Đối với Vương Tiểu Phi đương nhiên là có rất mạnh sức hấp dẫn. Vương Tiểu Phi cũng không biết điện thoại này không vang hồi sẽ không xảy ra chuyện. Ngẫm lại Ngô Thải Liên, lại nghĩ đến Khương Khâu Nhi, Vương Tiểu Phi trong đầu cũng có chút loạn cả lên. Từ sau cửa sổ vào trong nhà sau đó Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Cảm giác được khả năng vẫn là chữa bệnh gì gì đó sự tình. Liền đem mình ngân châm tìm ra sắp xếp gọn. Nhìn lại một chút lúc còn thật không có gì có thể mang. Liền tự một mình ở căn phòng này đi ra ngoài. Nghe được động tĩnh, Vương Hùng Sơn hỏi. Tiểu Sơn, ngươi làm cái gì? Chà, vừa vặn ta nhận được điện thoại. Nói là Trịnh chủ tịch huyện tìm ta giúp đỡ đi làm một ít chuyện. Tiếp xe của ta đều đến nửa đường rồi. Ta khả năng muốn ra ngoài mấy ngày. Nghe được chủ tịch huyện mời hỗ trợ, Vương Hùng Sơn vội nói. Ngươi đi đi, trong nhà không có chuyện gì. Vương Hùng Sơn nói xong đã là kéo ra đèn điện. Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi không cần đi lên, ta chạy lên đi nghênh bọn hắn, miễn cho xe đã đến trong thôn lại gây nên động tĩnh. Vương Tiểu Phi nói xong đã là kéo cửa ra ngoài. Sau lưng truyền đến mẫu thân Lục Hương Liên thanh âm của nói. Chính ngươi cẩn thận chút. Đáp ứng một tiếng, Vương Tiểu Phi triển khai thân hình đã là hướng về đường cái gấp rút chạy tới. Tại vòng qua một đoạn đường sau đó Vương Tiểu Phi quả nhiên liền thấy phía trước có đèn xe. Trịnh Lâm Vĩ xe liền tại phía trước ngừng lại, lái xe là cho Trịnh chủ tịch huyện lái xe một cái người điều khiển. Ngươi chạy xa như thế. Nhìn xem xa xa thôn làng, nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi, Trịnh Lâm Vĩ hỏi một câu. Vương Tiểu Phi lên xe sau đó xe này đã là quay đầu hướng về thị trấn phương hướng nhanh chóng chạy tới. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Nhìn một lái xe người điều khiển, Trịnh Lâm Vĩ nói. Lần này cần mời ngươi giúp ta cha một phen. Nếu như việc này thành, đối với ta cha tới nói liền là một kiện tiền đồ đại sự. Nói đi, đến cùng là chuyện gì, ta có thể hay không đến giúp còn khó nói. Ngươi nhất định có thể đi. Nói tới chỗ này, Trịnh Lâm Vĩ nói. Cha ta trước kia là thư ký xuất thân. Hắn là cùng trong tỉnh một cái lão lãnh đạo làm thư ký. Hiện tại cái kia lão lãnh đạo đột nhiên trúng gió. Hôm nay đưa vào bệnh viện. Vương Tiểu Phi cũng có chút đã minh bạch nói ra. Trúng gió không phải là tốt trị bệnh. Đúng vậy. Rất nhiều người coi như là chỉ cũng có di chứng về sau. Nếu như tồn tại sau di bệnh lời nói. Cái kia lão lãnh đạo chính trị cuộc đời liền sẽ kết thúc. Đây là mọi người đều chuyện không muốn thấy. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Đích thật là như vậy. Trịnh Lâm Vĩ xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi liền nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có thể hay không chỉ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu hiện ra những thủ đoạn kia, Trịnh Lâm Vĩ đối Vương Tiểu Phi là phi thường tín phục. Cũng không phải là không thể trị. Được, có ngươi câu nói này ta an tâm. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Thật có trọng yếu như vậy, cho ngươi khui khoát chạy tới đón ta. So với ngươi nghĩ còn trọng yếu hơn. Ngươi không biết. Cha ta một mực chính là dựa vào cái kia lão lãnh đạo. Bằng không cũng sẽ không lên làm huyện trưởng. Vương Tiểu Phi nghĩ tới Trịnh Lâm Vĩ cho tới nay đối tín nhiệm của chính mình. Chỉ có thể hơi gật đầu một cái. Này bận bịu vẫn đúng là được băng. Trịnh Lâm Vĩ lại nói. Ta liền rõ ràng nói đi. Cái kia lão lãnh đạo bây giờ là tỉnh ủy số 3. Rất có thể ngồi trên số 2 bảo tọa. Nhưng là. Đột nhiên xảy ra việc này. Hắn liền có biến số rồi. Nếu như không chỉ hết. hoặc là để lại di chứng về sau. Không cần nói thêm con số. Coi như là bảo vệ bây giờ vị trí cũng khó khăn. Có lẽ phải khỏi bệnh. Đến lúc đó cha ta liền mất đi một cái mạnh nhất chỗ dựa. Đối với ta cha tới nói cũng là một kiện việc không tốt. Trong tỉnh có nhiều như vậy y sinh, người ta sẽ tin tưởng ta. Vương Tiểu Phi liền nói ra một cách lo lắng của mình. Việc này giao cho ta cha. Hắn cùng với lão lãnh đạo một nhà rất thuộc. Đặc biệt là lần trước ngươi cứu chuyện của ba ta bọn hắn cũng là biết rõ. Vương Tiểu Phi nói. Được, ta trước tiên nhìn kỹ hắn nói, không chừng người ta không tin ta, không quan tâm ta chỉ đây này. Kỳ thực. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là luyện khí một tầng tu vi. So với chỉ phụ thân của Trịnh Lâm Vĩ lúc liền lợi hại hơn nhiều rồi. Chúng gió đối với hắn mà nói cũng không phải một cách nhiều khó khăn trị bệnh. Chỉ cần dùng chân khí phối hợp ngân châm tiến hành một ít khai thông. Trị lên rất là dễ dàng. Trịnh Lâm Vĩ nói. Cần chuẩn bị đồ vật gì ngươi cứ việc nói. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Đoán chừng hiện tại tốt lão lãnh đạo đã tại làm giải phẫu đi nha. Này cũng không biết. Ta đoán chừng hẳn là tại làm giải phẫu. Hôm nay trắng trời mới biết sự tình. Cha ta đã đi suốt đêm đi rồi. Lúc gần đi hắn để cho ta tới mấy ngươi một đạo đến tỉnh thành. Vương Tiểu Phi nói. Làm giải phẫu lời nói, ta lo lắng vốn là tay thuật tiến một bước ảnh hưởng đến bệnh nhân não thể. Trịnh Lâm Vĩ cũng không rõ ràng những chuyện này, liền nói. Như vậy đi. Ngươi muốn cái gì dược liệu ta lập tức gọi điện thoại khiến người ta mua được. Tỉnh thành ta vẫn có một ít quan hệ. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Được. Ngươi giúp ta khiến người ta làm một ít dược liệu. Đến cũng không phải là cái gì quý trọng dược liệu. Ta dùng để phối dược. Trịnh Lâm Vĩ cũng không nhiều lời, lập tức liền bấm một cái tỉnh thành điện thoại. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Lập tức giúp ta đem những dược liệu này làm được. Mặc kệ bao nhiêu tiền. Xe của chúng ta đã đến tỉnh thành sau ngươi liền lập tức đưa tới. Nói xong liền đem điện thoại di động đưa cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi tiếp quá điện thoại di động lúc. Đối phương liền truyền tới một trung niên thanh âm của nam nhân. Thế là đem mình chỗ dược liệu cần thiết cùng vật phẩm liền hướng về người trung niên kia nói một lần. Chờ đối phương ghi nhớ sau đó Vương Tiểu Phi cúp điện thoại nhìn về phía Trịnh Lâm Vĩ nói. Chỉ cần hắn còn chưa chết, ta là có thể đem hắn chuẩn bị cho tốt, ngươi cũng chớ gấp. Trịnh Lâm Vĩ liền khen. Ta liền biết ngươi có thủ đoạn, có lời này của ngươi ta xem như là yên tâm. Xe ở trong màn đêm nhanh chóng hành tẩu, cũng không hề vào thành, trực tiếp liền hướng về tỉnh thành phương hướng xông đi. Dọc theo đường đi Trịnh Lâm Vĩ cũng gọi điện thoại cùng cha của hắn nói rồi Vương Tiểu Phi chỗ nói một ít tình huống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 036. Tần gia ba thiếu. Xe trực tiếp liền lái đến tỉnh bệnh viện quân khu. Theo Trịnh Lâm Vĩ hướng về phía sau một chỗ nhìn qua bảo vệ sức mạnh mạnh vô cùng nhà lớn đi vào lúc. Trịnh Lâm Vĩ còn chuyên môn gọi một cú điện thoại sau đó mới có sai người ra đón. Tam thiếu được. Trịnh Lâm Vĩ có vẻ hơi cúi mình mà hướng về này đi ra thanh niên vấn an. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn lúc. Nhìn đến là người trẻ tuổi này một thân trang phục rất tốt. Người cũng dáng dấp đẹp trai. Bao nhiêu còn có chứa một ít cấp trên khí thế. Bất quá. Vương Tiểu Phi bây giờ tâm thái từ lâu phát sinh ra biến hóa. Đến cũng sẽ không được như vậy khí thế dọa ngã. Đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện. Này tam thiếu nhìn về phía Vương Tiểu Phi, sau đó vừa nhìn về phía Trịnh Lâm Vĩ nói. Là hắn. Tam thiếu, đúng, hắn chính là Vương Tiểu Phi. Tiểu Phi, đây là Tần gia tam thiếu. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Này Tần gia tam thiếu đến cũng không có khó xử hai người, nói ra. Đi thôi. Nói xong đã là hướng về bên trong đi vào. Vương Tiểu Phi nhìn ra được Tần gia tam thiếu có sâu đậm bất an tình. Rất nhanh. Ba người liền đến bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là không ít người đều đứng ở đó lối đi nhỏ bên trên. Phía trước cái kia phòng giải phẫu đèn là sáng. Cha, Trịnh Lâm Vĩ nhìn thấy cha của hắn bận bịu đi tới. Ánh mắt của mọi người tại mấy người trên người quét một cái. Trịnh chủ tịch huyện sắc mặt rất khó nhìn, biểu hiện ngưng trọng nói. Lần này vấn đề rất là nghiêm trọng. Nói tới chỗ này, nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng đã đến, ánh mắt sáng lên, bất quá, tùy theo lại ảm đạm xuống nói. Tiểu bay tới trước tiên chờ một chút đi. Vương Tiểu Phi trong lòng rất rõ ràng. Việc này mình có thể nhúc tay địa phương cũng không nhiều. Cũng chỉ có thể gật gật đầu liền đi tới ngồi xuống. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng đang có ý định quan sát những người ở nơi này. Đại thể đều là làm có khí thế nhân vật. Chỉ là không biết bọn hắn đến cùng là cái dạng gì lãnh đạo mà thôi. Thời gian chậm chậm trôi qua, cái kia Tần gia người rõ ràng biểu hiện càng ngưng trọng lên. Từ mọi người nhỏ giọng tiếng nói chuyện trong, Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi một ít tình huống. Này không chỉ có là trúng gió vấn đề. Lúc đó Tần thư ký phảng phất đột nhiên có chuyện. Sau đó đầu còn đánh vào trên bàn. Đầu được phá tan rất lớn một cái vết xước. Thậm chí còn thương tổn tới xương sọ gì gì đó. Dù sao việc này không là một chuyện nhỏ. Mẹ, một cái Tần gia nữ hài tử nhìn hướng một người trung niên nữ nhân gọi một tiếng, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Lại nhìn cái kia Tần gia nam tử lúc thậm chí có hai đứa con trai. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền trong bóng tối nhổ nước bọt lên, nghĩ thầm lãnh đạo sinh nhiều như vậy. Bất quá! Vương Tiểu Phi vẫn là nhìn thấy một cái tình huống. Phảng phất cùng trung niên kia nữ nhân thân cận hơn một chút chính là cô gái kia cùng Tam Thiếu. Một cái khác lại là đứng ở một bên khác. Chẳng lẽ là trọng tổ gia đình? Vương Tiểu Phi ở nơi này chuyển ý nghĩ của mình. Trịnh Lâm Vĩ đi tới Vương Tiểu Phi bên người nói. Đoán chừng không dùng được ngươi rồi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Người ta Tần thư ký là bao nhiêu lãnh đạo. Làm sao có khả năng để cho mình không chứng nhận người làm nghề y. Này Trịnh Lâm Vĩ bọn hắn cũng thật là làm một cách buồn cười sự tình. Bất quá, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm dù sao đều đã đến tự xem tình huống rồi nói sau đi. Ngươi là Trịnh Thúc mời tới chỉ yêu người. Tần gia lão đại lúc này đi tới, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi liền đứng lên nói. Không dám nói chữa bệnh, để ta xem một chút. Hừ, ngươi có chứng nhận chiếu không có? Vương Tiểu Phi nhìn ra sắc mặt người này không tán, lắc đầu nói. Không có. Không có chứng nhận chiếu ngươi đi môn kia tử y, làm cái gì nha, người nào đều gọi tới. Tần gia đại thiếu lập tức liền khởi xướng hỏa không. Vương Tiểu Phi đến cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa nói. Ngươi nói là, nơi này là bệnh viện tự nhiên có y sinh chữa bệnh, để ta xem một chút là tốt rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề tranh luận, này Tần gia đại thiếu sắc mặt vừa chậm, nhìn về phía Trịnh Lâm Vĩ nói. Đừng cái gì loạn thất bát tao người đều gọi tới. Việc này Trịnh chủ tịch huyện là nói qua. Bọn hắn cũng biết là Trịnh chủ tịch huyện mời tới người. Thế nhưng, có ý định như vậy đối với Trịnh Lâm Vĩ lúc nói chuyện, liền có gõ Trịnh chủ tịch huyện ý vị. Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn Trịnh chủ tịch huyện. Cũng đang suy đoán Trịnh chủ tịch huyện cùng cái kia Tần thư ký đến cùng sâu bao nhiêu quan hệ. Đúng lúc này Tần gia Tam Thiếu nói. Cha đột nhiên trọng bệnh, Trịnh Thúc quan tâm cũng không thể gì nhị, đại ca, lời của ngươi quá rồi. Hừ, cái kia Tần gia lão đại nhìn trung niên nữ nhân một mắt, lại là hừ một tiếng không lại nói tiếp. Lúc này Tần gia Tam Thiếu nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Đến lúc đó còn làm phiền ngươi giúp đỡ cha ta kiểm tra một chút. Tiểu tử này thái độ không sai a. Vương Tiểu Phi vừa ngẩng đầu liền thấy Tần gia Tam Thiếu vô tình hay cố ý nhìn sang Tần lão đại ánh mắt kia. Vừa nhìn ánh mắt này, Vương Tiểu Phi liền âm thầm lắc đầu. Chính mình phảng phất xa vào đến Tần gia một loại nào đó tranh cướp chi bên trong. Quên đi việc này không lấn vào. Vương Tiểu Phi thẳng thắn nhắm mắt ngồi ở chỗ này dưỡng thần. Thời gian lại qua thời gian thật dài, đột nhiên cái kia cửa lớn đóng chặt mở ra. Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn lúc, ánh mắt ngưng lại, liền phát hiện khả năng xảy ra chuyện rồi. Quả nhiên, đi ra mấy cái thân mang quân phục trắng đại treo tuổi trung niên y sinh. Mọi người lại là thần sắc ngưng trọng đi ra. Lão Tần thế nào rồi? Tần thư ký không có sao chứ? Hạo Thiên đồng chí thế nào rồi? Mọi người lập tức liền vây lại. Lúc này, một người cầm đầu lão đầu hái được khẩu trang, sắc mặt khó coi nói. Chúng ta tận lực. A, tất cả mọi người bối rối. Lời này tại trong phim ảnh nhưng là thường thường nghe được. Chỉ nếu là như vậy, vậy thì đại diện cho hết thuốc chữa. Không, ngươi nói cái gì? Tần gia lão đại tựa như điên vậy một cách liền tóm chặt ông lão kia. Mấy cái y sinh bận biểu bảo vệ lão đầu. Lắc lắc đầu, lão đầu nói. Trong đầu xuất huyết nhiều. Thêm vào trúng gió xuất huyết. Còn có chính là xương sọ vỡ vụn. Chúng ta tuy rằng đem hết toàn lực cứu giúp. Vẫn cứ không có thể cứu được. Cha, nữ hải tử kia quát to một tiếng hướng về bên trong liền vọt vào. Theo của nàng vọt vào, mọi người đều hướng về bên trong sông đi. Ngụy chủ nhiệm, xin lỗi. Lão đầu thán một tiếng. Lúc này, trung niên kia nữ người thân thể lệch đi liền muốn ngã xuống, cũng còn tốt Tần Tam thiếu một đem đỡ mấu thân. Vương Tiểu Phi lúc này liền thấy người ở chỗ này rút lui hơn một nửa, coi như là lưu lại người cũng là thần sắc nghiêm nghị. Lại nhìn Trịnh chủ tịch huyện lúc, hắn cũng là sắc mặt trắng lóa như tuyết. Nhìn thấy bọn hắn vẻ mặt này, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Tiểu Phi, nhanh vào xem. Trịnh Lâm Vĩ lúc này lại là lôi kéo Vương Tiểu Phi, liền muốn lôi kéo Vương Tiểu Phi tiến vào. Đúng, ngươi không phải là thần y sao, ngươi mau đi xem một chút cha ta. Cái kia Tần gia Tam thiếu lúc này phảng phất cũng nghĩ đến Vương Tiểu Phi. Tựu như cùng bắt được nhánh cỏ cứu mạng tựa như. Hết sức lôi kéo Vương Tiểu Phi liền vọt vào. Lúc này, mọi người liếc nhìn chính là cái kia Tần thư ký đã là nhắm mắt nằm ở trên giường. Tuy rằng những dụng cụ kia còn tại vận hành. Thế nhưng, từ những kia sơ đồ mạch điện biết, đoán chừng đã không có gì tức giận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 037 Cứu chết, được Tần gia Tam thiếu một cách liền kéo tiến vào phòng giải phẫu. Vương Tiểu Phi cũng không biết này Tần gia Tam thiếu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Dù sao lập tức đã bị hắn đẩy đến đó giường bệnh trước đó. Nhanh cứu ta cha. Tần gia Tam thiếu đã là lời nói không mạch lạc. Hắn cũng không biết Vương Tiểu Phi có thể hay không cứu người, kỳ thực cũng chính là theo bản năng hành vi mà thôi. Tần Hải, ngươi làm gì, cha đều đi rồi, ngươi còn không muốn để cho lão nhân gia người yên tĩnh một chút. Tần lão đại lúc này trầm giọng đối với Tần gia Tam thiếu hừ một tiếng. Vương Tiểu Phi nhìn nhất thời, đến cũng nhìn ra này Tần gia lão đại nước mắt xám ở trong hốc mắt di động. Bất quá! Thời điểm này Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút này Tần thư ký rốt cuộc là tình huống thế nào. Đưa tầm mắt nhìn qua lúc. Một cách đã bắt quá rồi Tần thư ký tay phải. Ngón tay chạm vào mạch môn. Đối với Tần Hải lớn tiếng nói. Mau tránh ra, còn có thể cứu. Còn có thể cứu. Lời này nhất thời giống như một cái sấm nổ tại trong phòng này nổ vang, tất cả mọi người chấn động rồi. Cút ngay. Tần Hải vừa nghe lời này đối với người ở bên cạnh nhóm chính là một trưởng đẩy đi, sau đó đối với Vương Tiểu Phi nói. Nhanh tẩu ngươi cứu ba ta. Làm bừa bãi, ngươi là người nào, ở nơi này nói nhăng gì đó. Một người trung niên y sinh trầm giọng nói. Nhìn ra được, hắn đối với Vương Tiểu Phi nói còn có thể cứu sự tình rất là không cao hứng. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng những thầy thuốc này ý nghĩ. Bọn hắn hết toàn lực đều không có cứu lại người. Tự mình nói còn có thể cứu. Bọn hắn có thể cao hứng mới là lạ. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không muốn nhiều lời. Vừa vặn đáp một cái mạch liền biết Tần thư ký còn có như vậy một hơi tồn tại. Nếu như khẩu khí này tản đi liền thật sự không cách nào cứu. Hắn căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là trước tiên kéo lại khẩu khí kia. Sau đó lại tìm cách cứu giúp. Đem sớm liền chuẩn bị tốt ngân châm lấy ra, cũng không để ý nghĩ của mọi người, thật nhanh liền viêm xuống. Mấy cây ngân châm đâm qua, sau đó Vương Tiểu Phi bắn ra cái kia trong đó một cái ngân châm. Chỉ thấy cái kia châm lập tức rung lên. Sau đó chính là mấy cây châm đều run lên. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi sờ nữa một cái Tần thư ký Mạch Đạo lúc mới thở phào nhẹ nhõm nói. Khí kéo lại được, hiện tại chính là chỉ thương sự tình. Lúc này, mọi người liền thấy cái kia vốn không có gì động tính dáng vẻ lập tức chuyển động. Giật mình nhất vẫn là mấy cái lão quân y. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía cái kia dáng vẻ. Vốn là lời muốn nói tất cả đều nghẹn ở vào trong miệng. Làm sao có khả năng? Cái kia vừa nãy giống một tiếng trung niên y sinh càng là giật mình nhìn về phía cái kia máy móc. Ngân châm của ta không đủ, ai có thể tìm chút đến? Vương Tiểu Phi lúc này nhìn hướng Tần Tam Thiếu. Lúc này cái kia quân y lão đầu lớn tiếng nói. Nhanh đi cây ngân châm lấy ra, nhanh. Rất nhanh, liền có y sinh cây ngân châm lấy ra rồi. Vương Tiểu Phi cũng không để ý mọi người đang nhìn. Một cái kéo đứt Tần thư ký trên đầu những kia cát bố các loại đồ vật. Liền thấy Tần thư ký đầu trên có một ít miệng vết thương. Ngươi, Tần gia đại thiếu bản muốn nói cái gì, lúc này nhưng cũng không dám mở miệng. Lúc này, mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi cái kia từng cây ngân châm bay ra ngoài. Không sai, tại mọi người trong mắt, Vương Tiểu Phi ngân châm liền đúng là đang bay rồi. Trong nháy mắt bên trong Tần thư ký trên đầu đã là cắm đầy lớn lớn nhỏ nhỏ 108 căn ngân châm. Theo cuối cùng một cái ngân châm xen vào. Mọi người liền giật mình nhìn thấy từ cái kia vết thương địa phương đã là có thêm dòng máu chảy ra. Một cái cầm lấy bên cạnh miếng bông, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu tại Tần thư ký trên đầu lau. Một bên sát, một bên quay đầu nhìn về phía Trịnh Lâm Vĩ nói. Dược liệu của ta mau chút lấy ra. Được. Trịnh Lâm Vĩ lúc này cũng đã chấn động rồi, nghe được Vương Tiểu Phi cần dược liệu, xoay người liền xông ra ngoài. Lại một lát sau, cái kia chảy ra huyết lại là lập tức đã ngừng lại. Tuy rằng nhìn thấy lại là đụng bị thương, lại là vết đau. Thế nhưng, mọi người rõ ràng nhìn đến là cái kia hai cái vốn là vết thương chảy máu dĩ nhiên không chảy máu rồi. Vương Tiểu Phi lúc này lấy tay nắm trên đầu một cái ngân châm không ngừng vê động. Người khác không biết, chỉ có Vương Tiểu Phi biết mình là dùng chân khí khởi động ngân châm bù Tần thư ký nguyên khí. Vê xong cây này ngân châm, Vương Tiểu Phi hai tay mỗi bên là 5 cái ngân châm lại vê lên. Đúng lúc này, một cách để mọi người càng thêm giật mình tình huống xảy ra. Chỉ thấy cái kia vốn sắc mặt đã là trắng xanh Tần thư ký dĩ nhiên sắc mặt đang khôi phục. Đến lúc này, mọi người đều xem như là biết Vương Tiểu Phi thật sự có thể cứu người rồi. Mọi người không dám thở mạnh. Toàn bộ trong phòng rất yên tĩnh. Tiểu Phi, dược liệu dùng như thế nào? Vương Tiểu Phi một cái cầm qua một cái bình thuốc lại đây, sau đó đem những thảo dược kia cầm tới. Mọi người liền thấy Vương Tiểu Phi tại làm một cái rất là kỳ quái hành vi. Đó chính là hắn mỗi cầm lấy một loại thảo dược cũng không phải cả cây tập trung vào, mà là tuyển lựa trong đó một lễ lăng đã đến bình bên trong. Cứ như vậy, các loại thảo dược chỉ là tuyển lựa này sao một đoạn đầu nhập vào bình thuốc. Mỗi một loại thảo dược rất rõ ràng Vương Tiểu Phi đều là tuyển lựa trong đó một cái vị trí tại dùng. Nhìn thấy đã là chứa đầy, Vương Tiểu Phi đối với cái kia lão thầy thuốc nói, có thể không phiền phức dán một cái. Tiểu Tô, ngươi nhanh đi sắc thuốc, theo như yêu cầu dán. Lão y sinh lúc này đối với một người tuổi còn trẻ nữ bác sĩ nói một câu. Dùng truyền dịch nước muối, tăng sẽ đưa đến. Vương Tiểu Phi nói một câu. Nhanh đi. Lão y sinh lớn tiếng mệnh lệnh. Ta đi theo đi. Lúc này Trịnh Lâm Vĩ lại là không yên lòng rồi, đi theo liền xông ra ngoài. Lúc này, lại thấy Vương Tiểu Phi đem thảo dược nắm một chút tới. Sau đó mọi người liền thấy Vương Tiểu Phi lấy tay trực tiếp liền bóp nát những thảo dược kia hướng về Tần thư ký trên đầu vung đi tới. Rất nhanh thảo dược đã là bao trùm Tần thư ký những vết thương kia. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi nhanh chóng gọi mấy cây châm. Sau đó lại tại mặt khác địa phương cắm mấy cây trên kim đi. Sau đó chính là lấy tay ở nơi đó vê động. Lần này Vương Tiểu Phi dùng thời gian liền dài ra một chút, trên đầu đều vây xuất mồ hôi nước. Thuốc được rồi. Lúc này Trịnh Lâm Vĩ ôm bình thuốc liền vọt vào. Nhận lấy bình thuốc, Vương Tiểu Phi lại đem qua một cái Trịnh Lâm Vĩ mang tới chén lớn. Liền đem chén thuốc rót vào trong chén. sau đó nói: nước muối sinh lý. Sớm có y sinh đưa qua một bình nước muối sinh lý. Vương Tiểu Phi ngược lại một chút tài xúc trong dược đem nước thuốc trung hòa một lúc sau, nâng dậy Tần thư ký liền rót đi xuống. Lúc này mọi người đều không có một người phản đối Vương Tiểu Phi hành vi. Kỳ thực, đối với mọi người tới nói, Tần thư ký dưới cái nhìn của bọn họ từ lâu là một người chết. Bất kể như thế nào làm đều không thể thay đổi việc này. Còn có chính là sau đó Vương Tiểu Phi thủ đoạn đem mọi người chấn động rồi. Mọi người cũng đều muốn nhìn một chút kết quả rốt cuộc là tình huống thế nào. Theo kia chén thuốc này đi xuống, mọi người liền giật mình phát hiện vốn là không có cái gì khí tức Tần thư ký đã bắt đầu có hơi thở biến hóa. Vương Tiểu Phi đem Tần thư ký lần nữa hướng về cái kia trên giường vừa để xuống. Sau đó sờ soạng một cái mạch, sau đó giơ tay đắt là nhanh chóng nhổ lên cắm vào ngân châm. Rất nhanh, hết thảy ngân châm đắt là một nhóm mà khoảng không. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 038. Sống. Mọi người ngẩn người nhìn Vương Tiểu Phi hành vi. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi nhanh chóng đem những kia ngân châm gọi. Sau đó lại thấy hắn đem túi kia cát bố các loại đồ vật đều kéo đứt. Càng là đem cái kia dưỡng khí gì gì đó đều cầm đi. Nếu như việc này tại lúc bắt đầu hắn làm như vậy, đoán chừng ngăn cản người sẽ rất nhiều. Thế nhưng, nhìn thấy Vương Tiểu Phi diêm kim thủ đoạn, mọi người đều lựa chọn câm miệng. Coi như là cái kia Tần gia lão đại cũng chỉ là đem con mắt nhìn về phía chính mình phụ thân. Được rồi, Vương Tiểu Phi nói rồi một câu như vậy. Vừa nãy người khác không biết thủ đoạn của hắn. Đầu tiên là dùng ngân châm che ở Tần thư ký một hơi. Sau đó dùng tổ linh châm trận tổ linh, để Tần thư ký thân thể lần nữa đạt được linh năng, do đó khôi phục sinh cơ. Hai chuyện này đều không phải bình thường y sinh có thể làm được, coi như là hiểu ngân châm người cũng không được. Trong này có một loại ngũ hành phối trí, từ lâu là thất truyền châm pháp. Đây là bảo vệ châm pháp, chủ yếu nhất là ngày đó cương châm trận. Đây chính là một loại có thể đem tổn thương cơ thể chữa trị thủ đoạn. Có châm này trận, Tần thư ký đầu lâu kia bên trong vết thương liền được hoàn toàn chữa trị. Đồng thời, bất kể là va chạm thương còn là vừa rồi khai đao thương cũng đều được chữa trị. Còn có chính là 72 địa sát châm trận. Châm này trận liền hoàn toàn đem Tần thư ký trong đầu những kia chảy máu hắn tạp chất hoàn toàn bài trừ đi ra. Đồng thời, Vương Tiểu Phi cái kia chén thuốc cũng không thể rồi. Ngoại trừ bồi bổ nguyên khí ở ngoài, còn có tiến một bước thanh lý thương thế tác dụng. Có như vậy một ít phối hợp, Vương Tiểu Phi biết Tần thư ký đã không sao. Tiểu Phi thật sự rất. Tần Hải lúc này cũng theo Trịnh Lâm Vĩ xưng hô. Vậy thì muốn tỉnh, không có chuyện gì. Liền ở Vương Tiểu Phi trong khi nói chuyện, chỉ thấy cái kia vốn nhắm mắt lại Tần thư ký đã là mở mắt ra. Đoán chừng vẫn không có thích ứng tình huống. Tần thư ký vừa mở mắt liền thấy nhiều người như vậy vây tại bên cạnh mình. Lại hỏi, làm sao vậy? Các ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Nghe nói như thế, mọi người nhất thời không nói gì. Lão Tần, ngươi không sao chứ? Tần thư ký phu nhân lúc này đã là kích động không thôi, một cách liền kéo lại Tần thư ký thủ. Ta có chuyện gì, ta rất tốt. Nói xong Tần thư ký liền muốn xuống giường. Hạo Thiên đồng chí, ngươi thật sự không sao rồi. Cái kia tỉnh ủy số một lúc này cũng là nhìn hướng Tần thư ký. Y, là Nam Hoa bí thư a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Tần thư ký mới phát hiện bốn phía có một ít y sinh, phảng phất nhớ lại tình huống của mình. Nè ta! Lão Tần, đừng nhúc nhích, nghỉ ngơi cho khỏe, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tần thư ký phu nhân lúc này nước mắt lập tức liền chảy ra. Cái kia Tần thư ký con gái càng là lôi kéo Tần thư ký thủ, mở to hai mắt nói. Cha, ngươi vui vẻ cảm giác một cái, còn có chỗ nào không thoải mái? Ta rất tốt, không có gì không thoải mái. Mọi người lúc này mới phát hiện Tần thư ký thanh âm của rất là hào sảng, nơi nào như là một cái người phải chết rồi. Tiểu Phi ca, cha ta còn phải chữa thế nào? Tần Hải lúc này kích động không thôi, cầm lấy Vương Tiểu Phi thủ liền hỏi. Nghe được hắn hỏi dò, ánh mắt của mọi người lần nữa lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Không sao rồi. Về sau chúng gió cái gì cũng sẽ không tái phạm. Hẳn là hoàn toàn khỏi rồi. Trên đầu huyết mời hộ sĩ sát một cái là được rồi. Vết thương cũng sẽ rất nhanh khôi phục. Những thứ khác cứ dựa theo bệnh viện quy định tới làm. 2-3 ngày là có thể xuất viện. Một cái người phải chết dĩ nhiên nói 2-3 ngày là có thể xuất viện. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đã là tràn đầy kính nể. Cái kia lão y sinh lúc này đối với người phía dưới lớn tiếng nói. Nhanh triệt để đối Tần thư ký tiến hành kiểm tra. Nhìn thấy các thầy thuốc bắt đầu kiểm tra, Vương Tiểu Phi lại là từ trong phòng này lùi ra. Vừa nãy cái kia vê châm thủ đoạn đem chân khí của hắn hầu như đều lại tiêu hao sạch sẽ. Tất cả thân thể cũng có chút suy yếu. Tiểu Phi, ngươi làm sao vậy? Trình Lâm Vĩ một mực quan sát Vương Tiểu Phi, nhìn thấy Vương Tiểu Phi dáng dấp yếu ớt, liền hỏi một câu. Tìm một gian phòng, ta nghĩ ngủ một giấc. Nói xong, Vương Tiểu Phi liền ngồi ở phía ngoài trên ghế. Cái kia lão y sinh vừa nghe lời này, bận bịu đối các thầy thuốc nói. Nhanh, mở một gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Vương Tiểu Phi tại Trình Lâm Vĩ vãn phủ dưới rất nhanh liền đi tới một gian phòng, nằm xuống sau đó Vương Tiểu Phi nói. Ta ngủ một hồi là tốt rồi. Nói xong, Vương Tiểu Phi đã là ngủ thiếp đi. Vương Tiểu Phi nơi này ngủ. Tần thư ký bên kia lại là bu đầy người. Mọi người đối với phát sinh loại này kỳ lạ sự tình thực sự là chấn động rồi. Đều muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một người y tá bậc cha chú tự dùng bông sát trùng giúp đỡ Tần thư ký sát trên đầu những kia máu đen. Kết quả, để mọi người càng thêm giật mình là đem Vương Tiểu Phi rơi tại Tần thư ký trên đầu những thảo dược kia mở ra lúc. Nhìn đến dĩ nhiên là Tần thư ký vết thương đang tại co rút lại tình huống. Nói cách khác Tần thư ký vết thương đều đã tại được rồi. Thần y a, mọi người trong lòng đối với cái này thần bí thanh niên thì càng thêm tò mò. Tiểu Phi, người trẻ tuổi kia tên gì, ngươi từ chỗ nào tìm đến? Tần thư ký lúc này cũng khôi phục thần thức. Đối với chuyện đã xảy ra cũng hiểu được rất nhiều. Biết mình cách mạng này bằng với chính là Vương Tiểu Phi từ tử thần nơi đó kéo trở về. Đối với Vương Tiểu Phi cũng là hiếu kỳ lên. Chà, đây là Trịnh Thúc mời tới. Là bọn hắn trong huyện cái kia thần y Vương Tiểu Phi. Nếu không phải Trịnh Thúc, thật không biết hội là cái gì tình huống. Tần Hải đến cũng đem công lao giao cho Trịnh Chủ tịch huyện. Nhìn thấy Tần thư ký cái kia ánh mắt cảm kích lăng tới Trịnh Chủ tịch huyện trong lòng nhất thời trở nên hưng phấn, cười nói. Đây là Tần thư ký số mệnh. Tần thư ký cười ha ha nói. Tiểu Trịnh A, thế này sao lại là số mệnh thần y A, ta muốn cảm tạ Vương Tiểu Phi đồng chí. Liếc mắt nhìn đại ca của mình Tần Hải nói. Cũng còn tốt không có nghe có ít người lời nói bằng không Vương Tiểu Phi đều không thể trị bệnh cho ngươi rồi. Cái kia Tần gia lão đại vừa nghe lời này liền lớn tiếng nói. Là ta sai rồi, ta sẽ hướng Vương Tiểu Phi nói xin lỗi. Tần thư ký cười cười nói. Là phải hảo hảo cảm tạ người ta. Lúc này, mọi người đều nghe rõ Vương Tiểu Phi lai lịch. Cũng đều nhớ kỹ cái này mới nhô ra thần ý. Này nhưng không phải người bình thường rồi. Vây ở nơi này đều là trong tỉnh các lãnh đạo. Mọi người ai không có một cái ốm đau. Hiện tại biết có như vậy một cái thần y. Đều nhìn về Trịnh Chủ tịch huyện hỏi thăm. Không chứng nhận làm nghề y. Nghe được Vương Tiểu Phi chỉ là một cái nông dân cũng không hề làm nghề y tư cách lúc Tần thư ký thở dài nói. Cao nhân tại dân gian à. Chúng ta không thể để có người có bản lãnh thật sự liền một cách làm nghề y tư cách đều không có a. Cái kia lão quân ý nói. Tần thư ký nói đúng. Ta xem Vương Tiểu Phi đồng chí châm pháp. Cái kia nhưng không phải người bình thường có thể đủ. Hắn thảo dược phối trí ta đến bây giờ cũng không làm rõ. Đích thật là cao nhân tại dân gian. Ta xem được ý chứng nhận gì gì đó hẳn là đặc sự đặc bản. Tỉnh phòng vệ sinh một cái trưởng phòng vội nói. Xin mời các lãnh đạo yên tâm, việc này giao cho ta đến làm. các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 039. Cao nhân hành vi. Tiểu Phi, ngươi ở đâu? Trình Lâm Vĩ tiến vào Vương Tiểu Phi phòng bệnh lúc mới phát hiện Vương Tiểu Phi đã rời khỏi. Vội vàng liền gọi điện thoại cho Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là ngồi ở dẫn tới tỉnh lân cận xe tuyến thượng. Chữa tốt Tần thư ký sau đó Vương Tiểu Phi đích xác rất là suy yếu. Đi ngủ chìm xuống. Bất quá. Lấy thân thể của hắn là rất nhanh sẽ khôi phục lại. Trích nghe được Tần thư ký gian phòng rất là náo nhiệt lúc. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi vẫn là lặng lẽ rời đi. Vương Tiểu Phi có ý nghĩ của mình. Chính mình lại không đi làm quan kiếm chỗ tốt. Lần này Trịnh chủ tịch huyện mời chính mình giúp một cách bận bịu. Hiện tại giúp xong. Mình cũng phải làm một ít chuyện của chính mình. Cho nên. Thừa dịp hộ sĩ không chú ý. Vương Tiểu Phi tự ly khai rồi bệnh viện. Vương Tiểu Phi cùng các lãnh đạo cùng nhau thật đúng là không tự nhiên. Lần này Vương Tiểu Phi ý nghĩ rất là sáng tỏ. Chính là đến tỉnh lân cận thị trường dược liệu đi mua sắm một nhóm dược liệu đến gieo trồng. Chính mình thừa bao lớn như vậy một mảnh núi hoang cùng đất ruộng. Không nhanh chóng gieo xuống dược liệu cũng là một cái tổn thất. Hôm nay lần này chữa bệnh sự tình cũng cảnh tỉnh. Vương Tiểu Phi biết mình tu vi vẫn quá thấp. Nhất định phải hết khả năng tăng cao mới được. Hiện tại tổ linh trận đã khởi động. Tin tưởng khu vực kia bên trong linh khí hội càng ngày càng dồi dào. Đến lúc đó gieo dược liệu sau đó chính mình về mặt tu luyện con đường thì càng chiều rộng. Nhận được Trình Lâm Vĩ điện thoại lúc, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta đã ngồi lên rồi đến Đông Hải tiết kiệm xe tuyến, dự định đi xem thị trường dược liệu. Ngươi cũng biết, ta thừa bao lớn như vậy một mảnh đất, lần này muốn nhìn một chút có dạng gì thảo dược có thể gieo trồng. A. Trình Lâm Vĩ không nghĩ tới Vương Tiểu Phi chạy trốn nhanh như vậy, dù sao cũng hơi giật mình. Tiểu Phi! Tần thư ký còn nói phải làm mặt cảm tạ ngươi. Cảm tạ liền không dùng rồi, ta thuận tay mà làm cũng không làm chuyện gì. Không làm chuyện gì. Trình Lâm Vĩ cũng có chút không nói gì lên. Cúp điện thoại Trình Lâm Vĩ nhanh chóng liền đi tới Tần thư ký căn phòng kéo Tần Hải nói. Tần ca, cái kia Vương Tiểu Phi đi rồi. A, Tần Hải cũng là lấy làm kinh hãi, âm thanh liền có chút lớn. Tiểu Hải chuyện gì? Tần thư ký bây giờ tinh thần rất tốt, liền hỏi. Cha, vốn còn muốn đợi Vương Tiểu Phi tỉnh rồi đi cảm tạ hắn, không nghĩ tới hắn rời khỏi. Rời khỏi? Đúng vậy a. Trình Lâm Vĩ vừa vặn gọi điện thoại. Hắn nói đến Đông Hải đã giảm bớt đi. Nói là đi xem thị trường dược liệu. Tần thư ký thở dài một cách nói. Cao nhân hành vi à? Nói tới chỗ này, nhìn về phía mấy cái tử nữ nói. Các ngươi nhìn xem người ta Tiểu Phi chỉ bệnh căn bản cũng không cầu báo đáp, này là bực nào tình ôm ập. Tần Hải nói. Chà! Ngươi không biết. Lúc đó Tiểu Phi cái kia chữa bệnh tình huống đúng là làm người ta kinh ngạc. Ngân châm bay lượn. Ta lúc đó cũng không biết hắn có được hay không rồi. Tần thư ký phu nhân ngụy múa hà nói. Lão Tần, nói thật, làm viện trưởng Lâm nói bọn hắn tận lực thời điểm, ta cảm giác thiên đều sụp xuống. Chà! Cái kia Vương Tiểu Phi thật sự rất lợi hại a. Viện trưởng Lâm y thuật của bọn hắn cao như vậy tay phán đoán ngươi không được rồi. Kết quả tại người ta Vương Tiểu Phi trên tay. Mấy lần liền đem ngươi cứu đi qua. Khi nói xong lời này, Tần thư ký con gái Tần Băng Băng cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Khẽ gật đầu. Tần thư ký biết chuyện của mình. Lần này đúng là hung hiểm vạn phần. Nếu không phải Vương Tiểu Phi hấp hối đồng thủ cứu giúp. Đoán chừng mình bây giờ liền là chết. Nghĩ đến đây, Tần thư ký liền sợ không thôi, nhìn hướng ngồi ở một bên Trịnh huyện nói dài. Tiểu Trịnh, lần này nhờ có ngươi rồi. Trịnh chủ tịch huyện trong lòng cao hứng, ngoài miệng nói. Lần trước ta cũng là suýt chút nữa có chuyện. Đồng dạng là Tiểu Phi đem ta cứu lại. Nghe được lão lãnh đạo xảy ra chuyện. Ta trước tiên liền để Tiểu Vĩ đi thôn của bọn họ bên trong đón hắn đến. Lời nói này được Tần thư ký càng là gật đầu. Nghĩ thầm lúc mấu chốt còn là của mình cái này trước thư ký ra sức. Nghĩ đến vừa nãy con gái cùng nhi tử nhóm chỗ nói nghe được mình bị viện trưởng Lâm phán quyết tử hình lúc. Những kia thường xuyên vây tại người bên cạnh mình liền tản đi một nửa sự tình. Tần thư ký tâm tình cũng là trở nên phức tạp. Cha đi nói đến còn là người ta Vương Tiểu Phi a. Tần thư ký liền khẽ gật đầu nói. Ta sẽ đích thân đi cảm tạ với hắn, đúng rồi, Tiểu Phi là nông dân. Trịnh Lâm Vĩ liền đem Vương Tiểu Phi tình huống nói một lần. Sau khi nghe xong, Tần thư ký nói. Tiểu Phi đồng chí chịu khổ rồi, nếu là gánh tội thay, phải cho người ta một cách nói đúng không? Nha Tiểu Trịnh A, Tiểu Phi nếu quyết tâm cắm rễ nông thôn, huyện các ngươi bên trong nên dành cho chống đỡ mới là. Lãnh đạo yên tâm, việc này chúng ta sẽ... Tần thư ký kiểm tra báo cáo ra. Viện trưởng Lâm vội vã chạy chậm lấy đi vào, mang trên mặt cảm giác hưng phấn. Tần thư ký, ngươi xem một chút này kiểm tra báo cáo thật là khiến người ta khó có thể tin tưởng được a. Tần thư ký mỉm cười nói. Kết quả kiểm tra là cái gì? Tần thư ký, của ngươi trong đầu hoàn toàn không có vấn đề. Chảy máu cũng thanh xong. Nguyên lai còn có một chút vấn đề cũng giải quyết xong. Làm người ta bất ngờ nhất chính là ngươi cao huyết áp, cholesterol cao các loại vấn đề cũng không có. Tần thư ký liền ha ha cười nói. Chính ta đều cảm giác được chính mình so với trước đó còn muốn tinh thần thần ý à. Có thể không? Tiểu Phi đồng chí y thuật đúng là khiến người ta khiếp sợ. Bên trong bệnh viện hiểu châm cứu y sinh sau khi xem đều cảm thấy không bằng a. Tần thư ký lúc này cũng là cảm xúc phập phồng. Bản đến trong cơ thể của mình có không ít tật xấu. Trong tổ chức cũng cân nhắc đến tật xấu của chính mình. Sẽ không có đề bạt rồi. Hiện tại được rồi. Tất cả cũng không có vấn đề. Việc này chỉ cần để trong tổ chức biết. Trên mình vị không gian lần nữa mở ra. Tất cả những thứ này đều là cái kia tiểu thần y mang tới a. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi y thuật. Tần thư ký trong lòng đang nghĩ. Cùng người như vậy đem quan hệ làm tốt. Bằng với liền có một cách bùa hộ mệnh. Cái kia nhưng là không bình thường sự tình. Nhìn hướng con trai của chính mình, Tần thư ký nói. Tiểu Hải, ngươi trước thay ta đi cảm tạ người ta Tiểu Phi một cái, hắn không phải tại Đông Hải tỉnh sao? Ngươi cũng đi xem, nếu như có thể giúp được một tay lời nói thì giúp một chút đi. Tần Hải vội nói. Cha, ta cũng có ý nghĩ như thế. Lúc này, cái kia viện trưởng Lâm nói, Vương Tiểu Phi như vậy y thuật đặt ở nông dân đúng là khuất tài. Ta sẽ hướng trong tổ chức yêu cầu, mời hắn đến chúng ta y thuật đến ngồi xem bệnh. Trịnh Lâm Vĩ nói, Tiểu Phi người này chuyện quyết định là rất khó thay đổi. Việc này ta rõ ràng, hắn thừa bao một đám lớn mặt đất, chính là nghĩ tại trong thôn phát triển. Tần thư ký khẽ gật đầu nói, nên cho đến người ta đãi ngộ phải cho đến. Nếu hắn nghĩ tại nông dân phát triển, ta xem nên tôn trọng ý nghĩ của hắn. Chỉ là Tiểu Trình A, trong huyện muốn chống đỡ A, liên tục hai lần nói rồi ủng hộ Trịnh chủ tịch huyện không chú ý cũng không thể, sẽ không ngừng gật đầu nói. Tần thư ký yên tâm, ta tự mình nhìn chằm chằm việc này. Tần thư ký lúc này mới cười nói, như vậy là được rồi nha. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện đỉnh phong tiểu nông dân, chương 040. Bạn học cũ, một thân trang phục đổi màu, đồ dùng để ngụy trang. Tại người, giày là một đôi thời gian thật dài không có sát qua da cũ giày. Mái tóc rất ngắn, là một cách đầu hối cua. Vương Tiểu Phi hiện tại chính là như vậy một loại tạo hình. Tại đây Đông Hải tiết kiệm thị trường dược liệu thường xoay chuyển một trận. Vương Tiểu Phi cũng không thán phục không được nơi này thị trường dược liệu thật sự rất lớn. Thời gian dài như vậy cũng không thể đủ đi dạo xong cái này thị trường. Dọc theo đường đi nhìn đến chính là lớn xe con lôi kéo dược liệu hướng về toàn quốc các nơi tập hợp và phân tán. Tìm một nhà dược thiện hỏa hoa điếm, Vương Tiểu Phi điểm một cái nồi lẩu, ngồi ở chỗ đó một mình ăn. Ăn vài miếng sau đó Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Thuốc này thiện nồi lẩu phối hợp được cũng không hợp lý. Dược lý thượng tuyển lựa tồn tại vấn đề rất lớn. Bất quá, cũng chính là nghĩ lại một cách mà thôi, Vương Tiểu Phi đến cũng không có nghĩ thay đổi cái gì. Ăn lửa này nổi. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Giả như về sau chính mình cũng mở một cách như vậy hỏa hoa điếm. Làm không cẩn thận thật có thể phát điểm tài. Đang tại ăn thời điểm, chỉ thấy cửa vào truyền đến tiếng nói. Sau đó chính là một ít nam nam nữ nữ người trẻ tuổi vây quanh hai người trung niên đi vào. Vương Tiểu Phi vừa ngẩng đầu lúc con mắt cũng là sáng ngời, liền nhìn hướng chính giữa một mỹ nữ. Vương Tiểu Phi. Mỹ nữ kia lúc này cũng nhìn thấy Vương Tiểu Phi có chút không dám quen biết nhau, tựa như hỏi một câu. Tiểu đội trưởng tốt. Vương Tiểu Phi đứng lên. Đối phương chính là hắn ở cấp 3 lúc Mỹ nữ tiểu đội trưởng Cam Yến Hinh. Lúc đó Vương Tiểu Phi không ít sao bài tập của nàng. Ngươi thực sự là Vương Tiểu Phi. Cam Yến Hinh khuôn mặt lộ ra kinh hỉ tình. Không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể nhìn thấy tiểu đội trưởng. Vương Tiểu Phi cũng là cảm thán không thôi. Lớp chúng ta học sinh theo lão sư tới nơi này giải thảo dược. Vương Tiểu Phi chính là sửng sốt nói. Ngươi học là y. Là trung y. Vương Tiểu Phi liền ngạc nhiên. Làm sao cũng không nghĩ tới mỹ nữ của chính mình tiểu đội trưởng dĩ nhiên là lựa chọn học trung y. Đây thực sự là khiến hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra. À, không nghĩ tới đi. Nói cho ngươi biết đi. Ông nội ta cùng ta cha đều là trung y. Ta đương nhiên cũng muốn bắt chước trung y. Nhìn thấy Cam Yến Hinh tự đắc sáng vẻ, Vương Tiểu Phi cũng nở nụ cười. Hắn đến là nghĩ tới. Này phụ thân của Cam Yến Hinh thật đúng là một cái trung y. Cam Yến Hinh đây là người nào? Một cái xuất khí nam sinh đột nhiên liền hỏi. Lô Minh, giới thiệu một chút, đây là ta trường cấp 3 lúc bạn học Vương Tiểu Phi. Này xuất khí nam sinh rõ ràng lộ ra một loại ánh mắt cảnh giác nhìn một chút Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi này một thân ăn mặc lúc, đến cũng giống như thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Làm quen. Ta cùng với Cam Yến Hinh là bạn học cùng lớp. Ta là hội học sinh phó chủ tịch. Không biết Vương Tiểu Phi bạn học tại cách nào một trường học đọc sách. Ta không có đọc sách. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Lô Minh biểu tình biến hóa. Nhìn lại một chút Cam Yến Hinh hiện tại càng mỹ lệ bộ dáng. Trong lòng bao nhiêu có một chút hiểu ra. À, hôm nay tại đây bên trong thị trường nhìn một hồi các ngươi có thu hoạch gì? Là trong đó một cái học giả tức giận lão đầu cười liền hỏi. Lúc này Cam Yến Hinh bạn học cùng lớp nhóm đều tiến vào trong tiệm này. Nghe những học sinh kia tranh nhau hướng lão sư báo cáo thu hoạch của mình lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn có ước ao tình. Lập tức liền hồi tưởng lại mình ở trường học tình huống. Không nhịn được thầm thở dài một tiếng. Nếu không phải xảy ra chuyện này, mình bây giờ cũng có khả năng là sinh viên đại học. Hướng về Cam Yến Hinh liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi đoán chừng Cam Yến Hinh hiện tại hẳn là sinh viên năm 3. Có thể lên đại học thật là một kiện chuyện hạnh phúc, đáng tiếc loại hạnh phúc này sinh hoạt chính mình là không thể nào. Vương Tiểu Phi, ta mấy ngày trước nhận được mấy cái bạn học điện thoại. Bọn hắn nói đến chuyện của ngươi. Mọi người nói đều chưa thấy ngươi. Nhanh! Đem số điện thoại di động của ngươi nói cho ta. Đến lúc đó tụ hội lúc tốt liên hệ ngươi. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là đem số điện thoại di động của chính mình nói cho Cam Yến Hinh. Nhìn thấy Cam Yến Hinh không ngừng nói chuyện với Vương Tiểu Phi, cái kia Lô Minh khẽ nhíu mày đột nhiên liền lớn tiếng nói. Vị này Vương bạn học không phải là đánh ở đây công chứ? Tiếng nói của hắn rất lớn. Lập tức liền truyền ra ngoài. Chính tại người nói chuyện nhóm đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Lô Minh muốn chính là cái này tình huống, mỉm cười đối mọi người giới thiệu. Các bạn học, vị này Vương Tiểu Phi là Cam Yến Hinh bạn học cũ, các ngươi nói xảo bất xảo. Lúc nói chuyện, Lô Minh càng là càng làm Vương Tiểu Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhìn một chút, lại hỏi. Vương Tiểu Phi, ngươi là đánh ở đây công sao? Không có, ta thừa bao một ít địa tới xem một chút có những gì dược liệu nhưng loại, chuẩn bị mua đi loại một cái. Thừa bao chỉ xuống đất. Lô Minh lại nhìn xem Vương Tiểu Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới, liền mỉm cười nói. Ngươi là nông thôn. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cái nói. Cam Yến Hinh biết. Ta chính là con cháu nhà họ nông. Bây giờ đang ở trong thôn thừa bao một mảnh đất hoang. Lần này tới nhìn xem. Nếu như có thể mà nói. Liền gieo trồng thảo dược. Ngươi hiểu thảo dược gieo trồng. Học tập đi, không khó lắm. Lô Minh liền nở nụ cười nói. Bây giờ nông dân thật đúng là lợi hại. Động một chút là muốn trồng cỏ thuốc. Ta đến là biết một ít thảo dược rất đáng tiền. Ngươi có thể thử loại một cái. Nha, vậy thì tốt quá, ta chính không biết loại cái gì đây này. Loại đông trùng hạ thảo đi. Ồ, Lô Minh chính mình trước tiên liền nở nụ cười nói. Thực sự là cười chết người, ngươi chẳng lẽ không biết đông trùng hạ thảo thì không cách nào gieo trồng đấy sao? Nó là một loại chân khuẩn ký sinh tại một loại nga ấu trùng thân bên trong. Tại hoàn cảnh đặc định dưới chân khuẩn phát dục trưởng thành khuẩn trùng hợp thể kết quả. Cần có điều kiện là tương đương hà khắc. Không phải là người có thể sáng tạo cho ra. Cho nên đến trước mắt vẫn không có chân chính nhân công gieo trồng thành công đông trùng hạ thảo. Bây giờ là có rất nhiều người dùng các loại trùng nhộng dùng có chút chân khuẩn trồng ra cùng đông trùng hạ thảo rất giống đông trùng hạ thảo. Nhưng cái kia không là sự thật đông trùng hạ thảo. Từ dược dụng giá trị cùng dinh dưỡng giá trị đều cùng thật đông trùng hạ thảo không có quan hệ gì. Bao quát ở trên thị trường bán đông trùng hạ thảo 90 là giả. Bởi vì đông trùng hạ thảo sản lượng tương đương ít. Khai quật đã bị nhận thức hàng người mua đi. Có rất ít chảy vào thị trường. Bao quát nhãn hiệu điểm bán cũng không có bao nhiêu là thật sự. Ngươi ngay cả cơ bản một ít thường thức cũng không biết. Dĩ nhiên muốn loại dược liệu. Ta muốn hỏi một chút. Ngươi có bao nhiêu tiền vốn? Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Ngươi thật có học vấn thù giáo. Vốn là Lô Minh muốn chế nhạo một cách Vương Tiểu Phi. Không nghĩ tới chính là Vương Tiểu Phi đến là khoa trương khởi hắn đến rồi. Trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm giác được quả đấm của mình đánh ra ngoài. Lại cũng không hề đánh trúng cái gì. Dù sao cũng hơi lúng túng. Tiểu Phi từ từ đi, đừng lập tức khiến cho quá đại. Cam Yến Hinh rõ ràng biết Vương Tiểu Phi gia đình tình huống. Nghĩ thầm Vương Tiểu Phi có thể là mới ra ngục. Còn không biết tình huống. Nhất định là cho mượn tiền đến phát triển. Đến cũng phải khuyên hắn một cái. Vương Tiểu Phi nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta chính là xem trước một chút. Nếu không, ngươi đi theo chúng ta đồng thời xem đi, đến lúc đó chúng ta cũng có thể cho ngươi xuất điểm chủ ý. Cam Yến Hinh đến cũng nhiệt tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 041 Xứng bàn thái cho ngươi ăn. Mọi người ăn cơm xong, hẹn ước liền hướng bên trong thị trường đi đến. Được Cam Yến Hinh lôi kéo, Vương Tiểu Phi cũng chỉ đành đi theo bọn hắn đi ở trên thị trường. Trên đường đi cái kia hai cái lão đầu đến cũng phụ trách. Không ngừng cho mọi người giới thiệu dược liệu. Thậm chí còn nói một ít dược liệu dược lý tri thức. Vương Tiểu Phi một bên nghe. Một bên cũng đang tìm chính mình sở muốn một ít thảo dược. Không thể không nói nơi này thảo dược rất nhiều, các loại hạt giống đều có. Hoa hạ có nhiều như vậy thảo dược. Những thứ này đều là cổ nhân đối hoa hạ cống hiến. Mọi người nhất định muốn học tập cho thật giỏi. Thầy giáo già giới thiệu những dược liệu này, không quên giáo dục mọi người. Tiểu đồng chí, nghe nói ngươi muốn gieo trồng dược liệu, xem xong chưa? Trong đó một cái thầy giáo già cười mê mẩn nhìn về phía Vương Tiểu Phi hỏi. Quách giáo sư, ta dự định như thế làm chút đi loại một cái. U, V, Quy, Quy, Mơ thử một chút cũng tốt, như vậy càng thêm bảo hiểm một ít. Thầy giáo già khẽ gật đầu. Lô Minh ở một bên cười nói. Nông dân liền các loại món ăn gì gì đó được rồi. Vật kia làm thực sự. Cũng có thể kiếm tiền. Loại dược liệu cũng không dễ dàng. Cái này cần tiền vốn rất lớn. Trung y cũng không phải ai cũng có thể chơi được chuyện. Món ăn cùng thuốc nhưng là hai chuyện khác nhau a. Nhìn thấy Lô Minh này trang bức sáng vẻ. Vương Tiểu Phi trong lòng liền khó chịu. Nghĩ thầm ngươi nghĩ truy mỹ nữ tiểu đội trưởng. Việc này người mù cũng nhìn ra được. cũng không cần bắt ta đến gây sự đi. Do tại trong lòng không sảng khoái, Vương Tiểu Phi liền quyết định cho hắn một điểm màu sắc nhìn xem. Thuận tay liền chỉ vào một cái trước gian hàng tài nói: Dâm dương hoắc là thuốc gì tài? Lô Minh cười nói: Dâm dương hoắc là tiểu cây hoàng bá khoa thực vật dâm dương hoắc, mũi tên diệp dâm dương hoắc, vu sơn dâm dương hoắc, triều tiên dâm dương hoắc, đợi nhiều loại dâm dương hoắc cành lá. Vì tính về trải qua, tân, cam, ôn, về lá gan, thần kinh chủ trì công năng, bổ thần dương, cường cân cốt, khử phong thấp. Dâm dương hoắc cây lâu năm thân thảo được xưng thực vật vĩ ca. Tiểu tử này đến cũng là một cái học phách hình nhân vật, há miệng liền vác lên sách đến. Vương Tiểu Phi đã ngừng lại hắn nói chuyện, mỉm cười nói: Kỳ thực, nếu như ta dùng vài loại sơ tán xứng cùng nhau, cũng tương tự có thể đạt đến nó công hiệu. Lô Minh liền cười to nói: Khoác lác không làm bản nháp, ngươi cũng quá không đem dược liệu này làm thuốc. Ngươi không tin? Ta đương nhiên không tin. Vương Tiểu Phi liếc nhìn phía trước có một cái quán tử, liếc mắt nhìn sau nói: Ta xứng đi ra ngoài món ăn ngươi có dám hay không ăn? Ngươi muốn đánh cược? Được. Chỉ sợ ngươi không dám đánh cược, chúng ta đánh cược 1.000.000 được rồi, đoán chừng ngươi cũng không bỏ ra nổi đến. Nói xong, Lô Minh đem thẻ ngân hàng lấy ra nói: Đánh cuộc hay không? Lô Minh. Cam Yến Hinh cau mày, cười ha ha, Lô Minh nói: Là hắn phải thưởng món ăn cho ta ăn. Truy cập http://chugenkuatu.tr để đọc truyện. Cái kia hai cái lão giáo sư đến cũng không nói chuyện. Đối với Vương Tiểu Phi theo như lời nói cũng là lắc đầu không ngớt. Được, ta cũng có thẻ ngân hàng, chúng ta liền đánh cược 1 ván, bất quá, chỉ sợ ngươi tự táng dương. Ta nhìn vào ngươi xứng, như vậy ta mới ăn. Được, hai người liền đi vào này quán tử. Nhìn thấy chủ quán nghênh đón, Vương Tiểu Phi đưa cho 100 nguyên tiền đi qua nói: Ta trước tiên mấy món ăn là được rồi, không cần các ngươi làm. Chủ quán tuy rằng nghi hoặc, vẫn là mỉm cười gật đầu. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, Cam Yến Hinh nam bạn học nữ nhóm đều hiếu kỳ địa vây lại. Lúc này, chỉ thấy Vương Tiểu Phi cầm một đống lớn các loại món ăn đi ra. Sau đó chỉ thấy hắn tại loại này món ăn thượng lấy một tiết, tại loại này món ăn thượng lại lấy một chút xế cây. Cũng không biết hắn là làm sao làm. Rất nhanh sẽ lấy một chén lớn. Sau đó tại mọi người nhìn dưới tình huống liền thả một ít gia vị ở bên trong chống đỡ kết bạn với một cách đưa cho Lô Minh nói: Ngươi xem ta làm tuyệt đối sạch sẽ, xem như là một bàn rau trộn đi, có dám hay không ăn? Lô Minh vẫn luôn nhìn, đến cũng không có nhìn thấy chỗ đặc biệt. Nhìn xem cái kia mâm nội dung bên trong, đến cũng phối hợp được không sai. Thêm vào gia vị sau đó cũng rất có tham dục. Cười nói: Được, ta liền ăn cho ngươi xem. Nói xong, Lô Minh dùng đôi đũa liền mang lên hướng về trong miệng thả, sau đó khen: Ngươi này rau trộn đến cũng không tệ. Mọi người nhìn Lô Minh ăn đều nở nụ cười, trong đó một cách nam sinh nói: Này rau trộn thực sự là nhìn liền có khẩu vị. Hắn vừa vặn đem lời này nói xong lúc, mọi người liền thấy Lô Minh biểu hiện lập tức biến hóa. Chỉ thấy Lô Minh mặt lập tức đỏ lên, sau đó chỉ thấy hai mắt của hắn cũng có màu đỏ. A, một người nữ sinh liếc mắt liền thấy Lô Minh cái kia quần biến hóa, che miệng cười cười, đã là chạy trốn tới một bên. Còn không có đợi mọi người xem rõ ràng lúc, Lô Minh tựu như cùng ăn như vậy, một cách liền ôm hướng về phía một cô gái. Nhất thời tất cả trong nhà hàng cũng có chút rối loạn. Hai cái lão giáo sư lúc này cũng lấy làm kinh hãi, trong đó cái kia Quách giáo sư lớn tiếng nói: Kéo hắn! Nam học sinh nhóm liền xông lên phía trước đè xuống Lô Minh. Quách giáo sư lúc này duỗi ngón liền mò tới Lô Minh mạch thượng. Sờ soạng một trận, Quách giáo sư biến sắc mặt, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Hắn không có chuyện gì. Vương Tiểu Phi nói một câu: Lão Khâu, ngươi sờ một chút hắn mạch. Một cái khác giáo sư cũng mò lên. Sau khi sờ xong, này giáo sư ca, hơ u, v, quy, quy, u, thất thanh nói: Là phục rồi bệnh trạng. Hơn nữa là mãnh liệt nhất loại kia, nếu không cứu lời nói hắn liền sẽ thần thức hỗn loạn. những học sinh kia cũng đều lấy tay mò tới Lô Minh trên tay. Rất nhanh, mọi người đều nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này lại là đi tới càng làm trên đất món ăn chọn mấy bộ phận. Muốn một chén lão bạch can bỏ vào. Sau đó lắc lắc cái chén liền cho Lô Minh rót đi xuống. Khiến người ta nan giải chính là Lô Minh uống kia chén rượu sau đó cả người trong nháy mắt chén rượu đi qua. Làm sao vậy? Lô Minh xem đến mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt, liền hỏi một câu. Ngươi không sao chứ? Một cái bạn học trai hỏi một câu. Lúc này, cái kia giáo sư ca. Hừ, u, vinh, quy, quy, u, bắt lại Lô Minh thủ. Lần nữa mò mạch lên. Sau khi sờ xong biểu hiện phức tạp nhìn hướng cái kia vẫn không có ăn xong rau trộn. Quách giáo sư lúc này cũng đồng dạng sờ soạng một cái, sau đó cũng tương tự nhìn hướng cái kia rau trộn. Tại sao lại như vậy? Hai cái giáo sư đều bối rối, đây là bọn hắn hoàn toàn không hiểu sự tình. Xem đến mọi người dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được nhàm chán, lắc lắc đầu chính mình liền đi ra ngoài. Lúc này, ánh mắt của mọi người còn tại cái kia rau trộn cùng Lô Minh trên người. Dĩ nhiên đều không có phát hiện Vương Tiểu Phi rời đi. Qua một lúc lâu, Quách giáo sư phảng phất là hỏi Vương Tiểu Phi nói. Đây là cái gì nguyên lý? Sau khi hỏi xong mới chung quanh liếc mắt nhìn nói. Vương Tiểu Phi đồng chí đâu này? Mọi người lúc này mới nhớ tới Vương Tiểu Phi, lại vừa nhìn lúc quả nhiên không nhìn thấy Vương Tiểu Phi. Thức ăn này cầm kiểm nghiệm. Giáo sư ca, hơ u, v, quy, quy, u, chỉ vào cái kia bàn thái. Chén rượu này cũng phải kiểm nghiệm. Đúng, ghê gớm à, đây là một cái chúng ta xưa nay chưa có tiếp xúc qua học vấn à. Cam Yến Hinh lúc này cũng là hai mắt sáng lên tự nói. Tiểu tử thúi này là dùng thủ đoạn gì? Lô Minh lúc này cũng biết chuyện của mình, sắc mặt liền biến được rất là khó nhìn lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 042 Nhà có ma. Vương Tiểu Phi đang tại đi dạo lúc đột nhiên liền thấy phía trước vây rất nhiều người. Càng là có thêm rất nhiều cảnh sát ở nơi đó. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền đi tới. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn về phía một cái quen mặt lão nhân, Vương Tiểu Phi liền hỏi. Nhà có ma à? Lão nhân nói liền ở lắc đầu. Một cái khác trung niên nhân bên cạnh nói. Đây là đã chết đi nhóm thứ ba hộ gia đình rồi. Chết rồi ba đợt hộ gia đình. Vương Tiểu Phi thì càng thêm không rõ. Ngươi là nơi khác người tới đi. Nói cho ngươi biết đi. Viện tử này là thời cổ truyền xuống. Vẫn luôn rất là quý hiếm. Nhưng là, từ khi năm trước bắt đầu, viện tử này liền xảy ra vấn đề. Phàm là mua nhà ở đi vào người. Nhiều nhất 3 tháng phải xuất viện. Trong nhà không phải chết chính là tàn. Phòng này dĩ không thời gian thật dài. Vẫn luôn không có người mua. Người địa phương đều biết là nhà có ma. Nhưng là, này Nam Phương tới một lão bản lại không tin tà. Đem phòng ở mua lại rồi. Không nghĩ tới chính là mới vào ở đi một tuần. Người cả nhà liền không minh bạch xảy ra vấn đề rồi. Xem tình huống có thể sống sót sẽ không quá nhiều. Có như vậy tà khí. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia trên băng ca nhìn lại lúc quả nhiên liền thấy vấn đề rất là nghiêm trọng. Vốn định giúp một cách bận biểu, nhìn xem có thể hay không cứu người lúc, lại là thấy xe cứu thương đã là lái đi. Nghe nói như thế. Vương Tiểu Phi liền hướng bộ phòng này nhìn sang, nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi liền cau mày nói. Bọn hắn cái nhà này bên cạnh cái kia căn phòng là lúc nào kiến? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi chỉ vào nương tựa tại viện tử này một tòa nhà lầu nhỏ. Lão nhân nói, năm trước đi. Vương Tiểu Phi liền âm thầm gật đầu. Hắn tính là hiểu rõ tình huống. Phong thủy này cục nhận lấy thay đổi. Đã là thành tổ âm trạch. Từ truyền thừa trong tri thức biết, tụ âm trạch liền không phải bình thường phong thủy cục. Đây là một loại có thể tạo ra xuất âm hồn nhà ở. Chỉ cần bên trong có sát sinh, cái kia chết đi sinh mệnh liền sẽ ngưng tụ thành một cái oan hồn. Ở người ở bên trong không có chuyện mới là lạ. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền thấy một người trung niên đạo sĩ tại mấy người cùng đi tới. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là người trung niên đạo sĩ này cũng có luyện khí một tầng tu vi. Nhìn thấy tu vi của đối phương tình huống, Vương Tiểu Phi cũng là hai mắt sáng ngời. Lần thứ nhất phát hiện tu chân giả, khiến hắn đối vu địa cầu thượng sự tình càng nhiều hơn một chút chờ đợi. Vốn là Vương Tiểu Phi nhìn xem liền muốn rời đi. Hắn cũng không phải một cái quản việc không đâu người. Bất quá, nhìn thấy này trung niên đạo sĩ đến tình huống sau, Vương Tiểu Phi đến cũng không muốn rời đi, liền đứng ở nơi đó nhìn lại. Bởi cách gần đó, đối phương tiếng nói cũng truyền đến Vương Tiểu Phi trong tai. Nguyên Nhất đạo trưởng, trong này rốt cuộc là tình huống thế nào? Một cách nhìn qua là lãnh đạo người rất là cung kính mà đối Nguyên Nhất đạo trưởng hỏi. Quý cục trưởng, đây là phong thủy nguyên nhân tạo thành. Bên trong tụ âm thành oan hồn. Chỉ cần diệt cái kia oan hồn là được rồi. Bất quá, coi như là diệt oan hồn, viện tử này phong thủy cục vẫn là tồn đang vấn đề. Đến lúc đó còn muốn làm chút trấn trạch pháp khí mới được. Vương Tiểu Phi nghe đến đó, đối với cái này đạo sĩ đến cũng thầm khen một tiếng. Đây cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Lại nhìn một hồi, Nguyên Nhất đạo nói dài. Đêm nay ta trở lại đi, ban ngày người quá nhiều. Nói xong, mọi người đã là rời đi. Có ý tứ rồi. Vương Tiểu Phi nghe đến tối đạo sĩ sẽ đến thu oan hồn. Đến cũng muốn nhìn đối phương một cách là như thế nào làm việc này. Ánh mắt ở này sân nhỏ bốn phía lại quét mắt một trận. Không nhìn không biết, một cái xem sau đó Vương Tiểu Phi cũng là sững sờ, tự nói. Không tốt. Phong thủy này cục cùng cái kia buôn đinh phong thủy đã là tạo thành một cái tổ oán cục. Này oan hồn tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Lại nhìn một hồi, càng xem thì càng là hoảng sợ, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đến đó tòa nhà trên tiểu lâu. Lão nhân ra, cái kia buôn đinh là ai kiến? Vương Tiểu Phi lại hỏi một câu. Cái này thật không biết. Dáng vẻ rất thần bí. Ta cũng chưa từng có thấy có người từ trong đó ra vào. Môn cũng vẫn là đang đóng. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Nghĩ thầm này là được rồi. Này hoàn toàn chính là một cái nuôi oán phòng. Tin tưởng cái kia căn phòng dưới đất đã là tụ tập rất nhiều oan hồn rồi. Cũng không biết là ai làm ra cái này phong thủy cục, đây là tại luyện chế tổ oán phiên chứ. Tổ oán phiên cũng không phải thứ tầm thường. Đem oan hồn thu thập được cái kia tổ oán phiên bên trong. Cái kia nhưng là một cái ghê gớm pháp khí. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại có chút không hiểu. Theo lý thuyết loại này luyện chế thủ đoạn đã thất truyền đi. Nơi này tại sao lại sẽ ra tới một cái? Muộn không lên được nhìn xem cũng không được. Trung quanh nhìn xem. Tại không xa một cái trong tân quán thuê một gian phòng giữa. Vương Tiểu Phi dự định trước tiên ở lại nói. Tắm một cái. Vương Tiểu Phi chính ở bên trong phòng nằm nghiêng xem tivi lúc. Đột nhiên liền nghe đến đầu giường điện thoại vang lên. Cầm điện thoại lên, Vương Tiểu Phi nói, ngươi tìm ai? Tiên sinh cần phục vụ sao? Đối phương là một cách nghe tới kiểu mỹ thanh âm của, phục vụ, cái gì phục vụ? Vương Tiểu Phi cũng có chút không biết rõ. Liền là loại kia phục vụ a? Loại kia là loại nào? Vương Tiểu Phi còn thật không biết đây là cái gì tình huống. A, ngươi thật trêu chọc, tiên sinh tiện nghi, nếu như phục vụ không tốt không cần tiền. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi mới có hơi bừng tỉnh. Ở trong tù thật đúng là nghe đến mọi người thổi dối rảnh ngưu lúc đã nói khách sạn phục vụ sự tình. Không cần, không cần. Vương Tiểu Phi cấp vội khoát tay. Tiên sinh, làm thoải mái. Vương Tiểu Phi vội vàng cúp điện thoại. Bất quá, nằm ở trên giường, Vương Tiểu Phi trong đầu vẫn là nổi lên đối phương chỗ nói nội dung. Đặc biệt là đối phương cái kia kiểu mỹ thanh âm của cũng làm được Vương Tiểu Phi lòng ngứa ngáy. Đã đến 20 tuổi, Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn có như vậy một ít ý nghĩ. Trước mắt không biết thế nào liền nổi lên hương thầm cái kia trước ngực mê người chi địa. Lại nghĩ lại lúc, Vương Tiểu Phi càng là nghĩ tới Khương Khâu Nhi chỗ nói những câu nói kia. Lần này Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được toàn thân của chính mình đều không được sức lực lên. Phải hay không được tìm một nữ nhân? Vương Tiểu Phi lần thứ nhất có ý nghĩ như thế. Lúc này, trong tivi vừa vặn chính là một cái phim cổ trang. Cái kia hí bên trong nữ nhân trước ngực lộ ra một đám lớn tuyết trắng nội dung. Nhìn thấy mảnh kia tuyết trắng, Vương Tiểu Phi trong lòng càng thêm táo động. Tắt tivi, Vương Tiểu Phi thẳng thắn từ trong phòng này mặt đi ra ngoài. Mới vừa kéo cửa ra lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy một người quần cực ngắn thiếu nữ đang tại gõ lên đối phương môn. Lúc này, nữ hài tử kia cũng quay đầu nhìn Vương Tiểu Phi một mắt. Lúc này, Vương Tiểu Phi lại là nhìn thấy môn kia lập tức kéo ra. Một cách đầy mặt dữ tợn người trung niên hướng về cô gái kia gật gật đầu. Một cách liền đem thiếu nữ này kéo vào. Vương Tiểu Phi lỗ tai cỡ nào chuyện tốt, nhất thời liền nghe đến cái kia bên trong nhà truyền đến hai người ôm thanh âm của. Ai? Này rượu gì điếm a? Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi cảm giác được toàn thân của chính mình đều nóng lên, nhanh chóng liền đi ra khách sạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 043 Oán Khí Xung Thiên. Tại trên thị trường mới vừa đi dạo một trận, Vương Tiểu Phi liền nhận được Trình Lâm Vĩ gọi điện thoại tới. Tiểu Phi ở chỗ nào? Chúng ta đã đến. Các ngươi cũng tới. Vương Tiểu Phi cũng có chút kinh ngạc lên. Nói mau ở nơi nào, chúng ta chính tại bên trong thị trường. Vương Tiểu Phi đã nói địa điểm. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đến Trình Lâm Vĩ cùng Tần Hải đã là xuất hiện ở trước mặt. Tiểu Phi, ngươi làm sao lại đi rồi, chúng ta muốn cảm tạ ngươi đều không tìm được. Tần Hải tràn đầy cảm kích nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không có ai so với Tần Hải rõ ràng hơn lần này đối với Tần gia trọng yếu. Nếu như phụ thân chết rồi, tất cả Tần gia thì xong rồi. Hắn cái này tỉnh thành công tử ca cũng là mất đi ưu thế. Cho nên, từ trong đáy lòng hắn là cảm kích Vương Tiểu Phi. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Ba của ngươi còn tốt đó chứ? Đã được rồi. Hắn để cho ta dù như thế nào cũng phải thay hắn cảm tạ ngươi. Còn nói rồi. Lấy sạch sẽ tới trong thôn các ngươi đi làm mặt cảm tạ ngươi. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Không chuyện lớn gì, ba của ngươi bận rộn công việc cũng đừng làm những thứ này. Quả nhiên là cao nhân à. Tần Hải đối với Vương Tiểu Phi loại này căn bản cũng không muốn thù lao hành vi càng thêm cảm động, hỏi. Ngươi không phải là muốn mua một ít dược liệu sao, mua chưa? Vẫn không có, xem trước một chút. Ta chỗ này có người quen. Đến lúc đó ta giới thiệu các ngươi quen nhau, khẳng định tiện nghi rất nhiều, quan trọng nhất là không có hàng giả. Vương Tiểu Phi chính là cười cười. Hàng giả hắn cũng không thấy lời nói cái kia truyền thừa tri thức liền trắng truyền thừa. Bất quá đối phương nhiệt tâm như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không tiện nói gì. Trình Lâm Vĩ lúc này hỏi. Ngươi ở nơi nào? Vương Tiểu Phi liền mang theo hai người về tới một mình ở chỗ kia. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ở tại nơi này rất là đơn sơ địa phương, Tần Hải nói. Làm sao ở nơi này, ta đến sắp xếp, nơi này ta vẫn còn có chút người quen. Vương Tiểu Phi liền khoát khoát tay nói. Ở nơi này được, chào buổi tối đi làm việc. Làm chuyện gì? Trình Lâm Vĩ tò mò hỏi. Vương Tiểu Phi cũng chính là tùy ý nói chuyện, nói rồi mới nghĩ đến hai người cũng đều như nhau người. Bất quá. Nói tất cả nói. Vương Tiểu Phi cũng không hối hận. Nghĩ thầm dù sao là đi xem. Nói cho bọn họ nghe cũng không có cái gì. Liền chỉ vào trước chủ đạo. Nơi đó có một gian nhà. Phong thủy xảy ra vấn đề. Hôm nay ta thấy một vị đạo trưởng nói buổi tối muốn đi làm cúng bái hành lễ. Ta dự định đi xem. Tần Hải vừa nghe việc này liền vội vàng nói. Ta cũng mau chân đến xem. Tần Hải vốn là thiếu gia tâm tính, gặp được kỳ lạ sự tình đều rất là hiếu kỳ. Vương Tiểu Phi nói. Ở trong đó không yên ổn, khả năng gặp nguy hiểm. Mang chúng ta đi xem mà. Tần Hải thật đúng là làm muốn đi xem. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, một người cho một cái ngọc phù nói. đây là bùa hộ mệnh, các ngươi cất ở trên người đi, đến lúc đó cũng có một chút bảo đảm. Trịnh Lâm Vĩ cầm lên xem đi xem lại nói. Vật này có ít lợi gì? Vương Tiểu Phi cười cười nói. Đến lúc đó sẽ biết rồi. Tần Hải cũng nhận lấy bùa hộ mệnh. Hắn đối với Thương Hạo lại là phi thường bội phục. Rất là nghiêm túc đem cái kia ngọc phù đựng áo trên trong túi tiền. Ba người ăn cơm tối sau liền bắt đầu ở chỗ này chờ chờ lên. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi nhìn xem thời gian đã đến 11 giờ lúc, nhìn về phía hai người nói, đi thôi. Ba người rất là cẩn thận mà hướng về cái kia sân nhỏ phương hướng mà đi. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy bên ngoài đã là ngừng một chiếc xe con. Người đạo trưởng kia hẳn là đã là tiến vào bên trong. Bọn hắn tiến vào, các ngươi đi theo ta. Vương Tiểu Phi nói một câu sau liền hướng phía trong đi vào. Cái nhà này rất đen. Căn bản cũng không có ánh đèn. Đi vào cái nhà này sau mới phát hiện cái nhà này là mấy tiến sân nhỏ. Bên trong rất lớn. Ba người cẩn thận mà hướng về bên trong đi tới. Tiểu Phi, người đâu? Vương Tiểu Phi nói. Tận cùng bên trong hẳn là bắt đầu làm pháp sự rồi. Quả nhiên, lại đi vào một cái tiểu viện lúc, liền thấy phía trước có ánh đèn. Bất quá, hẳn không phải là đèn điện, mà là khẩn cấp đèn đặt ở nơi nào. Lại nhìn lúc, một cái bàn thờ đặt ở nơi nào, mặt trên trưng bày một ít tế tự đồ vật. Một người vào trong giả bộ người trung niên chính đang múa may đào hoa kiếm. Còn có hai cái nhìn qua là cung kính người đứng ở một bên. Thật sự tại làm pháp sự a. Tần Hải nhỏ giọng nói. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia căn nhà lầu liếc mắt nhìn nói. Cẩn thận chút, mau ra đây rồi. Lúc này đã gần đến giờ tí. Chính là oan hồn ẩn hiện có lúc. Vương Tiểu cũng là cầm trong tay hai khối ngọc phù. Đối với cái này trong oan hồn. Vương Tiểu Phi cũng không chắc đến cùng trưởng thành thành hình dáng gì. Rất rõ ràng. Cái kia nguyên nhất đạo trưởng cũng biết thời điểm này oan hồn liền sẽ xuất hiện. Đặc biệt bước chân rục rịch. Trong tay đào hoa kiếm mau hơn múa lên. Đúng lúc này chỉ thấy cái kia bốn phía lập tức trở nên lạnh xuống. Theo này bốn phía trở nên lạnh. Một loạt âm phong đắt là hướng về này bốn phía thổi. Bầu trời càng là lập tức được mây đen che khuất tựa như. Bốn phía càng thêm đen kịt lại. Lạnh quá. Trịnh Lâm Vĩ thân thể đều đang run rẩy lên. Vương Tiểu Phi vừa nhìn hai người tình huống tại trên người của hai người một người vỗ một trường. Theo hắn đem chân khí đập vào hai người thể nội, hai người này mới cảm giác được một chút ấm áp. Đây là cái gì tình huống? Tần Hải hơi thay đổi sắc mặt. Lại nhìn ở trong đó lúc. Khẩn cấp đèn đến cũng không có dập tắt. Bất quá. Vương Tiểu Phi đã là nhìn thấy có mấy cái oan hồn xuất hiện tại nơi đó. Một loại có thể làm cho người từ trong đáy lòng cảm giác được đến xương lãnh ý âm thanh đột nhiên truyền đến. Chết! Chỉ là một cái chữ truyền ra, những kia oan hồn đã là hướng về nguyên nhất đạo trưởng nhào tới. Muốn chết! Nguyên nhất đạo trưởng lúc này đào hoa kiếm không ngừng vũ động. Sau đó lại lấy ra một chút lá bùa. Những lá bùa này vừa xuất hiện liền tỏa ra từng đợt dương khí. Đem mấy cái oan hồn đánh cho trong nháy mắt biến mất. Thật đúng là có chút năng lực. Thương Hảo âm thầm gật đầu, này nguyên nhất đạo trưởng cũng không phải loại kia người không có bản lãnh. Nhưng là, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Này nguyên nhất đạo trưởng đoán chừng hôm nay nguy hiểm. Này nhóm đầu tiên đi ra ngoài dù sao cũng không phải mạnh nhất oan hồn. Quả nhiên, lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gào, sau đó chính là một người cao lớn rùa hồn xuất hiện. A, Tần Hải mở to hai mắt nhìn về phía cái kia oan hồn, muốn gọi lúc, lại là phát hiện mình căn bản là kêu không được. Trịnh Lâm Vĩ với hắn cũng không kém là bao nhiêu. Đồng dạng nhìn về phía cái kia cao lớn oan hồn. Cả người đều không được sức lực rồi. Vương Tiểu Phi vui lên, một người lần nữa đánh một chút chân khí cho bọn họ, đến cũng đem bọn họ lấy lại sức được. Lúc này, nguyên nhất đạo trưởng cùng cái kia cao lớn oan hồn đã chiến lại với nhau. Các loại lá bùa đánh ra. Từng cái màu vàng lá bùa cùng oan hồn bàn tay lớn đụng vào nhau. Nhưng là, Vương Tiểu Phi lại rõ ràng nhất nhìn ra được. Nguyên nhất đạo trưởng loại này màu vàng lá bùa cũng không hề tác dụng quá lớn. Trong sân lúc này đã là oán khí xung thiên. Càng ngày càng nhiều oan hồn hiện lên ở này không trung. Hai cảnh sát lúc này rõ ràng cũng là sợ hãi. Liền liền súng trong tay đều rơi trên mặt đất. Toàn thân ở nơi đó run rẩy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 044. Diệt oan hồn. Sân nhỏ tuy rằng vị trí trong thành. Thế nhưng nơi này đã là được một loại cầm cố đóng kín. Người bên ngoài căn bản cũng không sẽ biết nơi này chính đang phát sinh dạng gì sự tình. Đã nhận được Vương Tiểu Phi một đạo chân khí truyền vào. Tần Hải này mới bớt đau đến. Lúc này, hai mắt trợn tròn. Nhìn cái kia dẫn đầu bên trong oan hồn. Hàm răng vẫn cứ tại không ngừng mà vang. Hôm nay hắn là thật sự sợ hãi. Chưa từng có từng đụng phải sự tình hiện tại đụng phải. Trịnh Lâm Vĩ với hắn cũng gần như đồng dạng là hai chân thẳng run, đứng đều đứng không yên. Tiểu Tiểu Phi làm sao làm? Vài chữ Trịnh Lâm Vĩ cả nửa ngày mới hỏi xong. Vương Tiểu Phi nói. Không có chuyện gì, các ngươi có bùa hộ mệnh. Đạo hữu thỉnh cứu viện. Lúc này, cái kia nguyên nhất đạo trưởng hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng liền lớn tiếng hô lên. Hắn hiện tại cũng biết mình chọc có đại sự xảy ra rồi. Này oan hồn cũng không phải hắn có thể đối phó. Được, Vương Tiểu Phi cũng không có chối từ, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai người nói. Các ngươi ngay ở chỗ này đi, không có chuyện gì. Nói xong, Vương Tiểu Phi đã là đi vào. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng là lần đầu tiên đụng tới cường đại như vậy oan hồn. Trong lòng hắn cũng tương tự không chắc chắn. Chỉ là nhìn đến đây có nhiều như vậy oan hồn lúc. Cũng tinh thần trọng nghĩa cũng bạo phát ra. Nghĩ thầm cùng này nguyên nhất đạo trưởng phối hợp dưới. Cũng còn là có thể chịu nổi. Tiểu tử, dám đến trêu chọc cho ta, muốn chết. Cái kia oan hồn rõ ràng đã có trí tuệ. Lại có thể nói chuyện. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống càng nhiều hơn oan hồn xuất hiện, hướng về Vương Tiểu Phi liền phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Đạo hữu, này oan hồn đã là có trí tuệ, cẩn thận một chút. Nguyên nhất đạo trưởng mặc dù biết có người đến trong bóng tối quan sát, lại cũng không nghĩ đến xuất hiện dĩ nhiên là trẻ tuổi như thế một người. Trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng. Bất quá, sự tình đến nơi này địa vị. Hắn biết mình sức lực của một người là thật sự không được. Chỉ có thể gửi hy vọng vào Vương Tiểu Phi có thể giúp mình một cái. Lúc này, rất nhiều oan hồn hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều đem Vương Tiểu Phi thôn phệ ý vị. Hai tay cùng chuyển động, Vương Tiểu Phi từ lâu nắm bắt những kia ngọc phù đã là bị hắn đánh ra. Tại đánh suốt lúc, Vương Tiểu Phi cũng đã dùng chân khí tiến hành rồi thôi thúc. Quả nhiên, ngọc phù này so với cái kia phù bút tạm thời viết liền tới cũng nhanh nhanh lên. Trong nháy mắt bên trong, cái kia từng khối ngọc phù đã là trên không trung nổ tung. Ở này ngọc phù nổ tung thời gian, kêu lên thê lương thảm thiết kinh ngạc tâm linh. Cái kia từng cái oan hồn trong nháy mắt bị tạc được biến mất rồi. Ngọc phù, nguyên nhất đạo trưởng mở to hai mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hắn tuy rằng có thể viết giấy vàng phù, nhưng là giấy vàng phù cùng cái kia ngọc phù hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Đó là một loại bất đồng chế tác phương thức. Ngọc phù so với giấy vàng phù nhưng là cường quá nhiều rồi. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có thời gian đi quản nguyên nhất đạo trưởng khiếp sợ. Đánh chết rất nhiều oan hồn sau đó Vương Tiểu Phi tự tin tăng mạnh. Hướng về cái kia lớn nhất oan hồn liền vọt tới. Rõ ràng đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn này hoảng sợ rồi. Vậy có trí tuệ oan hồn hai mắt nhanh chóng đá sỏi. Một đôi vuốt sắc hướng về Vương Tiểu Phi liền tóm tới. Đánh. Lần này Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là một cái hỏa phù lấy ra. Chân khí thôi thúc bên dưới liền đánh vào này oan hồn trong miệng. Đúng lúc này, mọi người liền thấy cái này oan hồn đồng dạng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó đã là hóa thành hư vô. Lại là mấy khối phù đánh ra lúc, Những này oan hồn đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Đến nơi này lúc cái kia Nguyên Nhất đạo trưởng mới thở ra một hơi, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Nếu không có đạo hữu giúp đỡ, hôm nay việc này thì phiền toái. Nếu để cho những này oan hồn trưởng thành, vấn đề nhưng lớn rồi. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn Nguyên Nhất đạo trưởng nói. Nếu như oan hồn cắn nuốt lời của ngươi, hắn trong nháy mắt là có thể hóa thành lệ dược. Xác thực vấn đề rất là nghiêm trọng. Nguyên Nhất đạo trưởng biết hôm nay là đụng phải cao nhân, khẽ gật đầu nói. Đạo hữu là phương nào người tu hành, tại sao không có gặp? Ta là một cái nông dân, cũng không ở nơi nào tu hành. Hôm nay nhìn thấy đạo trưởng nói buổi tối muốn tới diệt oan hồn, ta liền tới xem một chút. Nông dân. Nguyên Nhất đạo trưởng giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Làm sao cũng không nghĩ tới một cái nông dân hội cường đại như vậy. Tự động liền tiến hành rồi não bổ. Nghĩ thầm người trẻ tuổi này gia tộc khả năng liền là loại kia lánh đời gia tộc rồi. Nhiều tạ đạo hữu ăn cứu mạng. Nguyên Nhất đạo trưởng lại cúi chào. Tiểu Phi, những dược kia đâu này? Lúc này Trịnh Lâm Vĩ cùng Tần Hải đều run rẩy bên trong đi tới. Trịnh Lâm Vĩ còn tại hướng về bốn phía nhìn. Nguyên Nhất đạo trưởng vốn đang cho rằng cũng là đến cao thủ. Vừa nhìn lúc liền ngạc nhiên. Này ở đâu là cái gì cao thủ? Hoàn toàn chính là hai cái người phàm tục. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi lúc, Nguyên Nhất đạo trưởng cảm giác được chính mình có chút xem không hiểu rồi. Trong lòng hơi động, Nguyên Nhất đạo trưởng rót muốn biết một chút Vương Tiểu Phi lai lịch, lại hỏi. Không biết đạo hữu có thể báo cho nơi ở. Chúng ta là Trung Dương tỉnh Hà Thiên huyện người, Tiểu Phi là cái kia Hoa Khê thôn người. Trịnh Lâm Vĩ trực tiếp liền đem Vương Tiểu Phi nơi ở nói ra. Nguyên Nhất đạo trưởng âm thầm nhớ ký Vương Tiểu Phi được địa. Vương Tiểu Phi nói. Đạo trưởng đối với phong thủy của nơi này cuộc cảm thấy ra sao? Nguyên Nhất đạo trưởng nói. Có chút kỳ quái. Theo lý thuyết sẽ không có cường đại như vậy oan hồn đi. Ta cảm giác phong thủy của nơi này cuộc đem toàn bộ trong thành oan hồn đều tập trung vào đến rồi. Không nên à. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền biết Nguyên Nhất đạo trưởng cũng chỉ là biết một chút ít phong thủy gia lông. Cũng không biết đây là một loại lớn phong thủy cục. Liền chỉ vào bên cạnh cái kia căn nhà lầu nói. Đạo trưởng xem qua cái kia tòa nhà phòng ốt không có. Nguyên Nhất đạo trưởng nói. Cái kia tòa nhà phòng ốt dựng thành sau đó cái nhà này liền mất đi dương khí rồi quả nhiên có vấn đề. Vương Tiểu Phi nói. Cái kia tòa nhà bên trong cần phải có một cái trận pháp, chúng ta đi nhìn xem. Có trận pháp. Nguyên Nhất đạo trưởng trong lòng cả kinh, biểu hiện ngưng trọng gật đầu một cái. Vương Tiểu Phi nhìn về phía hai cách đi theo nhân đạo của chính mình. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này khó tránh khỏi còn có cường đại hơn oan hồn, cẩn thận mạng già. Tần Hải bận biểu lôi kéo Trịnh Lâm Vĩ nói. Được, chúng ta đi ra bên ngoài. Hắn bây giờ là thật sự không dám ở lại chỗ này rồi. Đối với cái này bên trong chuyện đã xảy ra, Tần Hải có một loại cảm giác như đang ngơ. Lúc này Vương Tiểu Phi mới nhìn hướng hai cách đã là co quắp ngồi dưới đất cảnh sát, cười cười nói. Đạo trưởng, để hai người bọn họ cũng đi ra ngoài đi. Nguyên Nhất đạo trưởng tại hai người trên đỉnh đầu từng người vỗ một trường, sau đó hai người cảnh sát này mới tỉnh táo lại. Ngẩng đầu hướng về Vương Tiểu Phi bọn hắn xem đi xem lại lúc. Trong mắt của hai người cái kia kinh hoàng biểu hiện lần nữa lộ ra. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Nguyên Nhất đạo trưởng vốn là muốn chính mình một người đến. Kết quả là có hai cái tự xưng không sợ dụng người muốn đi theo. Kết quả là biến thành bộ dáng này. Chờ bốn người đều đã rời đi, Nguyên Nhất đạo trưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Hiện tại tình huống thế nào đều có. Rất nhiều người còn chưa tin có dược này hồn chi việc. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Lòng hiếu kỳ thường thường hại chết người. Hai người vừa nói, một bên liền hướng về cái kia tòa nhà lầu nhỏ đi đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 045. Tà phiên. Cái kia đại môn khóa chặt. Bất quá này đến cũng không thể đủ ảnh hưởng đến hai người. Phi thân nhảy một cái. Hai người đã là tiến vào trong viện. sau đó lại là một cái khóa lớn ở nơi đó. Nguyên Nhất đạo trưởng kiếm gỗ đào một kiếm đi qua. Thanh này khóa lớn đã là rơi xuống đất. Mới vừa mới mở ra cửa lớn. Một trận đến xương dòng nước lạnh hướng về hai người mà đến. Liền coi như bọn họ là luyện khí một tầng người. Đối mặt với này lạnh đến tận xương tủy mặt dòng nước lạnh cũng là vội vàng đã vận hành lên chân khí. Quả nhiên là một cái phong thủy cục. Nguyên Nhất đạo trưởng biểu hiện trở nên ngưng trọng lên, một tay kiếm gỗ đào, một tay càng là nắm bắt một tờ giấy vàng phủ. Vương Tiểu Phi cũng không dám khinh thường, đồng dạng là một tay một khối ngọc phù nắm bắt. Hai người sau khi tiến vào mới phát hiện dưới lòng đất nơi này móc một cái lỗ thủng to. Từ cái kia trong động tản mát ra khí tức càng thêm rét lạnh. Dưới đất, Vương Tiểu Phi mặc dù biết phong thủy của nơi này cục, trong lòng vẫn là thất kinh. Thiết chí dưới đất lời nói, đoán chừng dưới lòng đất nơi này còn có một bộ bách năm trở lên xác ướp cổ rồi. Đạo trưởng cẩn thận chút, đây là một cái tà tu đặt ra bẫy. Nguyên Nhất đạo trưởng khẽ gật đầu nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Không nghĩ tới trong thành này cũng dám làm như vậy một cái phong thủy cục. Lá gan không nhỏ à. Theo một cách làm bằng gỗ dưới bậc thang đi. Càng là hướng phía dưới. Này hơi lạnh càng mạnh. Thương Hạo chỉ có thể đem chân khí của mình vận chuyển. Liền ở hai người dưới xuống đất lúc. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Lại là nhìn thấy một cái rất lớn phiên treo ở cái kia không trung. Ngoại trừ này phiên ở ngoài. Dưới đất chính là một cái rất lớn quan tài. Bên trong không che lên. Liền có một bộ thân mang cổ lão trang phục thi thể nằm ở bên trong. Quả nhiên có xác ướp cổ. Nguyên Nhất đạo trưởng lúc này cũng càng thêm chú ý lên. Thương Hạo cũng tò mò nhìn phía này thiết trí. Này hoàn toàn chính là một cái trận pháp. Bất quá. Tại Vương Tiểu Phi trong mắt liền có vẻ hơi dễ hiểu rồi. Trận pháp này coi như là có thể đem phiên chế tạo thành công. Bao ơ cũng không phải là quá lớn. Đột nhiên. Chỉ thấy cái kia cổ phiên lập tức phiêu động. Sau đó từ cái kia cổ phiên bên trong hiện ra một cái cự đại rùa hồn. Con mắt rất lớn. Khẩu là còn đang chảy máu. Trên ngón tay móng tay rất dài. Này hoàn toàn chính là một cái rùa hồn, còn là loại kia hung rùa hình tượng, hướng về Nguyên Nhất đạo trưởng liền nhào tới. Sắc nhọn tiếng kêu chói tai cực điểm, tất cả dưới đất bên trong không gian tràn đầy càng thêm rét lạnh khí tức. Cái kia nằm ở trong quan tài thi thể lúc này cũng nhảy lên một cái, hướng về Thương Hạo liền đánh tới. Đọc truyện GHTTB O A Tu Ne Tà Phiên. Đối với cái này phong thủy cục, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu. Cùng chính mình lấy được trong truyền thừa nội dung cách biệt được quá xa. Cũng quá đơn sơ một chút. Nhìn thấy này xác ướp cổ đến. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không nói thêm cái gì. Run tay liền là một quả hỏa phù đánh tới. Đối phó như vậy xác ướp cổ. Trực tiếp nhất biện pháp chính là dùng lửa đốt đi. Theo Vương Tiểu Phi ngọc phù đánh ra. Hung mãnh xác ướp cổ đã là bị ngọn lửa bao vây. Tuy nhiên tại trong ngọn lửa kêu thảm thiết. Vẫn là rất nhanh sẽ được thiêu hủy rồi. Nhẹ nhóm làm xong bộ xác ướp cổ này. Vương Tiểu Phi đối với chính mình ngọc phù cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Dù sao cũng là truyền thừa cổ xưa phù thuật. So với vậy phù liền quá cường đại. Lại nhìn cái kia Nguyên Nhất đạo trưởng lúc. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Mặc dù đối phương cũng là luyện khí một tầng tu vi. Thế nhưng. Trong tay hắn cái kia kiếm gỗ đào căn bản là không chế trụ nổi từ tà phiên bên trong đi ra ngoài rùa hồn. Đó là hội tụ gần như toàn thành rùa hồn sau tụ tập lại mạnh mẽ hung hồn. Nguyên Nhất đạo trưởng tuy rằng không ngừng lấy ra giấy vàng phù, nhưng cũng bị đối phương làm cho luống cuống tay chân. Cả người đều nhanh không được. Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng sẽ không giúp đỡ, run tay bên trong lại là một quả ngọc phù đánh tới. Lần này Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đánh vào trên lá cờ. Ầm một tiếng sau đó cái kia cực lớn phiên đất là bị ngọn lửa bao vây. Bất quá! Rất rõ ràng! Hỏa diễm bao vây lấy sau đó tà phiên bên trong tản ra từng đạo hàn khí. Lại đem hỏa diễm chắn bên ngoài. Mắt thấy ngọn lửa kia phù sắp dập tắt, Vương Tiểu Phi một đạo kim phù liền tế ra ngoài. Theo này kim phù lấy ra, kim phù đã là hóa thành từng nhánh tên sắt, hướng về cái kia phiên liền đã đâm tới. Phốc phốc phốc, liên tục không ngừng mũi tên công kích, sau đó cái kia tà phiên đã là bị đinh ở trên vách. Sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa một đạo hỏa phù lấy ra lúc, tất cả phiên liền bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này đang cùng nguyên nhất đạo trưởng kịch chiến hung hồn hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Hừ một tiếng, Vương Tiểu Phi hướng về này hung hồn chính là liên tiếp mấy cái ngọc phù đánh ra. Ngọn lửa rừng rực đem hung hồn vây tại ngũ hành phù bên trong. Sau đó, hỏa diễm đã là bốc cháy lên. Tuy rằng này hung hồn cũng đang giãy giụa, lại cũng chỉ là vùng vẫy một trận đã bị Vương Tiểu Phi ngũ hành phù trận tiêu diệt. Theo này hung hồn biến mất, dưới đất bên trong không gian nhiệt độ cũng đang lên cao. Nguyên nhất đạo trưởng biểu hiện phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Đạo hữu vừa cứu bần đạo một lần. Trong lòng hắn đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn cũng là khiếp sợ. Cũng không tồn tại có cứu hay không. Chúng ta trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Xem trước một chút trong này. Xem ra có người ở nơi này chế tạo tà phiên. Cũng không biết là hạng người gì. Nhìn xem có thể không tìm ra tiêu diệt. Nguyên nhất đạo trưởng gật đầu một cái nói. Cái này tà phiên nếu như thành công còn có thể chết không ít người, đúng vậy, tìm ra tiêu diệt mới được. Hai người tại đây tòa nhà trong lầu tìm một trận cũng không tìm ra đầu mối gì. Rất đến lên trên lầu cũng ngó nhìn xung quanh một trận. Kết quả vẫn không có tìm tới. Thán một tiếng, nguyên nhất đạo trưởng nói. Đối phương cần phải cũng biết chế tác như vậy tà phiên là chuyện áp. Cũng không dám ở lại chỗ này. Hiện tại chúng ta đem nơi này phá hủy. Hắn cần phải cũng cảm ứng được. Đoán chừng khó mà tìm tới. Vương Tiểu Phi cũng nhìn một hồi đối với nguyên nhất đạo trưởng lời nói đến cũng tán thành, gật đầu nói. Hết cách rồi, người kia không có để lại dấu vết gì. Ta sẽ đem chuyện này tiến hành thông báo để mọi người đều đang tìm kiếm. Vương Tiểu Phi cũng không có đi hỏi dò nguyên nhất đạo trưởng là thân phận gì. Chỉ là nhìn ra được. Hắn là một cái có một ít thế tục quyền lực nhân vật. Hai người từ trong lầu ra ngoài lúc. Liếc mắt liền thấy hai cảnh sát cùng Tần Hải bọn hắn chờ ở nơi đó. Trừ bọn họ ra ở ngoài. Còn có mấy chiếc xe cảnh sát đậu ở chỗ này. Tiểu Phi tình huống thế nào? Tần Hải liền hỏi. Không chuyện của chúng ta, đi thôi. Vương Tiểu Phi cùng nguyên nhất đạo trưởng lên tiếng chào hỏi sau liền đi. Đạo hữu, lưu một cách điện thoại. Nguyên nhất đạo trưởng lôi kéo Vương Tiểu Phi muốn điện thoại, Vương Tiểu Phi cũng chỉ đành đem điện thoại của mình cho hắn. Đạo hữu, bần đạo đem việc này xử lý xong sau đó chúng ta lại cẩn thận tán gẫu một trận. Vương Tiểu Phi cười cười. Xoay người đắt là rời đi. Vốn là Vương Tiểu Phi liền chỉ là muốn tới xem một chút tu chân giả đến cùng là cái dạng gì tình huống. Hôm nay nhìn thấy nguyên nhất đạo trưởng thủ đoạn sau đó Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút thất vọng. Nghĩ thầm xem ra bây giờ tu chân giả cũng là tu vi rất thấp. Một đường đi tới. Tần Hải cùng Trịnh Lâm Vĩ đều tại truy hỏi tình huống. Vương Tiểu Phi đến cũng không có nói với bọn họ bên trong sự tình. Dù sao chuyện này đối với người phàm tục vẫn là khó mà tiếp nhận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 046 Tranh chấp. Vương Tiểu Phi cũng không hề giải thích bên trong một ít chuyện. Trở về khách sạn chi liền đóng cửa lại chính mình bắt đầu đà tỏa. Hôm nay chớ nhìn hắn làm cho nhẹ nhõm như vậy. Kỳ thực tại lấy ra ngọc phù lúc tiêu hao chân khí cũng có chút lớn. Một buổi tối thời gian, Vương Tiểu Phi đều duy trì tính tỏa tư thế không thay đổi. Làm chân trời lộ ra tia sáng lúc, Vương Tiểu Phi mới xem như là đem tiêu hao hết chân khí hoàn toàn khôi phục như cũ. Vẫn là tu vi không đủ a. Trên địa cầu linh khí quá yếu. Vương Tiểu Phi thế mới biết tu chân giả rất khó nhìn thấy nguyên nhân. Tiêu hao một lần chân khí, muốn bổ sung trở về thật rất là khó khăn. Tắm một cái, Vương Tiểu Phi mở cửa ra ngoài lúc, nghiêng tai vừa nghe. Tần Hải cùng Trịnh Lâm Vĩ hẳn là tại gian phòng cách vách bên trong đang ngủ thật ngon. Cười cười, Vương Tiểu Phi ra khách sạn, liền ở bên đường phố thượng tìm một cái tiểu thực quán, ngồi ở chỗ đó muốn một tô mì bắt đầu ăn. Ánh mắt hướng về buổi tối hôm qua tranh đấu chỗ kia nhìn lại lúc, liền gặp được chỗ kia oán khí đã là tiêu tán hơn nửa. Cái kia buôn đinh nếu như không dỡ bỏ, Vương Tiểu Phi đoán chừng còn sẽ có sự tình phát sinh. Mặc kệ, việc này cũng không phải là mình có thể quản sự tình, chắc hẳn Nguyên Nhất đạo trưởng bọn hắn sẽ quản việc này đi. Vương Tiểu Phi mới vừa ăn vài miếng, Vương Tiểu Phi liền nghe có người gọi mình. Ngẩng đầu nhìn lên lúc, đã thấy Cam Yến Hinh cười nhìn mình, lại vừa nhìn phía sau của nàng. Bọn hắn ban bạn học đã đi tới. Sớm như vậy, Cam Yến Hinh liền cười nói. Còn sớm à, Thái Dương tất cả đi ra rồi. Hôm nay chúng ta muốn đi một nhà dược liệu gieo trồng căn cứ. Đúng rồi, ngươi không phải là muốn mua dược liệu sao, theo chúng ta cùng đi thế nào? Quách giáo sư lúc này cũng nhìn thấy Vương Tiểu Phi, ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói. Tiểu Vương, chúng ta lại gặp mặt. Là Quách giáo sư à, ngươi tốt. Vương Tiểu Phi bận bịu đứng lên. Cái kia giáo sư ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lúc này cũng đi tới. Đồng dạng trên mặt mang cười nói. Tiểu Vương, ngươi ngày hôm qua làm cái kia món ăn, chúng ta phái người đưa trở về nghiên cứu đi rồi. Có thể nói một chút vì sao sẽ là dạng này sao? Hai người đều là nghiên cứu học vấn người, đối với không cách nào hiểu rõ sự tình đều cảm thấy hiếu kỳ. Giáo sư Tiểu Phi không là muốn mua dược liệu sao, khiến hắn đi theo chúng ta cùng đi, dọc theo đường đi lại nói nha. Cam Yến Hinh cười nói. Đối đầu Tiểu Vương cùng đi chứ. Quách giáo sư liền mời lên. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người xem lúc đi, ngoại trừ Lô Minh sắc mặt không tán ở ngoài, mọi người đều cười nhìn mình. Gật đầu một cái, Vương Tiểu Phi nói. Được, đi xem cũng tốt. Giáo sư ca, hơ u, v, quy, quy, u, sau khi ngồi xuống việc, lại bắt đầu hỏi thăm. Nhìn thấy Quách giáo sư cũng rất là tò mò dáng vẻ, Vương Tiểu Phi nói. Nói tới đơn giản một ít đi. Món ăn từng cái vị trí tụ tập nguyên tố đều là bất đồng. Hoặc là nói là ngũ hành phối trí kỳ thực đều cũng có khác nhau. Chỉ cần tuyển lựa cần cái kia bộ phận. Bên trong chứa đựng nguyên tố liền có thể có được. Tỉ như dược liệu. Chủng loại rất nhiều. Mấy cái dược liệu lẫn nhau phối hợp. Vậy thì sẽ sinh thành xuất các loại dược tính chứ? Giáo sư ca, hơ u, v, quy, quy, u, dường như học sinh tiểu học tựa như liên tục gật đầu nói. Đúng vậy. Dược liệu pha trộn cho cân đối không giống tạo ra đi ra ngoài dược tính đương nhiên bất đồng. Bất quá, đó là món ăn à. Món ăn thì lại làm sao, người vì sao muốn ăn món ăn, không ngoài chính là thu được trong thức ăn nguyên tố mà thôi. Quách giáo sư nói, lời này của ngươi có chút đạo lý. Vương Tiểu Phi lại nói, món ăn cũng tốt, dược liệu cũng tốt. Bên trong đều là chứa đựng một số lượng nguyên tố, chỉ là trong thức ăn khả năng thiếu chút. Nguyên tố phối trí cũng đơn giản một ít mà thôi. Lúc này mọi người đều vây lại đây nghe Vương Tiểu Phi giảng giải. Vương Tiểu Phi nhìn một chút mọi người nói. Bên trong không ngoài chính là như vậy vài loại dược tính. Phối trí sau liền sẽ khiến người sản sinh dục vọng. Nếu là như vậy, ta chỉ cần đem trong thức ăn những dược tính này tìm ra. Sau đó tiến hành một cái phối trí. Các ngươi nói là không cũng có đồng dạng hiệu quả. Hai cái giáo sư ánh mắt nhất thời mở to. Giáo sư ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vỗ đùi nói. Quả nhiên là như vậy. Quách giáo sư cau mày nói. Trong này có một cái vấn đề rất lớn đi. Ngươi lại là làm sao biết trong thức ăn dược tính nơi nào mạnh. Vương Tiểu Phi liền cười cười. Việc này cùng truyền thừa của mình có quan hệ. Không có chân khí lúc là dùng nhãn lực đến quan sát. Hiện tại có chân khí. Trực tiếp liền dùng chân khí đến tiến hành dò xét. Này nhưng không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Nói lời nói thật. Coi như là hắn hiểu được nói cho mọi người. Mọi người cũng không khả năng học được. Hừ, ai biết có hay không ở bên trong làm giả, có lẽ thừa dịp người không chú ý liền thả ở bên trong. Lô Minh lúc này rất không cam tâm nói một câu như vậy. Nhìn thấy Lô Minh vẻ mặt này, Vương Tiểu Phi cười cười không lại nói, chính mình ăn xong rồi mặt. Đối với Lô Minh như vậy tâm thái, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ như kiến. Hắn còn thật không có đem Lô Minh để ở trong mắt. Giáo sư ca, hơ u, v, quy quy u, sắc mặt liền hơi đổi, chừng Lô Minh một mắt. Nói thật, hiện tại giáo sư ca, hơ u, v, quy quy u, bọn họ cùng Vương Tiểu Phi nói chuyện sau đó bọn hắn cũng cảm giác được trước mặt chính mình mở ra một cánh cửa sổ. Một loại toàn bộ kiến thức mới xuất hiện. Đối với Vương Tiểu Phi giới thiệu bọn họ là tin tưởng. Nhưng là hiện tại Lô Minh công nhiên nói chuyện như vậy, lại nhìn tới Vương Tiểu Phi không lại nói chuyện việc này lúc, giáo sư ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, trong lòng thật là sinh khí rồi. Nghĩ thầm chính mình xem như là mắt mù rồi. Làm sao lại không nhìn thấy Lô Minh là như thế này bụng dạ hẹp hòi người đâu. Lô Minh cũng không biết hai cái giáo sư đối với hắn đã có cái nhìn, tiếp tục nói. Món ăn biến thành. Việc này ai tin tưởng a? Ta ngày hôm qua cũng là không nghĩ tới việc này. Vương Tiểu Phi, ngươi có bản lĩnh lại làm một phần đi ra. Vương Tiểu Phi sau khi ăn xong, liếc mắt nhìn Lô Minh, lắc đầu nói. Hai vị giáo sư, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Vương Tiểu Phi đã là đi ra ngoài. Lô Minh, ngươi làm gì? Giáo sư ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bây giờ là thật sự nổi giận. Chính mình thật vất vả có thể cùng một người đàm luận kiến thức mới. Tiểu tử này dĩ nhiên bốc lên đâm tới rồi. Sự tình ngày hôm qua mọi người nhìn. Nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm. Vương Tiểu Phi có thể đem cái gì bỏ vào? Người ta Vương Tiểu Phi chuyên môn cầm đến gây sự. Quách giáo sư lúc này cũng trầm giọng nói. Chúng ta là nghiên cứu học vấn người. Muốn dũng cảm thừa nhận mình kiến thức không đủ. Lô Minh bạn học. Ngươi quá khiến người ta thất vọng rồi. Nói xong đã là lắc đầu không ngớt. A, Lô Minh lúc này mới phát hiện tình huống. Nhìn thấy hai cái giáo sư vẻ mặt như thế lúc, hắn mới biết mình khả năng gây rắc rối rồi. Giáo sư K H U V K W W U. Nhìn thấy Lô Minh muốn nói chuyện, giáo sư K H U Vinh Quy Quy U đã là xông ra ngoài, kéo Vương Tiểu Phi nói: Tiểu Vương, đây là ta không có giáo học sinh tốt, xin lỗi ngươi a. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới giáo sư hội hướng mình xin lỗi, vội nói: Không có chuyện gì. Giáo sư ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ta liền không bồi các ngươi đi rồi. Ta còn có hai người đồng bạn đây. Lần sau trò chuyện tiếp. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi là thật sự không có ý định cùng bọn họ cùng đi. Giáo sư ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói. Được, ngươi đem điện thoại của ngươi cho ta một cái, đến lúc đó chúng ta điện thoại liên lạc được rồi. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại của mình cho giáo sư ca. Hừ, u, vinh, quy, quy, u. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 047. Mua sắm. Vương Tiểu Phi trở về khách sạn lúc Trịnh Lâm Vĩ đã là rời giường, hiếu kỳ nói. Tiểu Phi, đi chỗ nào? Ăn về sớm một chút, cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì, sẽ không đem cho các ngươi rồi. Trong khi nói chuyện Tần Hải cũng rời giường, hỏi. Tiểu Phi, ngươi đến cùng muốn mua chút gì dược liệu? Ta chỗ này có người quen. Dẫn ngươi đi mua, để cho bọn họ vận trở về thì được rồi. Này đến là chuyện tốt, Vương Tiểu Phi nói. Được, ngươi an bài một chút, hôm nay mua xong trở về đi. Vương Tiểu Phi biết mình có tổ linh trận. bất luận loại cái gì đều được. Chủ yếu nhất là tổ linh trận cung cấp rất nhiều linh khí. Loại dược liệu đều sẽ không xảy ra vấn đề. Vương Tiểu Phi đợi một hồi, Tần Hải gọi một cú điện thoại sau cười nói. Được rồi, liên hệ được rồi, một cách bản thân bằng hữu chính là làm thuốc tài buôn bán, bảo đảm sẽ không gái ngươi. Bồi tiếp hai người ăn sớm một chút, sau đó một chiếc xe con đắt là đứng tại ba người trước mặt. Vương Tiểu Phi liền thấy từ cái kia bên trong xe dưới đến một người trẻ tuổi, nhìn về phía Tần Hải nói. Là Tần thiếu gia đi. Chúng ta lão tổng để cho ta tới đón các ngươi. Hắn vốn là phải tới. Vừa vặn có một cái khách hàng không thoát thân được. Đây là một chiếc xe thương vụ, ba người ngồi trên sau đó xe liền hướng thị trường mở ra. Xe lái vào một cái rất lớn nhà kho lúc. Một người trung niên đắt là nhanh chân tới đón. Thật xa liền đưa tay ra cầm hướng Tần Hải nói. Tần thiếu gia, hoan nghênh ngươi tới khảo sát chỉ đạo công tác. Tần Hải cười nói. Phiền phức Lâm tổng rồi. Nơi nào phiền toái, có thể phục vụ Tần thiếu gia là vinh hạnh của ta. Nhìn ra được. Cái này Lâm tổng đối với Tần Hải đến là phi thường coi trọng, nắm chặt tay lắc lắc. Tần Hải nói. Ta cùng bằng hữu đến mua chút dược liệu hạt giống, hắn dự định gieo trồng một cái. Lúc này Lâm tổng mới nhìn hướng về Vương Tiểu Phi bọn họ nói. Không biết các ngươi muốn cái gì dược liệu hạt giống, yên tâm, ta bảo đảm có thể giúp các ngươi an bài xong. Tần Hải xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ngươi muốn cái gì hạt giống? Vương Tiểu Phi hiện tại cũng nghĩ xong rồi. Của mình địa kỳ thực cũng không tính nhiều. Có tù linh trận tồn tại. Chính mình đi sở trường con đường là được rồi. Dù sao loại đi ra ngoài đồ vật phần lớn nhưng chính là mình dùng. Đất của ta không nhiều. Gộp lại có 500 mẫu đi. Ta dự định chia làm 10 cái khu. Từng cái khu 50 mẫu. Các loại một loại là được rồi. Không biết vị này chính là. Hắn gọi Vương Tiểu Phi. Nha, Vương Tổng A, cháu ngươi địa điểm tại người nào tỉnh, loại này thực dược liệu nói tất nhiên vượt cùng khí hậu. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Cái này không liên quan, dù sao ta chính là thử một chút được rồi. Lâm Tổng chính là xứng sờ, nghĩ thầm còn có như vậy gieo trồng. Vương Tổng dùng liều lớn kỹ thuật gieo trồng. Vương Tiểu Phi liền ăn một tiếng. Lâm Tổng lúc này mới thoải mái nói. Nếu là liều lớn, vậy thì không thành vấn đề, chỉ phải nắm giữ tốt nhiệt độ gì gì đó là được. Cụ thể muốn cái gì đâu này? Vương Tiểu Phi nói. Nhân sâm. Thủ ô, linh chi, hoàng tinh, đảng sâm, tam thất, cây táo mấy dạng này mỗi dạng đến 50 mẫu số lượng. Mặt khác lại cho ta làm một ít có thể làm gia vị dược liệu 150 mẫu số lượng là được rồi. Vương Tiểu Phi lời nói tại chỗ liền đem Lâm Tổng làm cho ngây dại, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nửa ngày nói không ra lời. Tần Hải lúc này cũng nghe được một ít tình huống, không hiểu nói. Tiểu Phi, ngươi có hiểu hay không loại dược liệu a? Ngươi những thứ đồ này trời Nam biển Bắc, cho tới đồng thời loại có được hay không? Còn có, ngươi làm như vậy một ít gia vị làm cái gì? Đúng vậy a, Vương Tổng, dược liệu này không phải dễ dàng như vậy loại. Ngươi này phía trước một ít tuy rằng cũng đều là đồ tốt, nhưng là loại lên rất khó. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta liền muốn những thứ đồ này là được rồi, Lâm Tổng nếu như có thể giúp ta làm được, vậy thì phiền phức Lâm Tổng rồi. Lâm Tổng liền nhìn một chút Tần Hải. Lâm Tổng có thể hay không làm được những thứ đồ này? Đương nhiên không có vấn đề, yên tâm tuyệt đối là tốt nhất. Tần Hải muốn hỏi một chút năm không hơn phi lúc, vừa tối từ lắc lắc đầu. Lúc này Tần Hải cũng nghĩ đến Vương Tiểu Phi thần bí, hướng về Lâm Tổng liền dùng lực gật đầu một cái nói. Được. Lâm Tổng, việc này liền làm phiền ngươi. Nên bao nhiêu tiền ngươi nói cho ta. Đến lúc đó ta trả cho ngươi là được rồi. Vương Tiểu Phi vội nói. Làm sao có thể cho ngươi xuất tiền, bao nhiêu tiền ta sẽ xuất. Tiểu Phi, này liền không phải khách khí. Nếu không phải lời của ngươi, hiện tại chúng ta Tần gia là tình huống thế nào cũng không biết. Ngươi chẳng lẽ không có thể làm cho ta báo đáp một cái. Trịnh Lâm Vĩ cũng ở một bên nói. Tiểu Phi, việc này nghe Tần thiếu gia a. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, chỉ tốt nhẹ gật đầu nói. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lúc này Lâm Tổng lại là trong lòng kinh ngạc. Nghĩ thầm này Vương Tổng không biết là tình huống thế nào. Nhìn như đối Tần gia có đại ăn tựa như. Cũng không biết là dạng gì đại ăn. Việc này đến là muốn hảo hảo tìm hiểu một chút mới là. Có ý tưởng này, Lâm Tổng đối xử Vương Tiểu Phi thái độ tốt hơn rồi. Nói xong sự tình, Lâm Tổng nói. Phó được đến một chuyến, ta mời mọi người ăn cơm. Nói xong vẫn cứ muốn mời mọi người cho hắn cái này mặt mũi. Tần Hải liền mỉm cười đối Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, vậy thì quấy rầy nữa một cái Lâm Tổng. Đừng cái gì Lâm Tổng gọi, ta gọi rừng đại đực, gọi ta đại đực hoặc là lão Lâm đều được. Tần Hải cười ha ha nói. Được, theo ngươi rồi. Trong khi nói chuyện, mọi người tựu ra nhà thương khố này. Nhà thương khố này liền ở một chỗ ven đường. Mọi người cười nói hướng về xe phương hướng đi đến lúc. Đột nhiên, từ chuyển biến địa phương thì có một chiếc xe con cực kỳ nhanh hướng về nơi này vọt tới. Vương Tiểu Phi vừa vặn ngồi vào xe. Cái kia Tần Hải cùng Trịnh Lâm Vĩ đều chờ ở bên ngoài Ngũ Tiểu Phi đi lên trước. Chiếc xe kia hướng về hai người bọn họ liền vọt tới. Trịnh Lâm Vĩ ở phía sau một ít. Liếc nhìn. Kinh hô một tiếng lúc. Người liền tránh ra một chút. Cái kia Tần Hải lại là vừa vặn nghênh đến đó xe. Bình. Một tiếng vang to lớn sau đó Tần Hải đã bị nặng nề đụng bay ra ngoài. Tần thiếu ra. Lâm Tổng cùng Trịnh Lâm Vĩ toàn bộ đều ngây dại. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nghe được chuyện tới cái kia tiếng vang to lớn lúc, lòng của hai người bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Vương Tiểu Phi đến là nhìn thấy vọt tới xe. Muốn cứu cũng không có cách nào cứu. Hắn đã ngồi vào xe. Căn bản vô pháp cứu người. Bất quá. Nghe được tiếng vang lúc. Lại liếc mắt nhìn Tần Hải bay ra tình huống. Vương Tiểu Phi đến cũng yên tâm. Cho Tần cái kia ngọc phù xem ra là cứu hắn một mạng rồi. Quả nhiên. Liền ở mọi người kinh hoàng. Cái kia lái xe một cái nữ tài xế cũng kinh hoàng bên trong xuống xe ở nơi đó run rẩy lúc. Nơi xa vốn hẳn nên có chuyện Tần Hải lại là vỗ vỗ thân thể. Từ trên mặt đất đứng lên. Ngươi, mấy người tất cả đều chỉ hướng Tần Hải. Hoàn toàn không nghĩ ra hắn vì sao dĩ nhiên không có chuyện. Nhìn lại một chút chiếc xe kia lúc. Mọi người thấy chính là chiếc xe kia đã bị đụng phải biến hình. Điều này cũng quá trâu bò đi. Trên đường phố đám người quan sát đều ngạc nhiên nhìn về phía Tần Hải. Vương Tiểu Phi ngồi ở trong xe không nói gì, đối với mình chế luyện Ngọc Phù rất tin tưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 048. Lâm Tổng lấy lòng. Vốn là ai cũng lấy vì lần này Tần Hải xong đời. Nhưng là nhìn Tần Hải vỗ vỗ trên người cho đứng lên dáng vẻ lúc, mọi người ánh mắt đều thay đổi hoàn toàn. Lại nhìn chiếc xe kia lúc, vọt thẳng đã đến đối diện trong phòng. Nửa ngày không có động tĩnh. Dựa vào, Trịnh Lâm Vĩ hướng về chiếc xe kia liền vọt tới, một cước liền đá vào trên xe. Nhìn thấy Tần Hải không có chuyện gì, Vương Tiểu Phi đến cũng xuống xe hướng về cái kia va người màu đỏ xe con chạy đi. Quả nhiên, chỉ thấy xe kia bên trong một cái thiếu phụ lúc này đã là toàn thân run rẩy ngồi ở chỗ đó. Cả người đoán chừng là sợ trắng váng. Để Vương Tiểu Phi hết ý là nữ nhân này xe va vào cái kia trong phòng sau đến cũng đã dấm vào phanh lại. Người cũng không có chuyện. Nhìn thấy người không có chuyện gì, Vương Tiểu Phi cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ngươi mở cái gì xe? Trịnh Lâm Vĩ vỗ cửa xe giống lớn lên. Vây qua đến rất nhiều người, lúc này cảnh sát cũng đã đến. Nơi này hỗn loạn tưng bừng. Tần Hải lúc này lại là lấy tay đi một màn. Trên mặt biểu lộ liền trở nên phức tạp. Vừa nãy thời điểm nguy hiểm nhất. Hắn rõ ràng cũng cảm giác được của mình trong túi quần áo có một đạo lực lượng cường đại xuất hiện. Chính là sức mạnh này xuất hiện. Chiếc xe kia va lực mới sẽ ngăn trở. Nếu không, hắn đều không biết mình có còn hay không mạng sống. tay vươn vào quần áo bên trong bọc lúc, cũng cảm giác được trong tay đào đến một chút bột phấn. Vươn ra lúc, Tần Hải nhìn đến là một cái ngọc thạch phấn. Phù! Đến nơi này lúc Tần Hải mới xem như là hiểu được. Lúc đó Vương Tiểu Phi cho hắn ngọc phù lúc, hắn tiện tay liền đựng trong bao, cũng không hề coi là chuyện đáng kể. Nhưng là, chính là cái này hắn không có coi là chuyện đáng kể đồ vật lại là cứu hắn một mạng. Đây là sự thực sao? Đem trên người mình vật phẩm đều muốn một lần. Đặc biệt là nhìn thấy một cái đem ngọc thạch phấn lúc, Tần Hải đã có thể xác nhận. Chính là ngọc phù này cứu hắn một mạng. Kỳ nhân A. Lần này Tần Hải đối với Vương Tiểu Phi không tiếp tục hoài nghi. Trong lòng duy nhất tồn tại ý nghĩ chính là nhất định phải kết giao tốt nhân vật này. Tất cả mọi người không biết là Lâm Tổng lúc đó cũng nhìn thấy Tần Hải trên người tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng. Lúc này đang tại cẩn thận nhìn Tần Hải. Đối với Tần Hải có thể sống sự tình cũng hiếu kỳ vô cùng. Nhìn thấy Tần Hải từ quần áo bên trong bọc lấy ra một cái ngọc thạch phấn lúc, Lâm Tổng cũng có chút không rõ. Lúc này Trịnh Lâm Vĩ được Vương Tiểu Phi kéo ra sau đó cũng nghĩ đến Tần Hải sự tình, bận bịu chạy tới nói. Tần thiếu gia, ngươi không sao chứ? Tần Hải lúc này trong lòng kinh ngạc, thuận miệng nói. Không có chuyện gì. Đây không phải ngọc phấn sao, làm sao vậy? Tiểu Phi cho ngọc phù của ngươi đâm nát. Nói xong Trịnh Lâm Vĩ chính mình đem ngọc phù móc ra. Lâm Tổng lúc này cũng đi tới. Ánh mắt lại là tại Trịnh Lâm Vĩ cái kia ngọc phù bên trên nhìn lướt qua. Ánh mắt nhất động. Liền nhìn thấy Vương Tiểu Phi. Lẽ nào đây là Vương Tiểu Phi làm ra? Tiểu Phi, Tần thiếu gia ngọc phù phá hủy, ngươi cho hắn thêm một khối nha. Trịnh Lâm Vĩ kỳ thực cũng đang mượn việc này lấy lòng Tần Hải. Dù sao vừa nãy chính hắn lắc mình chạy ra. Cũng không hề chủ động đi cứu Tần Hải. Nhìn thấy Tần Hải ngọc phù phá hủy, đã nghĩ là Tần Hải cầu một cái. Vương Tiểu Phi cười cười nói, được. Nói xong, Vương Tiểu Phi móc một khối ngọc phù đưa cho Tần Hải. Tần Hải lúc này lại là hai mắt sáng ngời. Liền tả cũng không kịp nói một tiếng lúc. Một cách liền giành lấy cái kia ngọc phù. Sau đó rất là cẩn thận mà trang lên. Lâm Tổng lúc này càng thêm xác nhận suy đoán của mình. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đều đã có biến hóa. Nghĩ thầm tiểu tử này chẳng lẽ là một cái kỳ nhân. Lâm Tổng cũng là một cái kiến thức tương đối nhiều người rồi. Tại này thị trường dược liệu thượng cũng nhìn được một ít người tu luyện. Đến cũng biết như vậy một số người đối với dược liệu có đặc thù được tốt. Cảnh sát lúc này đã là đi tới hỏi thăm chuyện khi đó. Trịnh Lâm Vĩ nhanh chóng đem tình huống nói một lần sau đó từ cái kia màu đỏ trong xe đắt là xuống một người dáng dấp không sai nữ nhân. Bất quá! Mọi người cũng nhìn ra được. Nàng là sợ hãi. Hai chân đều tại đang run lên. Ta hôm nay nói xe. Lái ra lúc là tránh người đi đường. Hoảng hốt liền đem phanh lại giẫm thành chân ra. Vừa vặn là chuyển biến. Không biết làm sao liền khiến cho sức lực giẫm lấy. Kết quả là vọt tới. Đổi chân lúc đã không còn kịp rồi. Nữ người sắc mặt tái nhợt mà nói một trận mới đem việc này nói rõ ràng. Tần Hải lúc này lại là khoát tay áo nói. Được rồi, ta chỗ này không sao rồi, nàng nên có chuyện gì chính các ngươi đi xử lý là được rồi. Tần Hải đều nói không cần người phụ nữ kia phụ trách. Việc này dĩ nhiên là cùng Tần Hải bọn hắn không quá lớn quan hệ. Hiện tại cảnh sát phải xử lý chính là đụng phải chuyện phòng ốt. Địa bàn này chính là Lâm Tổng địa bàn. Lâm Tổng đối một người thủ hạ người dặn dò vài câu sau đó mang theo Tần Hải bọn hắn liền thẳng đến một cái tiểu lâu. Sau khi ngồi xuống mọi người còn phải nghị luận chuyện đã xảy ra. Lâm Tổng lúc này ngồi ở Vương Tiểu Phi bên người nhỏ giọng nói. Vương Tổng, cháu ngươi ngọc phù có thể không cũng cho ta một cái. Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn Lâm Tổng. Nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng là có chút ánh mắt. Dĩ nhiên nhìn chúng của mình ngọc phù này rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt, Lâm Tổng vội nói. Ta biết cháu ngươi ngọc phù là đồ tốt, ta cũng có bảo vật để đổi. Vương Tiểu Phi đến cũng có hứng thú lên, hỏi. Cái gì? Một cái 400 năm thủ ô. Vương Tiểu Phi mừng rỡ trong lòng. Nghĩ thầm mình tới cũng phải nhiều kết giao một ít như vậy dược liệu lão bản. Xem ra tốt dược liệu trong tay bọn họ đều có. Được. Vương Tiểu Phi liền đáp ứng một tiếng. Nghe được đối thoại của hai người, Tần Hải lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, đại ăn không lời nào cảm ơn hết được rồi, ngươi hôm nay vừa cứu ta một mạng. Trịnh Lâm Vĩ còn không biết tình huống, lại hỏi. Tần thiếu gia, rốt cuộc là tình huống thế nào? Tần Hải liếc mắt nhìn Lâm Tổng nói. Xem ra Lâm Tổng cũng phải cần tâm người a. Lâm Tổng, ngươi 400 năm phần thủ ô cũng không thiệt thòi. Ta cho rằng ngươi là kiếm được. Phải biết Tiểu Phi Ngọc Phù nhưng không phải thứ tầm thường. Đó là cứu mạng đồ vật a. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Trịnh Lâm Vĩ nói. Lâm Vĩ, ngươi giúp ta mặt dày đòi một quả Ngọc Phù. Nhân tình này thiếu nợ được lại lớn. Sau khi trở về ta phải ý nghĩ còn nhỏ phi nhân tình này mới là. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Một quả Ngọc Phù mà thôi, cũng không chuyện ghê gớm gì. Không. Này nhưng không phải người bình thường tình rồi. Tiểu Phi. Lúc đó xe đến lúc ta liền biết xong đời. Nhưng là. Lúc mấu chốt Ngọc Phù lại là giúp ta chặn cái kia va chạm lực lượng. Ngươi Ngọc Phù này đoán chừng thương đều có thể chặn chứ. Vương Tiểu Phi thật đúng là chưa từng thử qua, cười cười nói. Ta cũng không rõ lắm, hẳn là có thể chứ. Đến nơi này lúc Trịnh Lâm Vĩ mới biết Vương Tiểu Phi cho Ngọc Phù quý giá, lần nữa lấy ra xem đi xem lại nói. Ngoại trừ có chút nhìn không ra hoa văn, không có gì đặc biệt a. Lúc này Vương Tiểu Phi đến cũng không muốn giải thích. Cũng chính là bọn họ hai cái cùng quan hệ của mình. Biến thành người khác hắn căn bản cũng không muốn cho. Đương nhiên rồi. Lâm Tổng hơn trăm năm thủ ô lại là Vương Tiểu Phi thứ cần thiết. Vương Tiểu Phi thậm chí tin tưởng chỉ cần lấy này thủ ô làm chủ thuốc. Xứng đi ra ngoài thuốc đủ khiến chính mình tiến vào luyện khí hai tầng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 049 Mờ Thanh. Mọi người trò chuyện với nhau đều vui mừng. Dừng Đại Đực rõ ràng muốn cùng Thương Hảo hình thành tốt quan hệ. Càng là biểu thị Thương Hảo muốn loại mầm gì đó cũng không nhiều lắm. Hắn sẽ xuất tiền. Vì việc này, hắn còn cùng Tần Hải tranh chấp một trận. Cuối cùng vẫn là do Tần Hải thay trả. Vương Tiểu Phi bản thân có tiền. Đến cũng không kém chút tiền này. Muốn chính mình giao lúc. Hai người nói rất nhiều lời nói. Làm cho Vương Tiểu Phi cũng có chút ngượng ngùng. Tại chỗ liền một người đưa nữa hai quả Ngọc Phù cho bọn họ. Ngọc Phù này đối với Vương Tiểu Phi tới nói chính là một gia ở trên tay sống. Cũng không có gì không bình thường sự tình. Thế nhưng, nhận được Ngọc Phù mấy người đều hiện ra được rất là nghiêm túc cất đi. Bọn hắn biết vật này nếu như để người ta biết đâu lời nói. Đừng nói là mấy triệu. Hơn 10 triệu đều có người sẽ phải. Là bảo vật. Đã nhận được bảo vật. Dừng Đại Được càng là mời mọi người đi hộp đêm vui đùa. Vương Tiểu Phi vốn là không muốn đi. Kết quả vẫn cứ được Trịnh Lâm Vĩ lôi kéo mới một đạo đi đến. Đây là một gia rất là sang trọng hộp đêm. Dừng Đại Được rõ ràng cho thấy nơi này khách quen. Vương Tiểu Phi liền phát hiện bọn hắn cũng không có đi cái kia huyên náo động đến phía dưới gian phòng. Mà là ngồi điện lầu đi lên. Lên trên lầu sau đó nơi này có vẻ yên tĩnh lại. Tuy rằng yên tĩnh. Nơi này rồi lại là thuận theo thiên địa. Lớn lên mỹ lệ nữ hài tử thân mang sườn xám liền nghênh tại chỗ kia. Mấy người vừa tới lúc, những người này dĩ nhiên tất cả đều quỳ rạp xuống đất, sau đó cùng nói. Cung nghênh lão gia hồi phủ. Này diễn xuất đem Vương Tiểu Phi rất là sợ hết hồn, xưa nay sẽ không có từng chứng kiến loại này cách giải quyết. Dừng Đại Được lại là khoát tay áo nói. Đem đẹp nhất công chúa gọi mấy cách đến. Nói xong, Dừng Đại mạnh mẽ bước trong chiều đi vào. Tần Hải rõ ràng cũng là nhìn quen rồi việc này người, cũng là không nhanh không chậm đi vào trong. Kiến thức. Trịnh Lâm Vĩ lại cũng chưa từng thấy cảnh tượng này đạp ở cái kia giày đặt trên mặt thảm, con mắt nhìn chung quanh. Vương Tiểu Phi đầu tiên là kinh ngạc một chút. Tùy theo cũng là hờ hứng lên. đối với cái này chuyện tới cũng không có quá mức lưu ý. Rất nhanh, mọi người liền tiến vào một cái giường như gia đình vậy gian phòng. Những mỹ nữ kia lại thay đổi một nhóm. Những này liền thân mang rất là trong suốt trang phục nhanh chóng để các loại đồ ăn. Càng có mỹ nữ đem âm hưởng điều tốt. Lúc này, mấy cái thân mang cổ đại trang phục công chúa giả bộ người đi ra. Sở quốc công chúa Uyên Nhi bái kiến các vị đại lão gia. Tần quốc công chúa Nguyệt Nhi bái kiến các vị đại lão gia. Hướng về những người này nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi đến cũng thở phào nhẹ nhõm. Các nàng cũng không hề quần áo hở hang tình huống. Rất nhanh. Mấy cái này công chúa đã là ở nơi đó sử dụng hết tài nghệ. Đánh đàn. Thổi tiêu. Ca sướng. Vũ đạo. Mỗi người đều là đa tài. Liền ở trong này trên sân khấu lộ ra được tài nghệ. Dừng đại được bưng lên một ly rượu đỏ đối mấy người nói. Đến, phía chúng ta uống rượu một vừa thưởng thức. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, dừng đại được mỉm cười nói. Tiểu Phi, nhìn thấy ai ngươi trước tuyển, hôm nay ta nhất định muốn cho ngươi thỏa mãn. Trịnh Lâm Vĩ cười đối Vương Tiểu Phi nói. Cái kia Sở quốc công chúa không sai, vóc người cực kỳ giỏi. Vương Tiểu Phi cười cười, tuy rằng tâm động không ngừng, nhưng cũng không muốn ở chỗ này làm chuyện gì. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đến đó nhìn như có vẻ nhô nhược một chút Trịnh quốc công chủ Âm Nhi trên người. Mơ Thanh, lại đây cùng Vương Tổng. Dừng đại được nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt biến hóa đối với cái kia Âm Thanh chính là lớn Âm Thanh kêu lên. Mơ Thanh lúc này đáp ứng một tiếng, liền đi tới Vương Tiểu Phi bên người. Ngươi gọi Âm Thanh. Vương Tiểu Phi ánh mắt lại là hướng về Âm Thanh đỉnh đầu nhìn sang. Người khác không nhìn thấy. Có luyện khí một tầng sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt lại là phi thường lợi hại. Liếc mắt liền thấy này Âm Thanh trên người bám vào một nữ dược. Nữ dược này lúc này cũng đang nhìn hắn. Ma nữ cũng không tin Vương Tiểu Phi nhìn thấy sự tồn tại của nàng. Hướng về Vương Tiểu Phi còn làm một cách làm hung ác khuôn mặt. Vương Tiểu Phi biết hôm nay mình đã rất là để người chú ý. Đến cũng không muốn làm gì nữa. Rất nhanh đã là đem sự chú ý chuyển đến Âm Thanh trên người. Mọi người từng người đều đã chọn một cái công chúa, sau đó đã bị đưa vào đã đến từng cái gian phòng. Vương Tiểu Phi cũng theo này Âm Thanh tiến vào một cái trang trí được đồng dạng đủ đẳng cấp trong phòng. Đóng cửa sau đó Âm Thanh ôn nhu nói. Lão gia, nô tỳ hầu hạ ngươi tắm rửa. Vương Tiểu Phi lúc này ngồi xuống, nhìn hướng Âm Thanh nói. Không cần phải giả bộ đâu, còn không hiện ra nguyên hình. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đem mình tu chân khí thế dương ra. Cười khúc khích. Âm Thanh lúc này cũng thay đổi mới vừa nhô nhược kia bộ dáng. Cả người đồng dạng khí thế biến đổi. Sau đó liền huyễn hóa thành một người cổ đại cung trang nữ tử hình tượng. Lại nhìn cái kia Âm Thanh lúc này đã là té xỉu mà đi. Nhìn biến hóa của đối phương. Vương Tiểu Phi càng cảm giác giật mình. Nữ nhân này quá đẹp. Đẹp đến giống như tiên tử. Thì ra là Âm Thanh hình tượng đã là rất đẹp. Hiện tại bày ra hình tượng so với vừa nãy càng đẹp hơn. Chỉ cần là nam nhân. Nhìn thấy mỹ nữ như vậy đều sẽ tâm động. Xem ra ngươi vẫn là còn sống rất nhiều năm dưỡng hồn, vì sao còn không đi đầu sinh? Cười khúc khích này Âm Thanh nói. Thời gian dài như vậy rồi. Ngươi vẫn là thứ nhất nhìn thấu ta bản thể người. Không nghĩ tới vẫn là có tu chân giả có thể tiến vào luyện khí kỳ. Hừ. Vốn định mê hoặc ngươi sau hấp của ngươi nguyên dương. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là động thủ. Trong khi nói chuyện, một cái tay hướng về Vương Tiểu Phi liền duỗi tới. Vương Tiểu Phi trong lòng kỳ thực cũng không đáy ngọn nguồn, nhìn thấy đối phương đột nhiên động thủ, một quyền cũng là đánh tới. Ầm một tiếng, hai người lẫn nhau liều mạng một trường. Khẽ hừ một tiếng, này Âm Thanh nói. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một tay hảo thủ, bất quá, cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong khi nói chuyện, cả người đã là biến hóa. Không lại là bình thản dáng vẻ. Gương mặt biến đổi mà làm hung dữ hình tượng. Hai tay càng là xương trắng ơn ăn. Toàn bộ trong phòng lập tức nhiệt độ liền chậm lại. Vương Tiểu Phi cũng là giật mình. Mới vừa một đòn dưới. hắn liền rõ ràng cảm giác được chính mình cũng không phải đối thủ của đối phương. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng có thủ đoạn của mình, lấy tay giữa một cái ngọc phù liền lấy ra, đánh. Theo ngọc phù lấy ra, run tay giữa Vương Tiểu Phi liền hướng về nữ dụ này đánh tới. Oanh! Một tiếng vang ầm ầm dưới. Vốn là đang tại nhằm phía đến đây ma nữ vẫn cứ được Vương Tiểu Phi ngũ hành phù nổ thành tất cả thân thể đều làm nhạt. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó âm thanh hung hăng nói. Ngươi chờ! Trong khi nói chuyện từ cái kia trong cửa sổ đã là phi thân mà đi. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi mới sợ không thôi. Này nữ dù quá cường đại. Trong tay mình nếu không có ngọc phù lời nói, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nơi này vang động quá lớn, rất nhanh sẽ có người gõ cửa đi vào. Người tiến vào liếc nhìn dĩ nhiên tựu là này nổ thành bừa bộn gian nhà, từng cách trong mắt đều lộ ra nghi hoặc tình. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Mờ Thanh à! Một người phụ nữ vội vã tới rồi, nhìn Vương Tiểu Phi một mắt lúc, hướng về thế thì địa âm thanh liền vọt tới. Phiền phức a! Vương Tiểu Phi biết mình phiền toái tới rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 050. Trở về thôn làng. Nơi này chuyện đã xảy ra đến cũng đưa tới một ít hỗn loạn. Tần Hải đám người đến lúc, nhìn đến chính là đã đỡ nằm ở trên giường âm thanh. Lại nhìn đến đây mặt hỗn loạn tưng bừng tình huống. Mấy người đều ngẩn người nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Tiểu Phi động tính lớn như vậy, ngưu. Trình Lâm Vĩ còn tưởng rằng là Vương Tiểu Phi đem âm thanh thế nào rồi. Tần Hải qua đi liếc mắt nhìn âm thanh đối với một người hỏi. Đây là nguyên khí đại thương được đưa bệnh viện. Tần Hải nghe nói như thế, nhìn về phía Vương Tiểu Phi cũng là giơ ngón tay cách lên nói. Lợi hại! Lâm Đại Hùng nói. Nên thưởng bao nhiêu tiền ta xuất? Nhìn thấy tình huống này đương nhiên phải dùng tiền đến giải quyết. Bởi Lâm Đại Hùng cùng nơi này có rất tốt quan hệ. Thêm vào ra một khoản tiền sau đó Vương Tiểu Phi bọn hắn mới rời khỏi nơi này. Một đường đi tới. Vương Tiểu Phi cũng là cao mày không ngớt. Nữ dù kia tuy rằng đã là rời khỏi. Thế nhưng Vương Tiểu Phi lại là thực vì nhân tâm. Nếu như không diệt trừ nữ dù kia, này âm thanh sớm muộn còn sẽ xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ đâu này? Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Lâm Đại Hùng nói. Lâm Tổng, nơi này nữ hài tử nếu như muốn đi ra, xài hết bao nhiêu tiền? Tiểu Phi, vui đùa một chút mà thôi, đừng coi là thật a. Tần Hải không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lâm Đại Hùng cũng là không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi nghĩ bao nuôi nàng? Vương Tiểu Phi biết bọn hắn có thể là lầm sẽ tự mình rồi. Than thở. Được rồi, qua một trận ta lại tới xem một chút đi. Lâm Đại Hùng nói. Kỳ thực các nàng đều là trong thành này sinh viên đại học. Tới làm kiêm chức. Chỉ cần có tiền. Đương nhiên có thể bao nuôi rồi. Khoát tay áo một cái, Vương Tiểu Phi nói. Được rồi, việc này cứ như vậy đi. Hắn biết có một số việc coi như là nói cho những người này cũng không ý nghĩa. Lần sau đến lúc lấy sạch lại tới xem một chút. Tiểu Phi, nữ nhân như vậy vui đùa một chút là được rồi. Nếu như ngươi nghĩ bao nuôi, về trong tỉnh ta giúp ngươi tìm một tốt. Không thể nhận nơi này đi làm nữ nhân. Tần Hải lại khuyên lên. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Ta nhưng cái gì cũng không làm. Thôi đi. Tiểu Phi, đem người cũng làm thành như vậy. Ngươi còn nói cái gì cũng không làm. Nếu như thật sự phạm, vậy không được phá hủy rồi. A a, Trình Lâm Vĩ đã là bắt đầu cười lớn. Lâm Tổng, dược liệu của ta liền làm phiền ngươi. Lâm Đại Hùng nói. Ngươi yên tâm. Ta ngày mai sẽ khiến người ta giao hàng. Nhất định sẽ là tốt nhất. Chỗ ngươi bên trong nhận hàng là có thể trồng. Về tới khách sạn, Vương Tiểu Phi tắm rửa sạch sẽ đi ra ngồi ở chỗ đó. Trong lòng vẫn cứ nghĩ đến sự tình. Chuyện đã xảy ra hôm nay cũng làm cho Vương Tiểu Phi tiến một bước nhìn thấy tu vi của mình vẫn là rất yếu tình huống. Hiện tại hắn muốn nhất chính là sau khi trở về mau chóng tăng cao tu vi. nghĩ đến ngày mai sẽ phải rời đi. Vương Tiểu Phi vẫn là cầm điện thoại di động lên bấm Cam Yến Hinh điện thoại. Dù sao cũng là bạn học. Đi rồi không chào hỏi cũng không tiện. Điện thoại một trận, Cam Yến Hinh liền cao hứng nói. Tiểu Phi, đang ở đâu vậy? Mau tới đây một chuyến, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi. Vương Tiểu Phi liền nghe đến đối phương truyền tới là huyên thanh âm huyên náo. Ta liền không đi qua rồi, ngày mai sẽ về trong thôn, gọi điện thoại nói với ngươi một tiếng. Này, muốn đi? Cam Yến Hinh cũng là bất ngờ. Nói tới chỗ này, Cam Yến Hinh nói. Tiểu Phi, Quách giáo sư bọn hắn muốn tìm ngươi tốt nhất tâm sự, nếu không, lại đây đồng thời hát ca giai ve. Vương Tiểu Phi trong tai quả nhiên truyền tới là hát thanh âm của. Không đi, ngươi rảnh rỗi liền đến trong thôn chơi đi. Đúng rồi. Tiểu Phi. Quách giáo sư bọn hắn nghe nói ngươi gieo trồng dược liệu sau đó nói là qua một đoạn thời gian mang theo bạn học cùng lớp đi thôn của ngươi bên trong nhìn xem. Có hoan nghênh hay không? Đó là đương nhiên hoan nghênh, bọn họ là chuyên gia, ta vừa vặn mời dạy bọn họ một cái. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghe đến cái kia điện thoại bên kia Lô Minh thanh âm của truyền đến. Tiểu Cam, là điện thoại của ai? Tiểu Phi, hừ. Tuy rằng là như vậy vài câu. Vương Tiểu Phi lại là lắc đầu. Này Lô Minh tại truy Cam Yến Hinh. Xem ra đối với mình không tán a. Về sau được đề phòng tiểu tử này một ít. Cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi đến cũng không có coi Lô Minh là một chuyện. Không trêu chọc chính mình coi như hắn vận khí. Nếu quả như thật trêu chọc lời của mình. Phải cho hắn đẹp mặt. Hai lần cùng hung dữ tranh đấu sau đó Vương Tiểu Phi bất chi bất giác tâm thái cũng đang thay đổi. Thay đổi trước đây không gây chuyện hành vi. Một loại cường giả vi tôn lý niệm đã là tiến vào trong lòng hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người ngồi lên rồi Tần Hải xe Việt dã hướng về Trung Dương tỉnh Phi đi. Ngồi ở xe Tần Hải nói. Tiểu Phi, cha ta cùng giao thông thính lên tiếng chào hỏi. Các ngươi con đường kia xây dựng lấy tư cách trong tỉnh kế hoạch đường tới tu. Quy cách tiến một bước tăng cao. Trong tỉnh chi cũng gia tăng. Đến lúc đó tu đi ra ngoài đường nhất định là đẳng cấp cao đường cái. Có thể hay không không phù hợp quy củ. Vương Tiểu Phi bất an hỏi. Cười cười Tần Hải nói. Kỳ thực. Đường cái quy hoạch cũng cứ như vậy một chuyện. Chỉ là nghiêng không giống mà thôi. Các ngươi con đường kia không hề dài. Cũng chính là thêm thượng một cái kế hoạch là được rồi. Rồi lại nói. Trong huyện cũng thân thỉnh nhiều lần. Hiện tại sớm tu là được rồi. Vương Tiểu Phi đến cũng không biết nhiều chuyện như vậy. Chỉ là biết đây là Tần thư ký trả mình nhân tình một cái cách làm. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cũng không có nhiều lời. Xe tải tiến vào Trung Dương tỉnh sau cũng không có dừng lại, trực tiếp liền đem Vương Tiểu Phi đưa hướng về phía thôn làng. Làm xe lần nữa lái vào thôn làng lúc, Vương Tiểu Phi tâm tình nhất thời khá hơn. Vương Tiểu Phi đối với cái này trong hết thảy đều rất là thỏa mãn. Phóng tầm mắt nhìn, đâu đâu cũng có khí thế ngất trời cảnh tượng. Nghĩ tới đây hết thảy đều là mình mang tới thời điểm. Vương Tiểu Phi có một loại cực độ cảm giác thỏa mãn. Xe đã đến Vương Tiểu Phi cửa nhà dừng lại lúc, Hương Thẩm liền cười đối Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, người trong nhà của ngươi đều chuyển tới Sơn Thượng rồi, ngươi như nào đây tới nơi này? Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện quả nhiên cha mẹ đã dọn nhà, cười cười nói. Ra một chuyến môn còn thật không biết bọn hắn dọn nhà rồi. Hương Thẩm liền biểu hiện phức tạp nói. Tiểu Phi, nhà các ngươi hiện tại đến là phát đạt. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động nói. Hương Thẩm, nếu như ngươi nguyện ý, liền cùng Khâu Nhi bọn hắn đến Sơn Thượng giúp đỡ chăm non vườn thuốc đi. Chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Hương Thẩm hai mắt sáng lên nói. Thật sự. Vương Tiểu Phi nói. Đương nhiên, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không quên của ta. Đi, ta đã sớm muốn chuyển lên rồi. Ta cũng có thể vào ở tốt lắm phòng ốt. Nói xong đã là hào hứng tiến vào trong nhà đi thu thập đi rồi. Trịnh Lâm Vĩ va vào một phát Vương Tiểu Phi, mang trên mặt đặt lộ ra vẻ gì khác nói. Tịnh cô nàng á. Ta nói Tiểu Phi. Nữ nhân này không sai a. Ngươi xem một chút. Muốn vóc người có thân hình. Muốn tướng mạo có tướng mạo. Nhìn thấy hắn cái kia sắc mị mị dáng vẻ, Vương Tiểu Phi nói. Nói lung tung. Tần Hải cũng cười nói. Đích thật là một cái không sai nữ nhân. Ta xem cũng không lớn. Tiểu Phi. Có lúc nghĩ lên liền lên. Không có chuyện gì. Vương Tiểu Phi nhất thời không nói gì, cảm giác được này hai cái bằng hữu đều không chân chính. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 051. Trong trận pháp thuốc mầm. Vương Tiểu Phi hay là từ các thôn dân trong tay thu mua một chút món ăn dân dã đến chiêu đãi hai người. Thẳng đến hai người ăn xong sau mới đem bọn hắn đưa đi. Tần Hải nghe được Trịnh Lâm Vĩ ở nơi này còn có một bộ biệt thự lúc. Dù như thế nào cũng phải nắm giữ một bộ. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là cũng cho hắn một bộ. Đã nhận được một căn biệt thự, Tần Hải cũng hiện ra được rất là cao hứng. Nhìn xe lái ra khỏi thôn làng, Vương Tiểu Phi mới xem như là hoàn toàn thả lỏng ra. Hai người này người thuần túy chính là bạn xấu, bất quá, ở cùng với bọn họ lúc Vương Tiểu Phi vẫn rất cao hứng. Ca, ngươi mua dược liệu đâu này? Vương Thải Hà lúc này mới hỏi. Nghe được tiểu muội hỏi dò, Vương Tiểu Phi nói. Ngày mai hẳn là liền sẽ giao hàng rồi, địa chuẩn bị xong. Đương nhiên, cha tự mình nhìn chằm chằm. Việc này làm được rất nhanh. Đúng rồi. Trong thành một cái tên là Bàng Đại Hùng lão bản lại khiến người ta lôi 100 vò rượu đến. Nói là mời ngươi tái phối 100 bình. Vương Tiểu Phi nhỏ một chút đầu đưa cho một khối ngọc phù cho tiểu muội nói. Đây là bùa hộ mệnh, ngọc này nhưng là đáng giá, được hơn 10 vạn, ngươi tìm dây thừng đeo trên cổ thứ rất tốt. Khối ngọc này phù so với cho Tần Hải bọn hắn chất lượng nhưng là tốt quá nhiều rồi. Nhìn một cái chính là thủy tinh trong suốt cái loại này. Vương Thải Hà nhìn thấy liền thích. Cao hứng nói, quá tốt rồi. Tiểu Phi, ngươi cho hắn cái gì à? Cha mẹ lúc này cũng là đi tới, nhìn thấy Vương Thải Hà cầm cái kia ngọc phù liền hỏi tới. Vương Tiểu Phi lại móc ra hai cái ngọc phù, một người đưa cho một khối đi qua nói. Ba mẹ, ngọc phù này nhưng là bùa hộ mệnh, rất cường đại. Lần này đã đến trong thành, Tần Hải suýt chút nữa bị xe đụng phải. Cũng là bởi vì đeo bùa này, kết quả xe đều không đem hắn đâm chết. Các ngươi đều tìm dây thừng chối thượng, đeo ở trên người phòng thân. Thật sự, Vương Hùng Sơn có chút không tin mà nhìn. Ngươi người này thiệt là, hải tử cho hãy thu được, hỏi nhiều như vậy làm gì? Mẫu thân cũng tương tự thích này ấm ánh trong suốt ngọc phù, khắp khuôn mặt là nụ cười. Sai em cua tôi. Nè, gặp người nhà đều hảo hảo thu về chính mình chuyên môn vì bọn họ khắc ngọc phù, Vương Tiểu Phi cũng yên tâm rất nhiều. Tiểu Phi, người ta Bàng lão bản vội vã muốn rượu. Nhưng là, ta xem ngươi theo như tình huống. Chính mình cũng thử lấy một bình. Ngày thứ hai nhìn lại lúc làm sao lại không hiệu quả đâu này. Vương Hùng Sơn liền bắt đầu nghi hoặc. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Cha, trong này có một ít bí quyết, hôm nào ta dạy cho ngươi. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Này pha rượu sự tình giao cho phụ thân đến làm được cũng không tệ. Vương Hùng Sơn liền hai mắt sáng lên nói. Ta có thể học. Đương nhiên. Các ngươi muốn học cũng có thể. Ngươi nhóc muội phải lập gia đình người rồi, cũng đừng truyền cho nàng rồi. Vương Thải Hà liền bĩu môi nói. Bất công. Cái gì bất công, ngươi học còn không đem bí mật này đưa cho nhà chồng, dù sao ngươi không thể học. Đối với việc này Vương Hùng Sơn lại là rất là kiên trì. Tiểu Phi, ngươi nói có trách hay không? Trước đây trên núi này cái gì cũng không trưởng. Từ khi chúng ta cải tạo sau đó bất luận là vật gì đều dài thế rất tốt. Đặc biệt là hít một hơi đều cảm giác được rất là sảng khoái. Vương Hùng Sơn ngăn trở nữ nhi học tập, nghi hoặc mà hỏi. Hướng về phụ thân nhìn xem, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Có thể là chúng ta cải tạo sau đó thay đổi phong thủy nguyên nhân đi. Nói đúng, người trong thôn cũng đều cho là như vậy. Cả, còn có một cái quái sự. Ngươi nói có kỳ quái hay không? chúng ta ở trong núi hái tổ thảo dược từ khi trồng tại trên núi này. Cái kia mọc rất nhanh. Mới công phu mấy ngày, thảo dược liền dài ra thật cao. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động nói, ta đi xem. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã là hướng về cái kia trồng trọt pha rượu thảo dược địa phương đi đến. Rất nhanh Vương Tiểu Phi liền đến nơi này, mới vừa đến nơi này lúc, Khương Khâu Nhi mẹ con cùng Ngô Thải Liên liền tới đón. Nhìn một cái, ba người phụ nữ đều đã đổi lại Vương Tiểu Phi chuyên môn cho các nàng tiền, làm cho các nàng mua bộ đồ mới. Có thể là thay đổi trước y, thêm vào dinh dưỡng cũng đuổi tới nguyên nhân. Ba người phụ nữ đều có vẻ thanh xuân mỹ lệ lên. Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng nhìn các nàng, liền ngồi xổm ở một mảnh thảo dược trước nhìn lại. Tiểu Phi, xem thảo dược à? Khương Khâu Nhi cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nghe nói mọc không sai. Đúng vậy à? Ngươi nói có kỳ quái hay không? Trong tình huống bình thường từ trong ngọn núi đào tới thảo dược gieo xuống sau có thể sống đều khó khăn. Coi như là sống rồi. Vậy cũng phải trì hoãn mấy thiên tài hồi về sức lực. Nhưng là, bất luận là cái dạng gì thảo dược, coi như là chết nhanh thảo dược, chỉ cần gieo xuống, một buổi tối lại đây là được sống. Còn rất dài có tinh thần. Ngô Thải Liên liền vội vàng nói, các ngươi chú ý quan sát một chút, nhìn xem này mấu trúc cỏ thời gian bao lâu có thể mọc ra một tiết. Khương Khâu Nhi liền gật đầu nói, tốt Tiểu Phi ca, ta sẽ chăm chú ghi chép. Lúc này Vương Tiểu Phi mới đứng dậy. Phóng tầm mắt nhìn thật đúng là loại không ít pha rượu thảo dược. Tự đối Khương Khâu Nhi nói, Khâu Nhi, các ngươi thử nhìn xem đoạn cành gieo trồng có thể thành hay không sống. Tiểu Phi ca, ta chính muốn nói việc này đây. Ta cùng Thải Liên trong vô tình liền cắm mấy cái chi tiết trong đất. Kết quả ngươi đoán như thế nào? Ngày thứ hai dĩ nhiên đều sống rồi. Ngươi nói có trách hay không? Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi liền càng có sức lực rồi, nói ra. Nếu là như vậy, này vài miếng đất liền chuyên loại pha rượu thuốc được rồi, cũng không cần loại quá nhiều. Lúc này Khâu Nhi mẫu thân Tuân Thu Anh nói, Tiểu Phi, có một chuyện ngươi muốn chú ý một chút. Ta thấy trong thôn đã có người ở trong bóng tối loại ngươi pha rượu những thảo dược này rồi. Ta cảm giác được ngươi pha rượu liền này vài loại thảo dược. Khả năng hữu tâm nhân đã học rồi. Tiểu Phi ca, mẹ nói việc này ngươi được cẩn thận một chút. Khiến người ta đem ngươi phương pháp phối chế học đâu lời nói sẽ không tốt. Ngô Thải Liên cũng nghiêm túc nói, Tiểu Phi, việc này ngươi nhưng không thể khinh thường. Mọi người đều đến xem qua ngươi loại thảo dược tình huống. Ngươi thu mua thảo dược mọi người cũng đều biết. Cũng cứ như vậy vài loại thảo dược. Suy nghĩ một chút không chừng liền suy nghĩ ra được rồi. Đến lúc đó mọi người đều biết lời nói. Ngươi làm ăn này liền không cách nào tiếp tục làm. Vương Tiểu Phi biết ba người phụ nữ đều tại quan tâm chính mình, liền cười nói, không có chuyện gì. Ta cái này phương pháp phối chế không phải là ai đều có thể học. Bọn hắn nếu khi trồng, vậy hãy để cho bọn hắn loại được rồi. Lần này ta đến Đông Hải tỉnh mua sắm một ít thuốc mầm, đều là đáng giá dược liệu. Đến lúc đó chúng ta trọng điểm tại những dược liệu kia. Nơi này duy trì kích thước nhất định là được rồi. Các ngươi đem trọng điểm đặt ở thuốc mới mầm thượng. So với pha rượu trả lại tiền, Chính Thu Anh liền hỏi. Vương Tiểu Phi lúc này mới nhìn hướng Tuân Thu Anh, phóng tầm mắt nhìn tiến. Tuân Thu Anh đến cũng khôi phục rất nhiều, liền quan tâm nói, thím rất nhiều không có. Có thể là nghĩ tới Vương Tiểu Phi đem thân thể của mình đều nhìn rồi sự tình. Tuân Thu Anh trên mặt hơi nóng lên, gượng cười nói, tốt hơn nhiều. Mẹ ta nhưng là từng ngày tốt rồi, Tiểu Phi ca thật sự cảm ơn ngươi. Khương Khâu Nhi cảm kích nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cười cười nói, những dược liệu kia nếu như loại được tốt, nhưng là giá trị tiền nhiều. Bất quá a, ta cũng không nghĩ đến nhiều tiền như vậy sự tình. Chỉ muốn đại gia qua thật tốt là được rồi. Đến lúc đó dược liệu chúng ta cũng có thể ăn. Ta lần này còn có một cái ý nghĩ. đem nơi này thật tốt kinh doanh một cái. Ngoại trừ dược liệu ở ngoài, nuôi cá, nuôi gia đình cầm cái gì đều có thể làm. Đến lúc đó mấy người các ngươi nhưng là bận không qua nổi rồi. Ta còn phải càng nhiều hơn nhận người. Trong thôn cũng sẽ bởi vậy phát triển. Ba người phụ nữ đều kính nể mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Các nàng cũng là nhìn tận mắt Vương Tiểu Phi sau khi trở về nơi này phát triển. Tiểu Phi ca, dù sao chúng ta đều đi theo ngươi là được rồi, ngươi để cho chúng ta làm cái gì thì làm cái đó. Khương Khâu Nhi rất là nghiêm túc nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 052, Luyện Khí 2 tầng. Ngày thứ hai thuốc mầm là đến, Vương Tiểu Phi chỉ huy các thôn dân đem thuốc mầm phân biệt gieo xuống. Một ngày 100 nguyên tiền công, còn quản hai bữa cơm. Việc này làm cho Vương Hùng Sơn làm lời oán hận. Kéo Vương Tiểu Phi nói, không cần nhiều như vậy à, ngươi đây thực sự là phá của. Vương Tiểu Phi cười nói, dù sao chúng ta có tiền để mọi người cũng cao hứng một cách không thật là tốt. Vương Hùng Sơn liền thở dài không ngớt. Hắn cũng biết tiền này đều là nhi tử lấy được. Chính mình vẫn đúng là không thể nói cái gì. Nhi tử lớn hơn, có chính hắn ý nghĩ. Ta nói Tiểu Phi a, ta nhưng là nghe người ta nói rồi. Những dược liệu này gieo trồng đều nói là khí hậu điều kiện gì gì đó. Ngươi này lung tung loại, có thể hay không sống a? Vương Hùng Sơn đối với gieo trồng cũng rất có một ít kinh nghiệm. Nhìn nhi tử lung tung gieo trồng, ở nơi đó lại là lắc đầu không ngớt. Vương gia có thể có hôm nay, Vương Hùng Sơn đi bây giờ tại trong thôn đều là một cái nhân vật. Việc này Vương Hùng Sơn rất là quý trọng. Hắn nhưng không hy vọng một khi đánh về trước giải phóng. Vương Tiểu Phi cười cười nói, ta có bí phương, ngươi yên tâm đi, nhất định có thể sống. Nghe được nhi tử nói có bí phương, Vương Hùng Sơn liền ngậm miệng. Đối với nhi tử bí phương, hắn có một loại cảm giác thần bí, cũng có kính nể cảm giác. Nhìn các thôn dân đang tải gieo, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Tuy rằng trong truyền thừa nói rồi, trận pháp này bày lên sau đó nơi này kỳ thực chính là một cái không gian đặc biệt hoàn cảnh. Linh khí hội truyền vào thuốc mầm trong. Bởi hoàn cảnh đặc thù thì sẽ không tồn tại khí hậu gì gì đó yêu cầu. Mặc dù là như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không biết việc này đến cùng có mấy phần chắc chắn. Nghĩ đến ngày hôm qua nhìn đến những kia pha rượu dược liệu tình huống lúc, Vương Tiểu Phi lại có một ít tự tin. Mặc kệ, không thử một chút sao được, dù sao chính mình tiền đều là pha rượu có được, đến cũng không cần quá mức lưu ý. Cha, ta dạy cho ngươi pha rượu đi. Nghĩ tới còn có hơn 100 bình rượu muốn ngâm, liền kéo phụ thân đã đến chuyên môn làm ra trong một cái phòng. Gieo nhiều như vậy dược liệu, Vương Tiểu Phi đối với pha rượu sự tình liền không thế nào thấy vừa mắt rồi. Việc này hắn cảm thấy là giao cho cha của mình thời điểm. Tiểu Phi, nơi này bảo mật biện pháp còn phải tăng mạnh, đừng làm cho người học đi rồi. Nghĩ đến liền đem học được pha rượu thủ đoạn, Vương Hùng Sơn vẫn còn có chút kích động. Vương Tiểu Phi cười cười nói, ngươi yên tâm đi, nơi này khẳng định an toàn. Đọc truyện GHTTB Tri O A Tu. Nên kỳ thực, hiện tại Vương Tiểu Phi nhĩ lực đã rất tốt, coi như là có người đến, hắn cũng là có thể nghe ra. U, V, Quy, Quy, mơ cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Về sau chúng ta hội làm một ít điện tử sản phẩm đến quản chế. Vương Tiểu Phi vì an phụ thân lòng của, liền nói như vậy. Tay lấy tay dạy phụ thân rót mấy vò rượu sau đó Vương Hùng Sơn giật mình nói. Nguyên lai là như vậy, mỗi một loại thảo dược được tìm đánh tới then chốt tiết điểm chỉ lấy cái kia một đoạn ngắn. Đúng vậy a, bằng không ta làm sao có khả năng không sợ người khác học được. Vương Hùng Sơn liền gật đầu nói. Cái này lợi hại, ta coi như là biết rồi. Tìm kiếm then chốt tiết điểm vẫn còn có chút vấn đề. Nhiều lắm làm quen một chút mới được. Không có chuyện gì, ngươi làm nhiều mấy lần liền biết rồi, cũng không khó khăn. Kiểm tra một chút phụ thân xứng mấy vò rượu tình huống. Vương Tiểu Phi sẽ không có xen vào nữa hắn. Để phụ thân ở nơi này tự mình tìm tòi. Sau khi đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi phát hiện mình trái lại không có chuyện gì làm. Suy nghĩ một chút, thẳng thắn liền trở về đỉnh núi biệt thự của mình bên trong. Mở ra dưới đất tu luyện giữa, Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong sau liền đem cái kia mấy trăm năm thủ ô lấy ra. Lâm Đại Hùng bán ra cái này thủ ô thực sự là một cái tốt đồ vật. Vương Tiểu Phi tin tưởng lần này mình có thể tiến vào luyện khí hai tầng. Nhìn này tràn đầy mùi thuốc thủ ô, Thương Hạo dự định chế biến một bức nước thuốc. Người khác nếu như phục dụng lớn như vậy một cái thủ ô có thể sẽ muốn mạng già. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có băn khoăn như vậy. Truyền tống bên trong dược lý tri thức nhưng không bình thường, Vương Tiểu Phi biết nên như thế nào chế biến. Mỗi loại dược liệu tìm được, lần này Thương Hạo liền không dùng lò điện rồi, mà là dùng chuyên môn mua được có thể điều chỉnh nhiệt độ nồi lẩu. Dược liệu không ngừng đầu nhập vào trong nồi. Vương Tiểu Phi điều tiết nhiệt độ. Lần này chế biến lên liền có vẻ thong dong rất nhiều. Không có người ngoài quấy rầy. Vương Tiểu Phi tại bỏ ra mấy canh giờ. Thèm thêm vô số lần nước sau đó một nồi nước thuốc rốt cuộc chế biến đi ra. Nhìn cái kia trong suốt dược liệu. Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút lửa kia nồi lúc. Nghe liền liền suy nghĩ chuyên môn đi đặt làm một cách luộc dịch đồ vật mới được. Về sau chính mình chế biến nước thuốc thời gian hồi không ít. Loại này nồi lẩu vẫn không được. Chỉ có bệnh viện loại kia luộc thuốc đông y bếp lò mới được. Suy nghĩ một chút, chờ nước thuốc này mát dưới sau đó Vương Tiểu Phi đắt là miệng to ăn vào. Nóng bỏng nước thuốc như ý hầu mà xuống thoát phàm quyết triển khai sau đó Vương Tiểu Phi đắt là chìm vào đến trong tu luyện. Mấy canh giờ sau đó Vương Tiểu Phi liền nghe đến trong cơ thể của mình một trận rung động. Một tiếng vang nhỏ truyền đến. Liền phát hiện mình luyện khí tầng thứ nhất hàng rào đã là phá tan. Luyện khí hai tầng. Mấy trăm năm nay thủ ô quả nhiên là bảo vật trực tiếp liền đem Vương Tiểu Phi đưa vào đã đến mới một tầng. Lần nữa cảm giác một cái toàn thân của chính mình tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được toàn thân của chính mình có sức mạnh mạnh hơn. Lần này lên cấp đem trên người hắn hết thảy quần áo đều chứng được nứt ra rồi. Lại xem hạ thể của mình vị trí lúc. Vương Tiểu Phi một trận mặt đỏ. Vật kia kiện lúc này phảng phất nở ra gấp đôi. Không cong ở nơi đó. Hít một hơi thật sâu. Vương Tiểu Phi lại không ngừng điều tức một trận sau đó cái kia dương khí mới xem như là thu vào đan điền. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi nhanh chóng đi vào phòng tắm xông tẩy lên. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi có dự kiến trước. Tại đây tu luyện thời gian mặt còn có tắm rửa địa phương. Nếu không phải như thế, hôm nay Vương Tiểu Phi đoán chừng lại phải chạy đến trong suối mặt đi ngâm nước rồi. Dùng gần như một khối xà phòng thơm, Vương Tiểu Phi lúc này mới đem trên người mình dơ bẩn hoàn toàn thanh trừ. Tắm rửa sạch sẽ đi ra lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được toàn thân của chính mình một trận ung dung. Một bước bước ra đều có thể bước ra thật xa. Nếu như lần này gặp mặt thượng nữ phù kia trong lúc nhấc tay liền hẳn có thể đem nàng bắt. Tu vi tăng lên sau đó Vương Tiểu Phi đối với chính mình năng lực càng thêm tràn đầy tự tin. Phốc phốc phốc, run tay trong. Mấy cây ngân châm đánh ra ngoài. Vương Tiểu Phi nhìn thấy chính là mình cái kia đánh ra ngân châm đã xuyên thủng đặt ở trong này mấy căn mộc đầu. Sức mạnh đã nhận được đại phúc tăng cường, cử động nữa ngân châm lời nói, hẳn không có lần trước như vậy phí sức. Thu hồi ngân châm, Vương Tiểu Phi tìm một bộ quần áo đổi sau đó từ tu luyện giữa đi ra ngoài. Thông qua cách này hai lần mấy trăm năm dược liệu có thể tăng cao tu vi sự tình biết. Dưới mình một bước muốn tiến tấn một cách biện pháp chính là tận khả năng tìm tới thiên tài địa bảo cấp đồ vật mới được rồi. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiếp tục tiến tấn rồi. Vương Tiểu Phi cũng không có cách nào. Nghĩ đến những thứ này bảo vật động một chút thì là mấy trăm hơn ngàn vạn giá tiền lúc. Vương Tiểu Phi biết kiếm tiền mới là mình nhiệm vụ chủ yếu.